sao liền thượng tân nhiêu này còn tặc thuyền đâu? Nhà người khác đều là nghệ sĩ nghe quản lý đoàn đội, nghe người đại diện nói, đến hắn này lại là phản tới, sách, cũng không thể ngoại chuyện đi ra ngoài, hắn cảm thấy mất mặt. Bên ngoài người xem đều sơ tán không sai biệt lắm. Còn có một bộ phận nhỏ, vội vàng truy tinh, múa may trong tay gậy huỳnh quang, thật lâu không muốn rời đi. Từ Huy lặng yên không một tiếng động mà tha đi rồi vài sóng người, mới đưa xe bình an không có việc gì mà lái qua đây, đối mặt trên xe lăn Cố Huyên, chân tay luống cuống, này, này muốn như thế nào cấp dịch lên xe, xe lăn lại muốn sao thu. Ta tới là được. Tân Nhiêu lần trước đưa Cố Huyên về nhà còn có chút gập ghềnh, lần này xác định thân phận, nhưng thật ra sửa đúng đại quang minh một ít, cái này ôm pháp lại nên thay đổi. Từ trong trí nhớ phiên phiên đại yến bán chạy nữ đế bệ hạ sủng ta ngày ngày đêm đêm. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua vướng bận váy dài, đem chúng nó sau này liêu vài hạ, lộ ra một đoạn bạch trắng tinh tích cẳng chân. Chật, nàng túi người ôm lấy Cố Huyên, lấy công chúa ôm phương thức đem người từ ghế trên bế lên, mềm nhẹ mà bỏ vào xe ghế sau hệ thượng đai an toàn, thuận tiện đem hắn trên đùi thảm dịch dịch. Một loạt động tác xuống dưới, đó là ngày xưa bình tĩnh tự giữ như Tân Nhiêu, giờ phút này trên mặt cũng hiện lên một tầng mây tía, thấp giọng nói, buổi tối lánh, mặt sau có bao nhiêu thảm, nhớ rõ nhiều cái một tầng. Lưu lại những lời này sau. Tân Nhiêu phanh một chút đem cửa xe đóng lại, che chắn rất Cố Huyên tầm mắt, chỉ trong đầu hiện lên vừa rồi ôm người khi, ngửi được dễ ngửi thanh trúc hương, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cố Huyên trên người thơm quá. Chính là gầy chút. Cũng khó trách này đó thoại bản bên trong nữ tử đều dùng bực này thân mật tư thế ôm người, rốt cuộc Cố Huyên trọng lượng, có thể so nàng kia thân khôi giáp cùng cung tiễn tổng trọng còn muốn nhẹ không ít. Về sau đến nhiều dưỡng dưỡng. Tân Nhiêu không lưng tay chân lanh lẹ thu xe lăn. Như thế nghĩ đến. Chỉ dư vây xem toàn bộ hành trình Từ Huy. Chậc. Ta chỉ nghĩ ở xe đế. Hồi trình trên đường, Từ Huy nghiêm túc lái xe, không dám hé răng. Tân Nhiêu thừa dịp lộ còn trường, đã bắt được Cố Huyên sở hữu liên hệ phương thức, cũng đem hắn hẹ chặt trí đỉnh, ghi chú cái A Huyên bạn trai danh hảo. Sau xe tỏa vốn là không bật đèn. Màn hình di động độ sáng cùng bóng đèn không có gì khác nhau. Bị cực hiện thân mật 5 chữ đâm trúng trái tim, Cố Huyên hầu cốt không quá rõ ràng giật giật. Mất tự nhiên nói, ngươi có cái gì nhũ danh sao? Lên tiếng ra khẩu, Cố Huyên nhanh chóng thu thanh. Tân Nhiêu nhưng thật ra có cái phụ hậu cấp lấy nhũ danh, nhưng đã thật lâu không bị người niệm qua, ngượng ngùng nói, liền nói, tùy tiện ngươi như thế nào kêu đều được, xem cái nào thuận miệng đã kêu cái nào. Cố Huyên nghĩ nghĩ, tới rồi bên miệng Nhiêu Nhiêu hai chữ, biến thành đồng dạng thân mật xưng hô, A Nhiêu. Ân. Tân Nhiêu ứng, đầu mất tự nhiên mà hướng bên trái liếc liếc. Xe một đường không nói chuyện đến Cố Huyên chỗ ở. Từ Huy nhìn kinh thành trung tâm đoạn đường biệt thự, trận tròn mắt, ngoa tào, thời buổi này tùy tiện tìm cái tố nhân tiểu ca, gia sản đều như vậy như bức sao. Có thể ở lại này địa giới, chẳng lẽ không phải vật trong ao. Từ Huy ánh mắt thay đổi. Tân Nhiêu hoàn toàn không phát hiện, chỉ xuống xe tính toán dựa theo phía trước như vậy đem người đưa vào gia môn. Đôi tay mới chạm vào nam nhân gầy ốm eo, Cố Huyên nhớ tới vừa mới hành động, phản chế trụ Tân Nhiêu thủ đoạn, mỉm cười huyền cự, A Nhiêu, người giúp ta đem xe lăn lấy lại đây. Tân Nhiêu dừng một chút, vẫn là theo lời làm theo. Mắt thấy người từ trên xe chậm rãi dịch thượng ghế dựa, mệt ngạch tiêm thấm ra một tầng mồ hôi, Tân Nhiêu trầm mặc đẩy hắn vào ra môn, như vậy buông tay. Ngủ ngon. Cố Huyên xoay người chiều người ôn thanh nói. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy vừa rồi kia một màn quái chói mắt, nàng tiến lên hai bước, bám vào người ở hắn ngạch tiêm rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, bạn trai, di động liên hệ. Dứt lời. Thân xuyên lay động váy dài Tân Nhiêu đã là nhanh chóng rời đi, lên xe. Từ Huy xem ngây người mắt, vội vàng nhìn đông nhìn tây hai mắt lái xe đem người mang đi, mẹ ra, hắn trước kia như thế nào không biết Tân Nhiêu yêu đương như vậy sẽ. Này liêu nhân kỹ thuật, cường A. Trốn hồi trong xe Tân Nhiêu nhấp môi mỉm cười. Lúc này nàng còn có thể nhớ lại tươi cười tựa 3 tháng xuân phong ôn hòa Cố Huyên vừa rồi như vậy ngốc lăng bộ dáng, có điểm đáng yêu, cũng thực mê người. Nàng nhịn không được tưởng, ở đại yến khi, phụ hậu tận tình khuyên bảo làm nàng chọn mấy cái tuổi tiểu nhân, nhưng hôm nay xem. Rõ ràng Cố Huyên như vậy mới hợp nàng tâm ý, đó là này cười, đều so với kia chút tuổi còn nhỏ làng quân nhóm càng hiện ôn nhu, càng hợp nàng yêu thích. Nếu là có thể cưới về nhà, khu, tất nhiên cũng là cầm sắt hòa minh, cử án tể mi đi. Tân Nhiêu âm thầm nhéo nhéo bàn tay, ngày sau, nàng nhất định sẽ đối Cố Huyên tốt. Xe càng lúc càng xa, không bao giờ gặp lại. Đại sưởng cửa nhà, Cố Huyên vẫn chưa có chút động tác, chỉ cầm lòng không đậu mà giơ tay sờ sờ cái chán. Còn có thể nhớ tới vừa rồi mềm mại cánh môi hạ xuống ngạch tiêm khi, dấu kín với thể xác hư thối linh hồn phát ra thanh thanh kêu to. Ngày thường đối ngoại ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng ôn hòa tươi cười không có bóng dáng. lệnh người thư thái mắt phượng ý cười tiệm tiêu, màu đen như đêm tối con người, nhanh chóng hiện lên, là một tia khát cầu cùng không thỏa mãn. Gió đêm thổi qua, một câu trầm thấp ám ách cười khẽ thanh, cũng theo phong dung đi vào. A Nhiêu, trêu chọc người, chính là muốn phụ trách. Có đối tượng, kiếm tiền sự cần thiết để thượng nhật trình. Đặc biệt Tân Nhiêu ở từ Huy Lơ đáng nhắc nhở hạ, biết được Cố Huyên tiểu khu giá nhà sau, cả người trầm mặc một lát, nhanh chóng nói, ta phía trước nghe ngươi nói quá, đóng phim có thể kiếm tiền tới. Mua phòng, mua xe, dưỡng nam nhân. Mỗi hạng nhất đều là tiêu dùng. Tân Nhiêu kiếm được tiền, liền đầu phó đều không đủ, càng đừng nói mặt khác, từ Huy nhưng thật ra xem đến khai, trêu ghẹo nói, ngươi nhất kiến trung tình đối tượng nhìn trong nhà rất có tiền, mua bộ tiểu một chút liền thành, cũng liền nhiều tiếp mấy bộ diễn chuyện này. Nhà hắn tình huống phức tạp. Tân Nhiêu đề ra một miệng không muốn nhiều lời, nhớ tới lần đó gặp được Cố Huyên bị thứ đệ khi dễ cảnh tượng, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, Cố Huyên bên người như vậy nhiều xài lang hổ báo, lại nơi nào an toàn. Còn phải là chính mình che chở mới giác an tâm. Tiền, tự nhiên là hàng đầu mục tiêu. Từ Huy xem nàng kia đầy mặt rối rắm, lại không muốn nhiều lời bộ dáng, nghĩ lại người kia một đôi chân, nháy mắt não bổ vừa ra mỹ cường thảm tiểu đáng thương chuyện xưa, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, về sau sự nghiệp của ngươi, ta tới giúp ngươi quy hoạch. Nghệ sĩ có mạnh mẽ là chuyện tốt ta. Yêu đương sao lạ? Yêu đương cũng có thể đóng phim A, đơn giản chính là chiêu số hẹp điểm, điều kiện nhiều điểm sao, liền hướng Tân Nhiêu kia có thể văn có thể võ nghiệp vụ năng lực, chuẩn có thể đánh. Hai người khó được một lòng. Đêm đó, Từ Huy liền hẹn cái luật sư bằng hữu, đem Tân Nhiêu lúc trước thiêm hợp đồng một cái so đối, lại đem Tân Nhiêu đoàn nội trong lúc đã chịu bá lăng sự nói một chuyến, bị quan phòng nghỉ ai đông lạnh một ngày, mất trí nhớ nhập viện gì đó. Một sưu tập, thật chính là nơi trốn đều là nhược điểm. Hôm sau, ngao cả đêm Tân Nhiêu nghỉ ngơi hai cái giờ, liền cùng Từ Huy thẳng đến tinh ngu video tổng bộ, chuẩn bị nên đón trận này trận đánh ác liệt, bước đi tiến phòng hội nghị trước. Tân Nhiêu còn không quên cấp bạn trai đã phát điều sớm an tin nhắn, nghĩ tới nghĩ lui, còn cấp Hạ Lao đã phát điều tin tức. Nàng hoa, Hạ Lao từ trước đến nay thích, chính là nàng thu trong lúc, này tin nhắn cũng chưa đỉnh quá. Văn nhân mặc khách phần lớn thích náo nhiệt, cũng hỉ giao lưu. Nếu là kinh doanh hảo, đó là bán họa, cũng là điều kiếm tiền biện pháp. Ai? Tân Nhiêu tới. Mau tới bên này ngồi, bên này ngồi. Tân Nhiêu mới đi vào phòng hội nghị trước bàn đã tràn đầy ngồi đầy một vòng người. Nay trận trưởng có chút dò người, còn không đợi Từ Huy chân mềm một cái trước mắt, chỉ thấy hắn cũng không gặp qua tinh ngu bột, nhìn như hòa ái dễ gần trung niên nam nhân Trần Tổng ngồi ở thượng đầu, thân mật chiều Tân Nhiêu tiếp đón, liền ngồi ta nơi này, cho các ngươi để lại vị trí. Kiêm ngữ khí, thật đúng là như mưa thuận gió hòa giống nhau nhu hòa A. Cùng Từ Huy tưởng hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng trường hợp. Trần Tổng. Từ Huy ngốc ngốc chào hỏi. Tân Nhiêu đi theo hô một câu, ngồi xuống với bên người nàng. Từ Huy chạy nhanh đuổi kịp. Mọi người bỗng chốc một chút đem ánh mắt chuyển tới hắn trên người. Trần Tổng nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, ai nha, là Từ Huy à, phía trước ở tinh ngu làm được không tồi, hiện giờ thành Tân Nhiêu cá nhân quản lý, điều điều đại lộ thông La Mã, tiểu tử ánh mắt không tồi a. Đừng đừng đừng, này liền chết sát ta. Từ Huy xoa xoa trên đầu mồ hôi, thẳng mắng hiện tại người thật mẹ nó mỗi người đều là cáo giả, khó trách có thể ngồi vị trí này, cười liền đem hắn cấp tổn hại một lần, gọi người thấp một đầu. Mà Tân Nhiêu ngồi xuống, cũng đem chung quanh đánh giá một vòng, nhưng thật ra thấy người quen. Hôm qua mới thấy qua Lý Sâm. Vui đầu tránh né tầm mắt, ngọt ngào yêu đương đạo diễn cảnh đạo. Còn có nàng sơ tới khi, tới bệnh viện thăm khẩu ra vô lễ, mãn nhãn chán ghét Chu Linh, bên người kia mấy nữ hải tử Tân Nhiêu chưa thấy qua, nhưng hẳn là kia cái gì đoàn mặt khác thành viên. Mỗi người nhi nhìn như ngoan ngoãn. Kỳ thật nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập ghen ghét, phẫn hận, cùng với chán ghét. Đối diện Lý Sâm mang theo sở ủy thật mặt khác thành viên đợi hồi lâu. Lúc này cảm giác đại bột đối Tân Nhiêu đãi ngộ không thích hợp, vội vàng thăm dò nói, Trần Tổng, người đều đến đông đủ, không bằng chúng ta bắt đầu nói chính sự đi. Về sau đoàn sự, muốn nói như thế nào? Vừa mới thành lập hơn 2 tháng đoàn, Tổng không thể liền như vậy trở thành phế thải đi. Trần Tổng nghiêng đầu chiều Tân Nhiêu cười cười, Tân Nhiêu, bắt đầu hôm nay chính đề. Hảo! Tân Nhiêu gật gật đầu. Trần Tổng phất phất tay, phía dưới liền có người đứng lên đem đèn tắt, lấy ra một phần suốt đêm chế tạo gấp gáp báo biểu ra tới. Từ số liệu thượng xem, ngọt ngào yêu đương tiết mục này không thể nghi ngờ là thành công. Phát sóng trực tiếp lưu lượng, kỳ bá điểm đánh lượng, nhà đầu tư nhóm gấp bội cho tài chính, bao gồm này một tháng liên tiếp thượng hot sẽ ấp, mà khiến cho đề tài độ, đều làm tinh ngu video ở cái này nguyệt nổi bật cực kỳ. Đó là đối thủ cạnh tranh vài cái đài thả ra mấy đương đại gia tụ tập tổng nghệ, phim truyền hình, như cũ không thể lay động tinh ngu video địa vị mảy may. Ở hiện giờ lưu lượng biến hiện thời đại, Tinh Ngu video tháng này có thể nói là kiếm đầy buồn đầy chén. Nhưng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Vốn dĩ thông báo đêm là có thể hoàn mỹ thu quan, vô luận thành, hoặc là không thành, bên trong khách quý, đặc biệt là Tân Nhiêu, là Tinh Ngu trên dưới sớm xem trọng một viên sắp từ từ dâng lên ngôi sao, nghề hà cảnh đạo một hai phải ở thông báo đêm thời điểm, tự cho là thông minh tới vừa ra phát sóng trực tiếp. Kết quả liền chỉnh xảy ra chuyện, nháo suýt nữa thu không được chàng. Đây là ngày hôm qua sự tình phát sinh sau thượng mấy cái hot xệ ấp, cùng với đề tài thảo luận nhiệt độ phân tích biểu. Trên đài người chỉ vào các hạng báo cáo, nhìn ra được thông báo đêm tự Tân Nhiêu lựa chọn tố nhân thông báo sau, lưu lượng nháy mắt bạo. Mà ngọt ngào yêu đương ỏm phì si ổ hấy bù cũng toàn diện luôn hãm. Hiện giờ trải qua cả đêm lên men, vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Tân Nhiêu nhiệt độ muốn hàng, thậm chí bị toàn diện hắc thời điểm, nàng chính diện số liệu ngược lại bay lên, thả một đường tiêu thăng, không chỉ có không bị hắc. Ngược lại so trước 2 năm Tinh Ngu mổ đương tổng nghệ tuân gia đình Lưu Phu Thê tham gia tổng nghệ khi còn muốn cao. Hoa thức cắt nối biên tập trong video. Tất cả đều là Tân Nhiêu. Khả mối khả ngọn, thả ở trong tiết mục mặt, vô luận nam nữ khách quý, đều có thể bị vong hưu tổ cái chính phú ra tới. Liền tính đương trường thông báo tố nhân, các vong hưu mới đầu táo bạo sau. Song việc cũng không có đối Tân Nhiêu từng có bất luận cái gì câu oán hận, ngược lại cảm thấy có điểm ngọn. Rốt cuộc tố nhân tiểu ca ca lớn lên xoái, lại bạch. Còn ngồi xe lăn, chỉnh chính là cái Mỹ bạch được à, cùng ôn nhu kiên định Tân Nhiêu một đáp, còn quay xứng. Tóm lại, một cái mục từ Tân Nhiêu cùng nàng tiểu kiểu phu ngày hôm qua nửa đêm thượng hot xệ ấp, tuy rằng hiện giờ toàn võng đều không có tra được vị kia tố nhân tin tức, nhưng không ngại ngại bọn họ khái chính phu à. Thậm chí có người liền chính phu tên đều định rồi Tân Nhiêu trong miệng nói nhất kiến trung tình. Cái này phát triển quả thực sợ ngây người toàn bộ ngành sản xuất vòng, dẫn tới không ít công ty quản lý suốt đêm đối Tân Nhiêu nhân thiết khai bái. Nghĩ cọ một đợt nhiệt độ, nhưng cuối cùng mới phát hiện, này phát triển hoàn toàn là Tân Nhiêu cá nhân mị lực gây ra, người lại toàn năng. Bọn họ từ nơi nào đi bồi dưỡng như vậy một cái toàn năng nghệ sĩ ra tới. Cho nên hôm nay hội nghị, ngươi lại nhưng phóng nhẹ nhàng, chúng ta cũng không có tính ngày hôm qua kia chướng ý tứ, ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi này một tháng vì Tinh Ngu video sáng tạo tiền lời. Trần Tổng cũng là cái sảng khoái người, làm cho mọi người mặt tự mình cảm tạ một đợt. Từ huy thụ sủng nhược kinh đi theo nói không ít trường hợp lời nói. Tân Nhiêu thấy này thái độ chân thành, không giống giả bộ, liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta đây có thể lui đoàn sao. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Mới vừa tiếp nhận sở ủy thật Lý Sâm biểu tình đặc biệt ngưng trọng, đương trường nói, Trần Tổng, này bất hòa quy định đi, sở ủy thật là hạn định đoàn không giả, nhưng ly giải tán còn có chín nhiều tháng đâu. Hiện giờ trong đoàn hỏa đến bạo chính là Tân Nhiêu, nàng đi rồi, cái này đoàn có ích lợi gì? Đội trưởng Chu Linh nghẹn mặt đỏ, tưởng nói chuyện, nghề hà đầy bàn đều là cao tầng, nào có nàng hẽ răng phân, mặt khác chim cút nhỏ nhóm cũng là dọa không được, mỗi người nhi chờ mong mặt trên không cần đáp ứng. Mặc dù che giấu cực hảo, ghế trên Trần Tổng cũng là có thể vừa lúc đem mặt khác các thành viên căm giận ánh mắt thu vào đáy mắt. Tiểu cô nương sao, xinh đẹp là đều xinh đẹp, nhưng ghen ghét sắc mặt cũng kêu này phân xinh đẹp ảm đạm rồi vài phần, ngược lại là eo thẳng thắn, không hề có sợ hãi Tân Nhiêu thoải mái hào phóng hỏi ra tới. Ánh mắt một mảnh thanh minh, không gợn sóng. Chim yến tức nơi nào có thể cùng thiên nga so. Huống chi, đêm qua Tân Nhiêu thông báo vị kia. Không khéo. Trần Tổng nhận thức, còn thủ. Trần Tổng nghiêng đầu dò hỏi thanh âm hòa ái vài phần. Ta nhưng thật ra tò mò ngươi ngày hôm qua thông báo sự, thành không có. Người khác. Thế nào? Mọi người. Nói tốt chính là nói công tác, ngươi như thế nào còn thỉnh bắt quái người thông báo sự đâu. Tân Nhiêu cũng không nghĩ tới này vừa ra, bất quá nàng cũng không gạt. Cười ngâm ngâm nói, thành, người khác thực hảo, ta thực thích. Hiện giờ nàng cũng là có bạn trai người, ngày sau chính là muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Mọi người, cảm tình ngươi ngày hôm qua là đùa thật. Thu được chuẩn xác đáp án, Trần Tổng trên mặt biểu tình chưa biến, phất tay quyết định nói, hảo, kia sở ủy thật đoàn ngươi trừ bỏ giải tán ngày đó buổi tối phối hợp trước đài ở ngoài, về sau sở hữu sân khấu ngươi đều không cần tham dự. Trần Tổng, này sao được? Đối diện Lý Sâm nhịn không được đứng lên. Từ Huy lập tức nói, đây là lão bản quyết định, ngươi cái đoàn đội người đại diện gọi là gì? Ánh mắt uy hiếp, nhìn chằm chằm. Lý Sâm nuốt nuốt nước miếng, không cam lòng ngồi xuống, ngự khí tận lực uyển chuyển nói vài câu, nghe nơi trốn ở vì sở ủy thật đoàn đội suy nghĩ dường như, Trần Tổng chỉ xua xua tay, các ngươi toàn bộ đoàn đều so bất quá Tân Nhiêu một người lưu lượng. Lúc trước thành đoàn đêm xếp hạng sự đại gia cũng không phải là trong lòng biết rõ ràng. Chính là Tân Nhiêu ngày hôm qua không có thành công. Trần Tổng cũng luyến tiếp thả như vậy một cái hạt giống tốt đi nhảy cái gì sân khấu, một cái sân khấu có thể có bao nhiêu tiền, trong vòng chân chính kiếm, cũng không phải là này đó. Lời này nói trắng ra, làm một đám người trắng mặt. Cảm ơn. Thân nhiều hướng người nói cảm ơn. Đừng vội tạ, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đoàn đội bên kia sự ta giúp ngươi thu phục, nhưng kế tiếp cũng nên nói chuyện hợp tác rồi, ngươi xem thế nào. Trần Tổng hài hước nói, hiện giờ nhưng đến thừa dịp có điểm tình cảm ở, mặt sau hợp tác chúng ta lại nói, ta này có bộ cổ trang kịch vừa lúc thiếu người, bất quá đến thử kính, nếu quá không quá, chúng ta liền nói chuyện tổng nghệ sự. Trần Tổng tưởng lâu dài, một bên là bán người nọ mặt mũi, một bên sao, cũng là nhân cơ hội chính mình phát phát tài. Liền lấy hắn ánh mắt tới xem, trước mắt cô nương này, chính là đỉnh lưu dự định. Trần Tổng lộ ra đa mưu túc trí mỉm cười. Tân Nhiêu cũng biết thương nhân trục lợi, hiện giờ nàng còn chưa tìm được thích hợp hạ một phần công tác, chi bằng tiếp được cái này cành ô liu, mượn cái đông phong nhìn xem bên ngoài không giống nhau phong cảnh. Hai người ăn nhịp với nhau. Có qua có lại, Liêu Hảo không thoải mái. Tinh Ngu không phải từ thiện ra, Trần Tổng càng không phải, mười mấy hiệp lẫn nhau thử hạ, Tinh Ngu đáp ứng rồi Tân Nhiêu lui đoàn yêu cầu. Duy nhất có cái yêu cầu chính là Tân Nhiêu hoặc là thử kính bọn họ một bộ kịch, hoặc là liền lại tiếp một tổng nghệ. Nhị tuyển một, tiền là cho, chính là so với Tân Nhiêu nhiệt độ, muốn giảm rất nhiều. Từ phòng hội nghị ra tới, Trần Tổng tràn đầy thưởng thức nói, đáng tiếc à, ngươi này đầy bụng tài hoa, lúc trước chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới muốn sớm thêm ngươi đâu. Nhìn tuổi tác tiểu, một liêu, hoặc, này loanh quanh lòng vòng nhưng không thể so hắn thiếu. Cáo giả xảo quyệt, cùng chỉ cáo giả dường như. Cùng nàng thành công thổ lộ kia đối tượng nhưng có đến liều mạng, giả heo ăn thịt hổ, hơi có vô ý, đã bị bộ lời nói đi, xong việc nửa ngày mới nhớ tới. Còn Hảo không đắc tội với người, về sau sợ là có đại tạo hóa. Tân Nhiêu cười cười, Trần Tổng quá khiêm lượng, là ta từ trước đến nay tự tại tản mạng quán, muốn thật ký, nhưng không tránh khỏi lao ngài lo lắng, hiện giờ không phải đã ở phiền toái ngươi sao. Ha ha ha, nói được có đạo lý. Trần Tổng đại tán, ta xem tổng nghệ, ngươi cũng ai uống uống trà hạ chơi cờ. Chờ có thời gian rỗi, tới hai cục. Con đừng nói, ngươi rất nhiều lần ván cờ ta còn nghiêm túc xem qua, suy nghĩ ban ngày mới có thể phá đâu. Hảo, lần sau nhất định. Tân Nhiêu trên mặt lộ ra thích hợp mỉm cười, vừa không định nọt, cũng không mất thật. Trần Tổng nói vài câu cho cái danh thiếp liền đi rồi, lắc lư, trong lòng ngăn không được cảm khái. Không phải người một nhà không tiến một gia môn A, cố gia cái kia từ trước đến nay ẩn thân phân tàng khẩn, nhìn bộ dáng này khẳng định là gạt thân phận. Chính là gặp được loại này có thất khiếu linh lung tâm cô nương, cũng không biết có thể giấu bao lâu. Tấm tắc. Hắn chính là gấp không chờ nổi muốn nhìn cho hay. Này, này liền thành. Từ Huy nhìn trong tay truyền đạt hai cái vở, một cái là phim truyền hình, một cái là tổng nghệ, đầy mặt không thể tin tưởng. Thân Nhiêu thu cười, bằng không. Từ Huy bị khuất, nhưng ta cảm giác hôm nay chính mình gì cũng chưa làm a. Việc đều bị Tân Nhiêu một người ôm đồm. Tân Nhiêu tò mò Lý Sâm thái độ. Liền hỏi hắn rốt cuộc nắm đối phương cái gì nhược điểm, hắn như vậy nói gì nghe nấy. Từ Huy vươn ra ngón tay ngéo một cái. Tân Nhiêu thăm dò. Từ Huy nhỏ giọng nói, cũng không có gì, chính là trước kia hắn mang theo cái nữ nghệ sĩ, hai người nói qua ngầm tình, ta cùng kia nữ nghệ sĩ từng có hợp tác, cho nên biết. Vô ngữ một lát sau. Tân Nhiêu nhìn mắt Cố Huyên 10 phút trước trở về cái tin tức, ngẩng đầu đối hắn nói, đúng rồi. Hai ngày này ngươi giúp ta xem một chút Cố Huyên chủ kia tiểu khu có hay không cho thuê phòng ở, muốn ánh sáng mặt trời, trang hoàng hảo một chút, tốt nhất có thể cho phép hộ gia đình cải biến cách cục, chính là tiền thuê quý một chút cũng không cái gọi là. Nàng hiện giờ có tân công tác. Về sau nói vậy cùng bạn trai gặp mặt số lần không nhiều lắm, nàng hiện giờ chung cư cùng Cố Huyên ra cách xa nhau quá xa, thấy một lần mặt đều đến hoa non nửa thiên công phu, càng đừng nói về sau nàng vội công tác, lại nơi nào tới thời gian chiếu cố hắn. Chỉ có trụ một cái tiểu khu, mới phương tiện. Chính là giá nhà quý A. Nếu là ở Đại Yến, nàng cần gì phải sầu này đó. Tân Nhiêu thở dài một hơi, sắp sửa cầu nói một chuyến, vỗ vỗ Từ Huy bả vai, cầm di động đi ra ngoài tìm cái địa phương cấp Cố Huyên gọi điện thoại đi. Lưu lại hoàn toàn dại ra trụ Từ Huy. Ta không nghe lầm đi. Ngươi ngày hôm qua thông báo, buổi tối liền thân nhân, lúc này mới mười mấy giờ công phu, ngươi liền tính toán bao lớn bao nhỏ thay đổi người tiểu khu đi. Nào có nữ hải tử giống ngươi như vậy chủ động A. Chương 47. Từ Tinh Ngu video ra tới sau, Từ Huy nhịn không được nói thầm kế tiếp phải làm chút chuyện gì. Mặc dù Từ Huy đối Tân Nhiêu hành động lại mặt ủ mày hê, suýt nữa đầu trọc, nhưng hắn hiện tại cùng Tân Nhiêu một cái trên thuyền, lại không có cái kia năng lực đi ước thúc người, liền chỉ có giúp đỡ Tân Nhiêu xử lý mặt khác một ít việc vặt. Thì như mua xe, thỉnh tài xế, lại thêm cái trợ lý. Lại nghèo lại không bài mặt. Này tam dạng tóm lại là muốn bị tề. Sau đó sao? Đúng rồi, nhớ rõ thỉnh cái chủ nghệ hảo một chút nấu cơm A-Z. Tân Nhiêu ở vẫn luôn nói thầm Từ Huy bên thai bỏ thêm một câu. Từ Huy linh cơ vừa động, ám đạo không ổn, thỉnh cái A-di làm cái gì? Chúng ta hiện tại không công ty phụ trách hậu cần, này đó nhưng đều là muốn chính mình tiêu tiền. Giao chính là vàng thật bạc trắng, không đau lòng. Tân Nhiêu giải thích nói, ta sẽ không nấu cơm, Cố Uyên. Không có phương tiện, mỗi ngày ăn đồ ăn tóm lại đến có người tới phụ trách. Tổng không thể có cơ hội mời người tới cửa làm khách thời điểm, cuối cùng kêu cơm hộp đi. Từ Huy tức khắc hiểu lầm, do người đều nói lắp, ngươi rụt rẹ một chút đi, ngươi này nơi nào là tưởng đổi đến nhân gia trong tiểu khu đi, xác định không phải tưởng thay đổi người trong nhà đi sao. Này cũng quá thái quá. Tự nhiên là cùng cái tiểu khu, ngươi ở loạn tưởng chút cái gì. Thân nhiều cũng có ý nghĩ của chính mình. Hiện giờ thế giới này nhưng cùng đại yến là không giống nhau. Qua lại đó là có tốc độ cực nhanh thay đi bộ công cụ, cũng không thể triệt tiêu qua lại 4 cái giờ hành trình. Nghiêm túc tính tính, một ngày liền như vậy điểm thời gian, hơn phân nửa hoa ở trên đường, cũng không phải là lãng phí. Còn nữa, Cố Huyên tính tình thẹn thùng, hôm qua nàng kêu cái thân mật xưng hô đều có thể tao nửa ngày không nói lời nào, rất ít cho đáp lại, nàng nếu không chủ động một ít, sợ là thật lâu không cái tiến triển, càng miễn bản thành ra. Đại yến nữ tử phần lớn 15-6 liền có phu thất. Phong lưu lang thang một chút thế gia tử nhóm mặc dù không thành hôn, trong nhà cũng không biết có bao nhiêu cái thông phòng, thiếp thất. Nàng hiện giờ học dung nhập thế giới này, nhưng cũng mới 22 tuổi tác, mới gặp được một cái hợp nàng tâm ý, vạn nhất chạy, ai tới bồi. Nếu không, chúng ta đi một chuyến bệnh viện tái khám hạ đi. Nghe xong Tân Nhiêu đúng lý hợp tình lời nói, Từ Huy bị chấn động thật lâu nói không ra lời, nghẹn cả buổi, cũng chỉ có thể đưa ra cái này trước mắt nhất được không biện pháp. Muốn hắn nói. Tân Nhiêu trong đầu tiến những cái đó thủy còn không có quét sạch đâu. Tân Nhiêu chừng hắn một cái, sáng lên trong tay vợ, thử kính bất quá 3 ngày thời gian, ngươi là tưởng khuyên ta trực tiếp từ bỏ cái này. Đương nhiên không phải, thượng tổng nghệ nào có diễn kịch hảo, tác phẩm mới là bản thân chứng minh. Từ Huy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lúc này, đó là lại nhiều khuyên nhủ cũng đều nuốt vào trong bụng, thúc giục nàng xem kịch bản đồng thời, giúp đỡ tìm phòng ở. Xong việc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ dám thấu đầu nhắc nhở nói, yêu đương về yêu đương. Ngươi nhưng đừng đến lúc đó cho ta làm ra một cái địa lôi tới. Thân nhiêu. Từ Huy không hề răng, chỉ khoa trương dùng đôi tay ở trên bụng khoa tay múa chân một cái độ cung, lược có điểm sợ hãi, rốt cuộc trước mắt vị này có gì sự làm không được. Thân nhiêu xem minh bạch, cũng đã hiểu. Nàng không lưu tình chút nào cấp Từ Huy đầu vai tới một cái tát, lạnh như băng sương nói, thành thân như vậy chuyện quan trọng, tự nhiên đến tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi cho ta là cái loại này không phụ trách nữ tử. Sẽ hống đối phương không mai mối tẳng tiểu với nhau. Thật không biết ngươi đầu vóc suy nghĩ cái gì. Tình huống này Tân Nhiêu thật cũng không phải chưa thấy qua. Xính vi phu, buôn làm thiếp. Liên tính là Cố Huyên nguyện ý, Tân Nhiêu cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Huống chi hắn coi chân tật, nàng dù sao cũng phải nhiều thương tiếc, chăm sóc một ít. Về sau loại sự tình này đừng nhắc lại. Nghiêm khắc đã cảnh cáo sau, Tân Nhiêu cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản. Từ Huy bị một cái tát chụp đầu vóc choáng váng, bả vai đau không được. Đại hắn phục hồi tinh thần lại, tinh tế suy tư kia phiên đối thoại, cũng không cấm suy sụp một khuôn mặt. Nay bệnh không hảo liền tính, sao càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe một chút. Cưới nam nhân. Lại qua mấy ngày, ngươi có phải hay không tưởng thoán trời cao, cùng Thái Dương vai sát vai. Từ Tinh Ngu video ra tới. Từ Huy lái xe chở Tân Nhiêu hồi chung cư, cùng nàng rong giải kịch bản sự. Ly ngọt ngào yêu đương phát sóng trực tiếp đêm lật xe sự cố đi qua một ngày, trên mạng tiểu đạo tin tức như cũ không ngừng. Nhưng này cũng không gây trở ngại Tân Nhiêu vẫn là đỏ, hot sẽ ở bảng đơn để tài độ làm không ít người xem đỏ mắt. Theo đuổi ích lợi tạp chí quay chụp, bịa mặt quay chụp, cùng quảng cáo mời lại nhiều như cá giết qua sông, cái gì loại hình đều có. Từ Huy cũng nhìn mắt thèm, nhưng hắn không phải kiến thức hạn hẹp, biết trước mắt này một bước là chuyển hình quan trọng thời gian điểm, cấp Tân Nhiêu lưu đủ tinh thần xem kịch bản, nghiên cứu bên trong nhân vật. Tân Nhiêu nghe hắn một phen phân tích, cũng cảm thấy có đạo lý, túi đầu cùng Cố Huyên ước hảo ăn cơm chiều ngoại. Liền ngồi ở trong xe xem kịch bản. Chỉ là cái này được xưng là đại hình cổ trang quyền mưu kịch thiên hạ kịch bản sao? Tân Nhiêu càng xem càng không thích hợp. Vì sao có thích khách thiện nhập trong phủ, nữ chính không có kêu gọi tôi tớ, gia đình, ngược lại hỗ trợ che giấu này hành tung, ảnh hưởng quan phủ phá án. Tân Nhiêu chỉ vào kịch bản đệ nhị trang, không ngại học hỏi kẻ dưới. Từ Huy nói, úc, này không rõ ràng sao, thích khách là nam chính A, hắn vì trốn người xấu đuổi giết, cho nên trốn nữ chính trong nhà. Ngoài ý muốn cùng nữ chủ đụng phải bái, không nhìn thấy ra nữ chủ trên cổ đào sao. Tân Nhiêu lại hỏi, kia vì sao bên người không có hầu hạ nha hoàn, gã sai vật ở bên đâu? Tắm rửa còn muốn hầu hạ a? Vì sao không có? Nhà ngươi tắm rửa, làm người ở bên cạnh nhìn. Tân Nhiêu trầm mặc một cái trước mắt, nhớ tới chính mình ở đại yến tắm gội thay quần áo, ít nhất cũng có 4 bề giáp giới 8 gạ nữ quan hầu hạ, bên ngoài ít nhất có cấm quân chống cửa, chính là nóc nhà, cũng có ánh mắt thật tốt Thiên Lý Nhãn nhóm nhìn chăm chú, nếu có người dám ở mặt trên, tất nhiên là vạn tiễn xuyên tâm. Nữ chủ gia cảnh không kém, tắm gội cũng không có nha hoàn hầu hạ. Không thích hợp, thập phần không thích hợp. Nghĩ vậy có thể là kịch bản đặc sắc, Tân Nhiêu lựa chọn đem nó vứt ở sau đầu, chỉ mặt sau một tờ cốt truyện hỏi, còn có này một tờ, nữ chủ cùng nam chủ gặp mặt, lòng bàn chân vừa trượt, dẫm lên váy biên thân tới rồi nam chính ngôi, ấn kịch bản tới nói, nam chính so nữ chủ cao một cái đầu, té ngã lại là như thế nào thân đi lên. Nữ tử thân thể như vậy nhu nhược, tạm thời không nói. Này thân cao đó là lại như thế nào ngã xuống đất, cũng thân không đến người trên môi đi. Thứ Huy, đây là nghệ thuật gia công. Tân Nhiêu, kia này gia công kỹ thuật có đủ hoàn toàn. Xem hoàn chỉnh cái kịch bản, Tân Nhiêu cả người tâm tình phức tạp, phá lệ khó có thể lý giải. Trung hợp, Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt ba người tiểu trong đàn mời nàng một khối ăn cái cơm trưa, nàng nghĩ nghĩ, liền làm Từ Huy trên đường xoay cái nói, mang theo đầy bụng điểm khả nghi tiến đến phó ước. Mới rời đi phòng nhỏ 2 ngày thời gian, mấy người tưởng Tân Nhiêu tưởng khẩn, đám người gần nhất liền nhào qua đi, ngao ngao kêu to, Nhiêu Nhiêu, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi hôm nay vội cái gì, không ra cái gì đại sự đi. Tiểu trong đàn cú ngươi, ngươi cũng không trở về tin tức, quá mức. Chuẩn bị vội công tác. Mạnh Mễ Lệ thăm dò, về sau tính toán làm gì, vẫn là sân khấu sướng ngày sao. Ngươi không suy xét hạ nếm thử hạ khác. Tân Nhiêu đem chính mình thử kính sự tình hơi hơi đề ra một câu. Nhớ tới Từ Huy vô pháp giải đáp sự tình, nghiêm túc hướng hai vị học viện điện ảnh xuất thân Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm thỉnh giáo những cái đó nàng vô pháp lý giải sự. Ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Đáp án trước không có tới, nhưng thật ra ba cái nữ hải tử cười ôm thành một đoàn, cười nước mắt đều tiêu ra tới. Thân Nhiêu khó hiểu. Mạnh Mễ Lệ lại là lau lau khỏe mắt nước mắt, thở dốc nói, Nhiêu Nhiêu, ngươi cũng quá đáng yêu. Này đó rõ ràng chính là kịch bên trong mạnh mẽ kéo chính phú thường quy thao tác ca, không cảm tình trước là, ngoài ý muốn, tắm rửa, cùng vướng ngã, có cảm tình sau chính là, nhảy vực, mất trí nhớ, thêm hạ dược ca. Tân Nhiêu, thấy nàng còn không rõ, Tam Xu dứt khoát lôi kéo nàng ngồi xuống, một bên ăn một bên phun tảo hiện giờ nữ diễn viên có bao nhiêu khó, cùng với những cái đó bên ngoài không rời này tông cốt truyện có bao nhiêu quen mắt, tùy tiện thêm một khối, chính là một bộ kịch. Tình huống này, nhìn như là cỡ nào duy mỹ, xinh đẹp, thậm chí là làm khán giả nhìn xuân tâm manh động, tưởng yêu đương gì đó. Nhưng là đối chúng ta nữ diễn viên tới nói, liền rất mệt ta. Mạnh Mễ Lệ lây nói, lại xoáy động tác, đều là nam chủ, anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là nam chủ, làm người xem ngao ngao kề, liếm bình, vẫn là nam chủ, giống nhau loại này cốt truyện mà nói, nữ chủ chính là cái phối hợp diễn xuất công cụ nhân như thôi. Đối, bản chất chính là công cụ người. Còn phải phối hợp diễn xuất hảo tâm động. Hoa, wow, rất thích cảm giác. Đúng vậy, cho nên phàm là có điểm theo đuổi đều tưởng hướng điện ảnh đi, liền loại này kịch, diễn nhiều, hoàn toàn chính là cho người khác phô kiểu đáp lộ A, bệnh thiếu máu. Ta cũng tưởng chuyển hình tới, nhưng là hảo khó. Ai nói không phải đâu. Ba người ngươi một lời, ta một ngữ phun tào hiện giờ dần dần dị dạng ngành sản xuất hiện trạng, thật cũng không phải không có đại nữ chủ kịch, chính là thiếu, phi thường thiếu, hoặc là tiên hiệp kịch, chính là loại này tài nguyên, hậu kỳ cắt nối biên tập không có làm hảo. Cũng là huyết bổ nhào vào liền mẹ đều không quen biết. Hoặc là chính là trạch đấu. Một đám nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân, các loại thủ đoạn dùng hết, ngọt ngược, dù sao vô luận loại nào, đều là có nguy hiểm. Hiện giờ này hành nữ diễn viên, nói tóm lại liền một chữ, giới. Tân Nhiêu đem mấy người phun tảo thu vào trong thai, phía trước đảo không có gì cảm giác, sau khi nghe thấy mặt bọn họ bắt đầu bá bá khai trạch đấu kịch, trong lòng có loại quỷ dị hoang đường cảm. Nay hoàn toàn lật đổ nàng dĩ vãng như vậy nhiều năm nhận chi. Nhưng nhớ tới gần nhất mới bái đọc sách sử, đặt mình vào hoàn cảnh người khác sau. Như cũ không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhớ tới đại yến nữ tử tôn quý trạng huống, Tân Nhiêu trầm ngâm nói, kia nếu có một bộ phim truyền hình, nam nữ địa vị trái lại một đầu, thả nữ tử vì đế, các ngươi cảm thấy này chuyện xưa như thế nào? Đại yến như vậy nhiều buồn bán chạy thư Tân Nhiêu cũng là xem qua không ít. Hơn nữa đại yến như vậy nhiều cùng tình yêu có quan hệ án tông, nàng nếu là từ giữa chọn lựa mấy cái chuyện xưa cải biên, có lẽ có thể thắng đến cái này địa phương nữ tử thích. Kỷ Tư Điểm nháy mắt tới hứng thú, Nguyễn Thanh làm nũng, mau mau mau, Nhiêu Nhiêu là có cái gì chuyện xưa muốn chia sẻ sao, mau nói đến nghe một chút. Giang Mạt đôi mắt tỏa sáng, Tân Nhiêu là chuẩn bị chính mình bản sao tử chính mình chụp. Mau nói. Mạnh Mễ Lệ đôi tay tán thành, tán thành. Thấy các nàng như thế hưng phấn, Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, chọn mấy cái ở đại yến bị người ngoài sở cực kỳ hâm mộ chân thật chuyện xưa hơi thêm trau chuốt, nhất nhất tự thuật ra tới. Một giờ sau, Tân Nhiêu trong dự đoán cảm động không có, rơi lệ cũng không có. Ba người nghe xong lúc sau chỉ là vẻ mặt hưng phấn, mắt mạo lục quang lôi kéo Tân Nhiêu ống tay áo, thúc giục, còn có sao, còn có sao. Loại này tề nhân chi phúc chuyện tốt nghe cũng quá sung sướng đi. Ô ô ô, các nàng nước mắt không biết cố gắng từ khỏe miệng chảy ra. Tân Nhiêu hơi hơi nghẹn lời, lược có vài phần mờ mịt, này chuyện xưa, không cảm động sao. Một đốn cơm trưa, Tân Nhiêu không ăn nhiều ít, nhưng thật ra giọng nói đều nói ách vài phần, mặt sau mặc kệ các nàng như thế nào thúc giục, đều chết sống không mở miệng. Kỷ Tư Điểm ba người tỏ vẻ nếu là có loại này kịch bản, chính là đi vào diễn cái ăn chơi chắc táng, đều đến hạnh phúc chết. Đàn nam vần quanh, mỹ nhân ở đầu gối. Sáng bạo. Mà chờ Tân Nhiêu xua xua tay rời đi sau, ra mặt mấy người cũng mới hơi hơi nói thầm, khó trách ba vị nam khách quý đều thích nàng. Liền đối phương biểu hiện ra ngoài thái độ. Ở Tân Nhiêu trong lòng, nam sinh thế nhưng mới là cái kia yêu cầu bảo hộ một cái. Quá thái quá. Tương tất nàng nguyên thân gia đình dẫn tới đi. Kỷ Tư Điểm lẽ lưới, ta hoài nghi các nàng ra, khẳng định là nữ cường nam nhược, mới đào tạo ra như vậy Tân Nhiêu ra tới. Muốn mệnh, đừng nói nam hải tử khiêng không được Tân Nhiêu mị lực, chính là nàng ý chí hơi chút không kiên định chút, phỏng chừng cũng đến luôn hãm. Về kịch bản có hay không vấn đề việc này, Tân Nhiêu hỏi hai đám người trước sau không được đến kết luận, nhưng thật ra cân nhắc tới cân nhắc đi, cảm thấy Trần Tổng đề cử nữ chủ hoàn toàn không thích hợp nàng. Thân cao không thích hợp, dung mạo không thích hợp, ngây ngốc, ngồi chờ chết tính tình, càng không thích hợp. Nghe Kỷ Tư Điểm nói, loại này kịch, giống nhau đều sẽ trang bị dây thép, sau đó không trùng 365 độ, bị nam nhân ôm xoay vòng vòng phi hạ phòng. Chật! Tân Văn Võ gồm nhiều mặt Nhiêu nhịn không được lộ ra một cái ghét bỏ sắc mặt. Nhưng muốn thưởng thức nhân vật cũng là có. Bên trong cái kia khí phách hăng hái tiểu tướng quân liền rất hợp nàng ăn uống, tóm lại là thử kính, Trần Tổng cũng chưa từng nói qua nhất định là đi thử nữ nhất hảo không phải. Liền như vậy linh quang chợt lóe. Tân Nhiêu tìm được rồi phá cục phương pháp, ánh mắt tỏa sáng, tin tưởng đều đủ vài phần. Đinh. Di động phát ra một tiếng vang nhỏ, Tân Nhiêu nhìn mắt, là Cố Huyên tin nhắn. A Nhiêu, ngươi đại khái vài giờ đến. Tân Nhiêu trở về câu nửa canh giờ sau. Nhìn bên cạnh Tân mua tiểu bánh kem cùng hoa hồng khỏe môi ngoéo một cái, lần đầu tiên tới cửa tìm bạn trai, tóm lại là muốn mang điểm lễ vật. Nam tử phần lớn đều hỉ đầu ngọt. Lần trước ở công viên giải trí hẹn hò, Cố Huyên cũng ăn ngọt, không nhiều lắm, nhưng nghĩ đến cũng là không chán ghét. Mà thế giới này mỗi người đều thích đưa hoa. Nàng liền nhập ra tùy tục mua một bó. Hẳn là đủ tư cách. Tân Nhiêu đem kịch bản hướng ba lô tắc tắc, đến mục đích địa sau vô tình đem Từ Huy đuổi đi, người đi về trước. Trễ chút thời gian ta chính mình đánh xe trở về là được. Thư Huy. Tôi. Dùng xong liền ném, quá không phải người. Trợ lý, tài xế còn có xe sự tình cần thiết an bài thượng, bằng không hắn đến bị Tân Nhiêu cấp tức chết. Tức chết người không đền mạng Tân Nhiêu hoàn toàn không có thể ghét đến Từ Huy thống khổ. Chờ xe đi rồi lúc sau, túi đầu sửa sửa bó hoa đóng gói, mới tiến lên ấn hạ chuông cửa. Không bao lâu, môn bị người từ bên trong mở ra. Tân Nhiêu nhìn đến người trong ngáy mắt. Xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Có lẽ là nàng tới thời điểm thời gian đã không còn sớm duyên cớ, Cố Huyên mới tắm gội quá, trên người ăn mặc cũng cùng ngày thường không giống nhau. Lúc này, một bộ màu lam nhạt tơ lụa áo ngủ rán ở Cố Huyên lược hiện thân hình gầy gò thượng. Bởi vì cả người đều là hơi ẩm duyên cớ, áo ngủ cơ hồ là dính vào nam nhân trên người, rộng mở áo ngủ cổ áo hoàn toàn ướt đẫm, biến thành màu xanh biển, cùng bên cạnh trắng nõn, hình dạng xinh đẹp xương quai xanh hình thành mảnh liệt thị giác tương phản. Kia một mặt bạch ở Tân Nhiêu đáy mắt, tựa ở sáng lên. Càng đừng nói Tân Nhiêu vẫn là lần đầu thấy Cố Huyên thân xuyên quần áo ở nhà bộ dáng, cùng ngày thường tây trang áo sơ mi thành thục ổn trọng tường so, hiện tại Cố Huyên, nhiều vài phần nhu nhược cùng ưu nhã. Thẳng xem Tân Nhiêu mềm lòng. A Nhiêu. Cố Huyên làm như không nhìn thấy Tân Nhiêu trong mắt cảm xúc, bàn tay khống chế xe lăn sau này lui vài phần, nhẹ giọng gọi một tiếng, mang theo vài phần cay chát. Chỉ dư quang dừng ở Tân Nhiêu trong tay kia thuốc hoa hồng thượng. Thâm trầm màu đen con ngươi hiện lên một tia không biết tên cảm xúc. Tí tách. Một giọt nước theo Cố Huyên ngạch tiêm tóc mái nhỏ giọt ở hắn đỏ thắm trên môi, rõ ràng không có gì tiếng vang, Tân Nhiêu trong đầu lại tự động đi theo xứng âm. Cũng chính là này một cái trước mắt. Tân Nhiêu nhanh chóng hoàn hồn, đem tiểu bánh kem cùng hoa hồng nhét vào đối phương trong lòng ngực, xoay người đem cửa khép lại, một tay đẩy xe lăn, một tay xoa xoa Cố Huyên lạnh lẽo vành hai, hơi hơi quả mắng, buổi tối mát mẻ, tẩy xong đầu đều không nhớ rõ thổi sao? Mùa hè nhưng đừng bị cảm. Liên này thân thể, cảm lạnh một lần sợ là đến khó chịu vài thiên. Theo sau, nàng lại hỏi, nhà ngươi máy sấy ở nơi nào? Cố Huyên ôm Hoa Hồng cùng tiểu bánh kem, chỉ cái phương hướng, mang theo xin lỗi mỉm cười nói, phiền thoái ngươi hỗ trợ. Không có việc gì, không phiền thoái. Tân Nhiêu thanh thanh giọng nói, nhanh chóng lấy ra máy sấy, ấn hạ chốt mở cấp Cố Huyên thổi tóc, ồn ào máy sấy thanh âm, dấu rất nàng nhảy lên dần dần thất hành trái tim. Chỉ tay trái xoa nắn Cố Huyên mềm mại đen nhánh đầu tóc, ngửi đối phương trên người mùi hương. Tiêu Tân Nhiêu nhịn không được nhớ tới nàng 16, 7 tuổi khi, ở biên cảnh đại doanh bị bắt nghe những cái đó lao binh nhóm rảnh rỗi không có việc gì, yêu nhất nói một ít lời nói thô tục. Này nam tử A, trên người luôn có loại một cổ dễ ngửi mùi hương, gọi người luyến tiếc rời đi. Chính là, đặc biệt là trong nhà nung chiều, hàng năm đều có hân hương đam mê, thời gian lâu rồi, liền làng ra, xương cốt đều là hương. Nàng khi đó hồn không thèm để ý, tùy ý đám kia tên giảo hoạt nhóm trêu ghẹo nàng không hiểu này đó, hiện giờ tuổi tác lớn, đống nhiên nhớ tới những lời này đó, cũng mơ hồ cảm thấy có vài phần đạo lý. Phi phi phi. Nói tốt tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Nàng hiện tại lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Thân nhiêu thu liễm bay loạn tâm thần, nghiêm túc giúp Cố Huyên thổi tóc. Tóc ngắn dễ làm, đại sở sờ kia mềm mại sợi tóc không có hơi nước, nàng nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đem máy sấy thu vào quầy trung, thấp giọng hỏi, hôm nay xem như lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, mang tiểu lễ vật ngươi thích sao? Hoa hồng thật xinh đẹp. Cố Huyên cười ứng thanh, theo sau thân thủ đem bó hoa hủy đi đóng gói, bỏ vào bình hoa. Tân Nhiêu xem ở trong mắt, nhịn không được tiếp ly nước lạnh xuống bụng, lúc này mới sắc mặt như thường. Cố Huyên làm người chuẩn bị tốt bữa tối thực phong phú, nhưng mỗi một đạo phân lượng không nhiều lắm, lại cũng vừa lúc đủ hai người ăn, yêu thích cũng tương đối phù hợp Tân Nhiêu ăn uống. Sau khi ăn xong, Tân Nhiêu nhìn thoáng qua rộng lớn lại lạnh băng ra, hỏi, ngươi ngày thường đều một người ở tại nơi này. Ân, ngẫu nhiên Tiểu Diệu sẽ qua tới tiểu trụ một đoạn thời gian. Cố Huyên nói, đem Tân Nhiêu mang đến tiểu bánh kem mở ra, phân một nửa cho nàng. Tân Nhiêu tiếp nhận tay, nếm một ngụm, bắt đầu trong tối ngoài sáng thử nói. Vậy ngươi công tác thời gian giống nhau là khi nào, có đôi khi ta cho ngươi phát tin nhắn, sẽ xảo đến ngươi sao? Sẽ không, ngươi tưởng khi nào phát đều có thể. Cố Huyên ăn hai khẩu bánh kem, đôi mắt mỉm cười. Tân Nhiêu kỳ thật chưa bao giờ truy hơn người, lần đầu tiên đối mặt hiện giờ tình cảnh, khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương, nhưng Cố Huyên người thật sự thực hảo. Hảo đến nàng về điểm này khẩn trương cảm đều ở đối phương dung túng biến mất không thấy, cuối cùng biến thành, kia. Có thể hay không mang ta đi tham quan hạ nhà của ngươi? Hảo. Cố Huyên đứng thanh, liền mang theo nàng đi tham quan. Cái này tiểu khu phòng ở là quý, Tân Nhiêu đi theo đi dạo một vòng, cũng cảm thấy đích sắc tiền nào của nấy. Ba tầng lâu kết cấu, tương ứng phương tiện đầy đủ mọi thứ, từ lầu ba vọng đi xuống, còn có thể nhìn đến tiểu khu trung tâm hoa viên. Tân Nhiêu vừa đi vừa chú ý tự hành thang máy, nghiêm túc nhìn thẻ bài vài mắt. Theo sau là phòng. Sạch sẽ, vừa thấy liền có chuyên gia quét tước, Tân Nhiêu cũng yên lặng mà đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Thẳng đến. Cái kia là tiểu diệu phòng, bất quá hắn luôn luôn không chuẩn ta động. Cố Huyên chỉ vào lầu ba cuối kia gian phòng, ngữ khí nhàn nhạt nói, không biết vì cái gì, Tân Nhiêu tổng cảm thấy trong lòng có vài phần lạnh leo ra bên ngoài dũng. Cố Huyên không chờ đến Tân Nhiêu trả lời, cũng không ngại, đem xe lăn xoay lại đây, như tắm mình trong gió xuân nói. Phía trước kia gian là ta phòng, A Nhiêu, muốn tham quan một chút sao? Không cần. Tân Nhiêu bị Cố Huyên như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa mời, suýt nữa đem chính mình sạc đến, kia sợi lạnh lẽo cũng nháy mắt không thấy, thay thế chính là nảy lên đầu nhiệt. Thật sự không xem sao. Tân Nhiêu bị hỏi từ nghèo, lại đột nhiên thấy Cố Huyên trên mặt kia phó chút nào không hoảng loạn cười, nhịn không được dối tay đem người một phen kéo lại đây, nhìn chằm chằm kia hai mắt mắt, bất đắc dĩ nói, A Huyên, ngươi cố ý. Nay bỡn cợt cười. Thật đương nàng nhìn không thấy a. Cố Huyên không nhịn xuống phát ra rầu rĩ tiếng cười, nhiều vài phần nghiêm túc, ta cho rằng ngươi là muốn nhìn. Tân Nhiêu. Lời này cùng trắng ra mời có cái gì hai dạng. Nảy lên trong lòng về điểm này nhiệt độ, nháy mắt bị này phiên trắng ra mời sở trở nên gay gắt, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bậc lửa chỉnh trái tim, không ở Cố Huyên xe lăn hai bên tay cũng nhịn không được nắm thật chặt. Trong đầu một phen thiên nhân giao chiến sau. Tân Nhiêu để sát vào hỏi, bạn trai, ta có thể thân ngươi sao? Cố Huyên đôi mắt thanh nhuận như nước, cầu mà không được. Tân Nhiêu tiến lên, người kia cổ càng thêm nồng đậm thanh trúc hương, nhìn nam nhân một bộ tùy ý nàng động tác bộ dáng, cuối cùng là không nhịn xuống dùng ngón tay ở đối phương đỏ thắm trên môi chạm chạm. Xúc cảm mềm mại ấm áp, còn có thể cảm nhận được đối phương hô hấp gian rơi xuống chiều ý. Nếu là thân đi lên, sẽ là cái gì cảm giác? Tân Nhiêu nhấp khẩn môi để sát vào, hô hấp hơi hơi dồn dập, chỉ là ở đối thượng cặp kia xinh đẹp mắt phượng nháy mắt, đầu rốt cuộc hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Ở nam nhân trên má rơi xuống một hôn. Cố Huyên. Tân Nhiêu nhanh chóng đứng dậy, đứng ở hắn phía sau, thanh thanh giọng nói nói, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị đánh xe đi trở về, Á Huyên, ngươi đưa ta ra cửa đi. Ta ngày khác lại đến xem ngươi. Gặp lại tóm lại muốn ly càng gần. Đến từ từ tới. Hiện tại không thể quá cấp, nếu không làm sợ người làm sao bây giờ. Tuy rằng thế giới này nam tử sắc thật so đại yến muốn tới nhiệt tình, nhưng nàng cũng đến tuần hoàn lễ chế, đem nên chủ bị đều chủ bị hảo. Được như ý nguyện tân nhiêu thực mau hô xe hồi chung cư, trước khi đi không quên cấp mặt khác một bên trên mặt rơi xuống cái ngủ ngon hôn, ngửi ngửi Cố Huyên trên người dễ ngửi hương khí. Chỉ là tân nhiêu chân trước mới đi. Sau lưng, mới vừa đem trong nhà đại môn khép lại Cố Huyên giật giật cứng đờ hai chân, tươi cười không thấy bóng dáng. Đinh linh. Di động tiếng chuông vang lên. Cố Huyên truyền được, không có gì độ ấm nói, uy. Bên kia trả lời tốc độ thực mau, lão bản, ngươi làm ta thả ra đi căn hộ kia có người hỏi giới. Bất quá không phải mua, là thuê, có điểm khả nghi, ngài nói ta là âm thầm bất động, vẫn là xuống tay trước cha một cha. Tên gọi là gì? Cố Huyên đấy mắt tinh quang hơi lóe, thầm nghĩ này thả lâu như vậy nhỉ, tóm lại có cá thượng câu. Bên kia đáp, Nga, người nọ kêu Từ Huy, cùng ta liêu thần thần bí bí, ngài nói ta muốn hay không ước hắn thấy cái mặt, thử xem hắn đế. Đem hắn số điện thoại cho ta. Nga. Kia đầu đem chính mình sưu tập đến tin tức đã phát lại đây. Cố Huyên nhìn kia xuyến dãy số, lại so đúng rồi danh bạ nào đó dãy số sau một lúc lâu, mới nhanh chóng trả lời, phòng ở ngươi thuê chính là, giá cả dựa theo thị trường rơi báo, bên kia có cái gì yêu cầu đều đáp ứng, mặt khác lại một lần nữa bị một bộ phòng ở, tiếp tục treo biển hành nghề. Thanh âm rốt cuộc là khôi phục ngày xưa ôn nhuận nhu hòa. Bất quá một cái qua lại công phu, biến hóa lớn như vậy. Bên kia tiếp điện thoại người cũng là hồ nghi hồi lâu, thậm chí đều nhịn không được gãi gãi đầu cảm khái nói. Hiện tại lao bản không hảo hầu hạ, trong chốc lát tỉnh trong chốc lát vũ, tâm tư thật khó đoán Nga. Cũng không biết chịu cái gì kích thích. Chương 48 chương 48. Ha ha ha. Này Cố Huyên từ chân phế đi, thật đúng là tính cách đại biến A. Đều lưu lạc đến bị nữ nhân trước mặt mọi người thông báo nông nỗi, chật chật chật, chân phế đi, người cũng sợ là phế đi đi. Đèn đuốc sáng trưng mô ghế lô nội. Cố Lâm một bên nhìn hót xệ ập cười ha ha, một bên kéo ra khẩn thúc ban ngày cả vạn, vây vây tóc. Một ngụm rượu buồn xuống bụng. Sau đó, hắn chiều bên cạnh trung niên nhân đầy mặt hưng phấn nói, cứu cứu, ngươi nói hắn đều lưu lạc đến này nông nỗi, chúng ta có phải hay không cũng không cần lại để phòng hắn. Ta đương hắn trước kia lãnh tâm lãnh tỉnh, không vì nữ sắc sở động, nhìn một cái hiện tại, còn cùng thân đệ đệ đoạt nữ nhân, ha ha ha ha ha ha. Cố Diệu cái kia ngu xuẩn, sợ là hận thấu hắn ca đi. Càng nói càng đắc ý. Cố Lâm khó được tâm tình có hôm nay như vậy hảo, dứt khoát đem dư lại nửa bình rượu rót tiến trong bụng. Đánh cái rượu cách, mặt mày hớn hở nói, cứu cứu, còn hảo ngươi thủ đoạn cao, khi đó đương đoạn tắc đoạn đem Cố Huyên. Nô. Phần sau đoạn lời nói bị một bàn tay to gắt gao che lại. Vẫn luôn không hề răng Hứa Vân Phong trong lòng mánh nhảy, che lại cháu ngoại trai kín miệng lệ nói, Cố Lâm. Uống xong rượu ngươi liền bắt đầu nổi điên. Nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi trong lòng không điểm số. Ngô nô. Cố Lâm bị che lại miệng mũi xuyên bất quá tới khí, liều mạng chiều người chớp chớp mắt. Khôi phục một chút thanh minh. Hứa Vân Phong thấy hắn thanh tỉnh điểm, lúc này mới buông lỏng tay ra, nhịn không được răn rẻ vài câu, hai vách mạch rừng, liền tính hiện tại ghế lô chỉ có hai chúng ta người, có chút lời nói ngươi tàng đáy lòng liền hảo, không cần lắm miệng. Đều nói cháu ngoại giống câu, Cố Lâm cũng không ngoại lệ, hai người bề ngoài có năm thành tượng, vừa thấy chính là có huyết thống quan hệ. Chỉ là làm Hứa Vân Phong vô số lần buồn bực chính là cái này, cháu ngoại trai tính cách theo chân bọn họ Hứa ra người căn bản không giống. Cuồng vọng tự đại, ngạo mạn vô lễ, còn có điểm tự cho mình siêu phàm, tính tình này quả thực cùng Cố Trọng Lâm giống nhau như lúc. Nửa năm trước kia xảy ra sự cố thật là bọn họ sau lưng động tay chân, nhưng chuyện này có thể bắt được bên ngoài đi lên nói sao. Quả thực là vụng về như lợn. Hứa Vân Phong nhìn về phía Cố Lâm ánh mắt hận sắt không thành thép. Uống lên điểm nước đái ngựa liền bắt đầu đắc ý vinh vào Cố Lâm cũng không cấm nhớ tới vị này lợi hại. Vội vàng xin lỗi, cứu cứu, thực xin lỗi, là ta sai rồi, uống lên chút rượu quản không được miệng mình. Là ta sai, ngài coi như không nghe thấy được chưa? A, cũng không dám. Hứa Vân Phong không để ý đến hắn. Cố Lâm bắt đầu lải nhải đánh thân tinh bài. Cố gia bốn nam nhị nữ bên trong, trừ bỏ nhất lớn tuổi, sáng sớm liền vào tập đoàn Cố Huyên ngoại, tiếp theo chính là nhỏ 2 tuổi Cố Lâm bài mặt muốn tốt một chút. Hắn mẫu thân Hứa Vân Liên là thời trước đi theo Cố Trọng Lâm bên người hái tướng. Người lớn lên xinh đẹp, lại cực kỳ thông minh, làm việc sạch sẽ lưu loát, mặt sau có thể câu thượng Cố Trọng Lâm. Còn cấp nhi tử lấy cái hài âm tên, có thể thấy được này thủ đoạn không bình thường. Chính là mặt sau vài lần Cố Trọng Lâm động tâm tư muốn cưới vào cửa, Hứa Vân Liên cũng không đáp ứng, ngược lại chịu thương chịu khó làm đối phương ngầm tình nhân. Cố Lâm nhắc mãi nửa ngày thân nhân quan hệ, lại không khỏi nhớ tới hiện giờ Cố Huyên đều là cái phế vật, còn có thể thắng được Cố Trọng Lâm tin cậy, không nhịn xuống nói thầm nói, mấy năm trước lão nhân kia không phải muốn đỡ chính mụ mụ sao, nếu là khi đó nàng đồng ý, ta khẳng định so muốn so hiện tại hảo. Chính là Cố Khải cái kia xuẩn đều bị phụ chính quá, trên đầu không có tư sinh tử danh hảo, nhưng hắn bây giờ còn có thể không khí sao. Người nơi nào đều hảo, chính là này đầu góc quá buồn. Hứa Vân Phong nghe hắn đoán giận, không nhịn xuống chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, nam nhân đều là có mới nuôi cũ, thanh danh nào có ích lợi quan trọng. Lúc trước Hứa Vân Liên nếu là đáp ứng rồi, bọn họ hứa ra nơi nào có hiện tại cục diện, càng đừng nói Cố Trọng Lâm trước mắt liền phải năm hôn, còn có cái lao tới tử chưa xuất thế đâu. Cố Lâm bị nói vài câu, gãi gãi đầu dứt khoát ngồi trở về, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hứa Vân Phong tưởng nói hết thảy thuận lợi tiến hành, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an, hắn nghiêng đầu hỏi, ngươi xác định Cố Huyên cặp kia chân toàn phế đi? Vĩnh Viễn Hảo không đứng dậy. 100% xác định. Cố Lâm nói, hắn bên người thân nhất cái kia trợ thủ đắc lực từ hắn xảy ra chuyện 3 tháng, ra viện liền vẫn luôn đãi bên người hầu hạ chứ, chưa từng thấy Cố Huyên đứng lên quá, cũng liền Cố Huyên sĩ diện, đối ngoại vẫn luôn nói phục kiện 1 năm là có thể hảo. Kỳ thật ta, kia chân căn bản liền hỏng rồi, đời này đều không động đậy nổi. Nói lên chuyện này, Cố Lâm nhịn không được nhạc đi lên. Hắn rõ ràng chỉ so Cố Huyên nhỏ 2 tuổi, nhưng đối phương có được so với hắn nhiều quá nhiều, đó là dị vãng chủ cùng nhau. Cố Huyên nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là tràn ngập lạnh lẽo cùng khinh thường, giống như đang xem thứ đổ dơ gì. Nhưng hôm nay, Cố Huyên lại là cả đời yêu cầu nhìn lên người khác, thậm chí nhìn lên hắn, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy mỹ diệu đâu. Hứa Vân Phong nói, người nọ có thể tin. Cố Lâm không kiên nhẫn nói, đây là đương nhiên, hắn kia đắc lực trợ lý trong nhà có đứa con trai, không khéo, bị ta tìm một cơ hội, làm hắn phạm vào sự. Một cái là nhìn lớn lên khách hàng, một cái lại là chính mình tâm đầu nhục. Cốt nhục thân, ngươi nói người nọ sẽ giúp ai? Nếu không phải hắn, ngày đó Cố Huyên ra ngoài lộ tuyến, ai có thể biết? Hơn nữa người nọ ngươi cũng nhận thức, liền Cố Huyên bên người kia lão nô tài. Bất quá ta phỏng chừng có thể là bị phát hiện, Cố Huyên đã đem người chi khai vài thiên, đi làm chút vụn vặt sự. Nga, là hắn a. Hứa Vân Phong nhưng thật ra từ trước đến nay biết nhà mình này cháu ngoại trai bên học không được, nhưng loại sự tình này với hắn mà nói thật đúng là cưới xe nhẹ đi đường quen, kinh hắn nhắc tới. Nhưng thật ra nhớ tới người này rồi. Hắn nói khi đó Cố Lâm từ đâu ra tin tức biết Cố Huyên ra ngoài xem đất chuyện này, nếu là như thế này, nhưng thật ra không kỳ quái. Bất quá, hắn tổng cảm thấy Cố Huyên tại đây mấu chốt thượng, đột nhiên chuyển rời đến đại chúng tầm mắt hạ có chút không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Hứa Vân Phong nói, hậu thiên ước Cố Huyên ăn đốn cơm soảng, thuận tiện làm người nọ bồi cùng nhau tới. Nếu đã bị phát hiện, tóm lại đến vật tận kỳ dụng, thử lại Cố Huyên đế mới hảo. Không chính mắt thấy. Hắn luôn có vài phần không an tâm. Cố Huyên hảo tâm tình duy trì ước chừng 2 ngày, thẳng đến Lâm Thời Thế thân đi lên đặc trợ gõ cửa tiến vào, báo cáo nói, lão bản, Hứa tổng bên kia mời ngài ăn cơm. Thời điểm, đạm yếu đi vài phần. Cố Huyên tay dừng lại, đôi mắt cũng từ trên màn hình dịch khai, vị nào Hứa tổng? Hứa Vân Phong, còn có Cố Lâm, nói là nói chuyện công tác thượng sự. Ân, đã biết. Cố Huyên phất tay làm người rời đi, rũ mắt cân nhắc này đối cậu cháu ở đánh chút cái gì chủ ý. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, môn bị gõ khai, vài ngày không thấy quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt. Thành thúc tinh thần phấn chấn nói, ngài phân phó những cái đó sự tình ta đều xong xuôi, kế tiếp có cái gì công tác yêu cầu ta làm, cứ việc phân phó. Đón dưới ánh mặt trời, mang theo 5 tháng dấu vết mặt như cũ là Cố Huyên sở quen thuộc, nhưng ở Cố Huyên trong mắt, lại là tô lên một tầng màu xám, liên quan toàn bộ hảo tâm tình biến mất vô tung. A, cá không thượng câu, đây là chính mình nhảy lên bờ. Trước mắt người này đại khái là Cố Huyên trừ bỏ Cố Diệu ở ngoài, nhất thường thường nhìn thấy, thả quen thuộc nhất người. Trời lạnh, sẽ khuyên thêm y hề. Thiên nhiệt, bên trong xe khí lạnh cũng sẽ không đánh quá đủ, nói đúng thân thể không tốt. Đó là hắn cùng Cố Diệu cãi nhau, cái này tự xưng là lớn tuổi, mặt mày hiền lành trung niên nhân cũng sẽ tận tình khuyên bảo hướng về hắn, nói đệ đệ không nghe lời, không hiểu phải thông cảm hắn, có vài phần từ ái ở bên trong. Nhưng hôm nay, Cố Huyên mới biết được cái gì là sẽ cắn người cẩu. Ngày thường đều là không gọi gọi. Nay hơn nửa năm thời gian, hắn hoài nghi quá rất nhiều người, cũng âm thầm tra xét rất nhiều người, đó là tiền tam tháng ngày ngày chịu đựng thống khổ, nửa đêm tiến hành phục kiện, cũng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn, mặt sau cũng chỉ nhiều cái tâm nhãn, đem chân tốt sự tình che giấu xuống dưới. Cũng đúng. Nào có người sẽ như vậy tàn nhẫn, biết rõ chính mình có sẽ chết đi nguy hiểm, còn diễn không biết gì ngồi trên điều khiển vị. Sự cố phát sinh sau, hắn còn may mắn thành thúc mạng lớn, kia xe là bay thẳng đến cánh, hướng tới hắn đâm. Nhưng hiện tại tưởng tượng, Cố Huyên đột nhiên cảm thấy này nửa năm hắn diễn vất vả, thành thúc đại để là diễn càng vất vả. Liên hệ đến kia hai cậu cháu đột nhiên mời, cùng vị này đột nhiên trở về, Cố Huyên con ngươi một mảnh lạnh lẽo, đại để là đoán được bọn họ mục đích. Sợ là lo lắng hắn chân còn có thể động. Giây lát, Cố Huyên mặt treo ngày thường như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, trước sau như một mà chiều thành thúc nói, vừa lúc, giữa trưa Cố Lâm cùng Hứa Tổng mời ta ăn cơm, nếu thành thúc ngươi đã trở lại, ngày thường đi ra ngoài vẫn là ngài đến đây đi, mới tới cái kia, ta không thế nào yên tâm. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Thành thúc tâm tình thấp thỏm bất an, giờ phút này thấy hắn tươi cười chưa biến, cũng tiêu tâm tư xoay người rời đi, chỉ một lòng bị tên là ấy náy nước biển chợt bao phủ. Liên một lần, cuối cùng một lần. Thành thúc nhắm mắt, căn chặt căn bản quyết định làm xong này cuối cùng một sự kiện, lại lấy quãng đời còn lại tới thế chính mình chỗ tội. Mà Cố Huyên nhìn chằm chằm kia trương nhắm chặt môn sau một lúc lâu, mở ra danh bạ, bắt thông một chiếc điện thoại sau, lạnh lạnh nói, tốc độ mau một chút, giữa trưa phía trước. Thảo, này liền 2 giờ không đến, ngươi làm ta đưa bệnh viện ra tới, còn muốn gây tê dược tới cửa, Cố Huyên, ngươi nha không phải người. Liền tính ta là ngươi công nhân, lại còn mang theo điểm đồng học tình nghĩa, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì áp bức. Tiền lương phiên bội. Tốt, Cố lão bản, ta đây liền tới. Bên kia nhanh chóng sửa lại khẩu, ngữ khí cung kính đến không được. Lười đến nghe bên kia vô nghĩa, Cố Huyên cắt đứt điện thoại, ngửa đầu nằm tiến ghế dựa. Thật lâu sau, hắn mới mở ra ngăn kéo, nhìn lướt qua bên trong độ dày không đồng nhất thảm, tùy tay chọn một cái đắp lên chính mình hai chân, khỏe miệng nhẹ xả, tràn đầy trào phúng. Chậc. Hôm nay này đốn, chính là cố ý vì hắn chuẩn bị hồng môn yến nột. Cùng thời gian, Tân Nhiêu mới sơ sơ đến thử kính địa điểm, đi theo Tử Huy vào đại sảnh. Hiện giờ rốt cuộc là diễn nghệ ngành sản xuất không hảo làm. Một cái ở Tân Nhiêu trong mắt trăm ngàn chỗ hở, khoác quyền mưu thân sắc cổ trang luyến ái kịch vẫn là có không ít người tới thử kính, không quan tâm nam nữ chiều cao, nhưng dáng người thống nhất người trong sách, dung mạo nhưng thật ra các có các nhan sắc. Không nghĩ tới, nàng ở đánh giá những người khác đồng thời, những người khác thấy Tân Nhiêu một cái trước mắt, cũng nháy mắt trợn tròn mắt. A a, thảm thảm. Tân Nhiêu gần nhất hồng đâu, cùng nàng tờ cờ, song con bê. Nhưng nàng không phải có đối tượng sao? Ai biết thật giả a? Liền. Nhất kiến trung tình chính phủ ta nhìn khá tốt. Cũng đúng, tố nhân tiểu ca ca xoay a, nhưng nàng là sướng nhảy ra thân, lại không diễn quá diễn, hẳn là không nhiều lắm cạnh tranh lực đi. Ai nói, hiện giờ lưu lượng lợi hại đâu, ô, thảm thảm. Trung quanh người khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt hoặc là cực kỳ hâm mộ, hoặc là đố kỵ. Tuyệt đại đa số người là lòng tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác, hiện tại công tác không hảo tìm, thích hợp đoàn phim càng không hảo tìm. Một bộ kịch chủ yếu nhân vật liền như vậy mấy cái. Ai đều tưởng diễn tốt nhất. Tự nhiên, Tân Nhiêu loại này gần nhất lửa lớn, lại toàn vô tác phẩm bản thân chính là mọi người hàng đầu xa lánh đối tượng, đáy mắt tóm lại có như vậy một chút khinh thường. Đương nhiên, bọn họ là kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình ở toàn. Đây là thử kính. Nhiều người như vậy. Tân Nhiêu nhìn hành lang mãn đương đương người, phát ra nhỏ giọng cảm khái. Từ Huy nhân cơ hội nhắc mãi, đại gia áp lực đều đại, cơ hội khó được, chờ ngươi thử kính qua, lúc sau ta sẽ cho ngươi nhiều tiếp điểm công tác, tạp chí quay chụp A, đại ngôn A đều có thể suy xét lên, với ai không qua được đều không thể cùng tiền không qua được A. Ngắm lại ngươi thuê nhà chi tiêu. Mắt nhìn Từ Huy một bộ sợ nàng bãi công bộ dáng, Tân Nhiêu nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là ném xuống hai cái nhàn nhạt ồn ào hai chữ, thành công gọi người ngậm miệng. Đến nỗi tiền vấn đề. Tân Nhiêu hiện giờ thật đúng là tìm được rồi kiếm tiền biện pháp. Hạ Lao thèm nàng họa thật lâu. Hôm qua Tân Nhiêu bất quá tới cửa bái phỏng, tặng một bộ Hạ Hà liễm diễm đồ, Hạ Lao thích không khép miệng được, cũng hứa hẹn đem nàng để cử cấp trong giới nổi danh đại sư nhóm nhận thức. Tân Nhiêu chỉ hơi chút biểu lộ điểm ý đồ, Hạ Lao bạch được một bức họa tâm thủy không được, liền đem sở hữu sự tình gánh vác xuống dưới, kêu nàng nhiều họa mấy bức, về sau hắn bán hộ là được. Yêu cầu duy nhất chính là bán hộ phía trước đến trước cung hắn nhiều thưởng thức vài lần. Tân Nhiêu không nghĩ quá mức trương dương, liền tùy ý lấy cái danh, đem trên tay duy nhất họa cho Hạ Lão, lại bồi uống lên một buổi trưa trà, bồi người chơi cờ dở hạ một hai ngày cờ, mới đưa sự tình giải quyết. Bên kia sự tình nói thỏa, lại tính tính ngọt ngào yêu đương kết toán phần sau bộ phận thù lao, gần nhất tiền nhưng thật ra không thế nào sầu. Bất quá phòng ở sự tình, tốc độ có điểm nhanh, người xác định kia phòng ở không có gì mặt khác vấn đề, hoặc là trước kia ra quá sự cố gì sao? Nghĩ nhanh chóng gõ định ra tới phòng ở, Tân Nhiêu luôn là có vài phần lo lắng. Từ Huy xua xua tay nói, Hải, kia phòng ở ta nhìn kỹ qua, không có gì vấn đề, giá cả cũng cùng thị trường giới giống nhau, cũng không nghe nói qua trước kia ra quá cái gì đen đuổi sự, ngươi đổ vật lại không nhiều lắm, thử kính xong liền chuyển nhà, mau thực. Ân, vậy là tốt rồi. Tân Nhiêu nuối lỏng khí, cùng Từ Huy tìm một góc đợi, hiếm khi cùng người khác chào hỏi. Ngẫu nhiên, Tân Nhiêu túi đầu cầm di động câu được câu không cùng trong đàn mấy người nói chuyện thiếm. Giang Mạt mấy người liền không nói nhiều, cả ngày nói chêm chọc cười, thật náo nhiệt. Tiêu Tân Nhiêu thả lỏng chính là Đào Tuấn Tinh, Tần Thư cùng Cố Diệu ba người giống như cũng hoàn toàn quên mất phía trước thông báo sự, ngôn ngữ gian lơ lỏng bình thường, tựa như bằng hữu bình thường giống nhau tự nhiên. Tân Nhiêu chỉ cố ý chú ý hạ Cố Diệu, nhìn mắt bằng hữu vòng, phát một trương tiểu miêu hình ảnh, như là tân nhận nuôi, không nhịn cười cười. Quả nhiên là tiểu hài tử tính tình. A Huyên phía trước còn cùng nàng nói hắn khi còn nhỏ nuôi chó không trách nhiệm tâm, ném cho A Huyên dưỡng, hiện giờ cũng là cái đại hài tử, bắt đầu học tìm về kia phân trách nhiệm tâm. Chính là kia tiểu miêu cũng rất đáng yêu, tròn tròn đôi mắt, lông xù xù mặt. Tân Nhiêu nghĩ thầm, A Huyên ngày thường cũng là một người ở nhà, không ai bồi, nếu không, nàng cũng đưa chỉ miêu mễ bồi bồi hắn. Dưỡng tiểu động vật sự tạm thời chưa nghĩ ra, thực mau, thiên hạ đoàn phim thử kính sẽ bắt đầu rồi. Thử kính hiện trường như vậy nhiều người, trên thực tế, có tư cách thấy đạo diễn cũng liền 20-30 hào người. Dư lại một chút tiểu nhân vật đều là từ phía dưới những người khác phụ trách. Tân Nhiêu ngày gần đây tần lên hot seat, thả dám can đảm ở luyến tổng thổ lộ tố nhân xoay ca, còn không có bị fans mọi người đòi đánh, cũng coi như là trong vòng idol đệ nhất nhân. Lại nhân là Tinh Ngu Video, chủ nhân đề cử tới. Phụ trách thiên hạ quay chụp tổng đạo diễn Giang La lại thấy thế nào không thượng loại này sân khấu xuất thân, nhưng cũng vẫn là đem nàng tính vào nhóm đầu tiên thử kính người được chọn bên trong, bất quá rốt cuộc là tồn vài phần gọi người biết khó mà lui tâm tư, cho cái đệ 13 hảo tiến lên thử kính dãy số. Không khéo, đúng là vòng thứ nhất cuối cùng một người. Từ Huy tâm lý chợt lộ bột một chút, thăm dò nói, đừng nhìn Tinh Ngu ngày đó nói chuyện nói thông khoái, làm nghề ngội còn xem tự thân ngạnh, ngươi có thể hay không quá quan thật đến xem vị này điểm không gật đầu. Này đạo diễn chính là có tiếng bất cận nhân tình, quay chụp công lực tại tuyến, thẩm mỹ cũng đủ, lại lạn vợ đều có thể đánh ra gọi người kinh diễm chuyện xưa. Kia vì cái gì muốn tới chụp loại này diễn? Tân Nhiêu không hiểu liền hỏi. Tứ Huy, không đều là vì tiền sao, ta nghe nói nhà hắn người bị bệnh, tiêu dùng rất nhiều. Nào có người không nghĩ chụp càng tốt vợ, càng tốt phiến A. Còn không phải loại này phim truyền hình cấp tiền nhiều. Theo đuổi nghệ thuật cũng hảo, theo đuổi mộng tưởng cũng thế. Dù sao cũng phải là trên vai không có gánh nặng mới được. Giang La lúc này ly Tân Nhiêu bất quá ba hàng ở ngoài khoảng cách, người nhìn bất quá mới 30 xuất đầu bộ dáng, cũng đã có hơn phân nửa đầu bạc. Tân Nhiêu thập phần lý giải gật gật đầu, bắt đầu quan sát mặt khác các diễn viên thử kính biểu diễn. Thử kính nhân vật rất nhiều. Nhưng này nhóm đầu tiên bên trong, chọn phần lớn là buổi diễn nhiều nhất nữ nhất hào, có diễn không tồi, cũng có diễn không xong, bất quá đại gia xong việc kỹ năng biểu hiện phân đoạn, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Có nhu nhược không có xương quăng ngã địa cực xinh đẹp. Có đi đường như là nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau. Còn có mấy cái người tài ba, trực tiếp đối diện 3 giây rơi lệ, này thao tác trực tiếp xem ngốc Tân Nhiêu, nàng không được, nàng không thể, nàng làm không được. Cái tiếp theo, Tân Nhiêu. Theo nhân viên công tác nhắc nhở. Giữa sân tầm mắt mọi người động tác nhất trí mà chiều Tân Nhiêu bên này bay lại đây, cảm xúc khác nhau. Tân Nhiêu hái được khẩu trang đứng dậy, có điểm nguy cơ cảm. Đạo diễn Giang La là xem qua nàng tổng nghệ biểu hiện. Hiện giờ thấy được chân nhân vẫn là không nhịn xuống sửng sốt một cái trước mắt, đảo không phải xem mặt, mà là này cả người khí chất, như thế nào đều cùng nữ chủ bộ không thượng hào a. Ngốc bạch ngọn, nàng có thể diễn sao? Thẳng đến Tân Nhiêu thoải mái hào phóng lên đài, học những người khác giới thiệu nói, các vị lao sư hảo, ta hôm nay thử kính nhân vật là Ninh Trường Quân. Mọi người, Giang La, mọi người thí đều là nữ chủ, ngươi gần nhất lại là vì cái lại khổ lại mệt, cuối cùng còn yếu lĩnh tiện lợi hạ tuyến nữ số 3. Này vừa ra, toàn trường người đều sợ ngây người. Chính là Tân Nhiêu người đại diện Từ Huy cũng trợn tròn mắt, này, này cùng ngươi nói không giống nhau à, cảm tình hợp với ba ngày ngươi cũng chưa cùng ta nói thật. Nói tốt thử kính nữ chủ đâu? Khu, thử kính Ninh Trường Quân đúng không? Tới, bên này là thử kính Đoạn Tích. Giang La thực mau hoàn hồn, cho trương đoạn Đoạn Tích. Tân Nhiêu tiếp nhận, cảm ơn. 2 phút sau, Tân Nhiêu đem giấy trả lại cho nhân viên công tác. Không đợi Giang La mở miệng. Chỉ thấy vừa rồi còn cười minh diễm mỹ người, dây tiếp theo cả người khí chàng biến đổi, lấy tay vì kiếm, chỉ vào hư vô một chỗ, nói năng có khí phách hỏi, chúng ta Ninh gia trên dưới mọi người, trung quân ái quốc, thường trú biên quan, mấy năm chưa từng hồi kinh, hiện giờ cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể nói lên chúng ta Ninh phủ nhàn thoại. Đôi mắt giống như một đoàn liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt, cắn khẩn răng hàm sau hơi hơi phát ra rung động, làm như muốn đem trước mặt gian nịnh tiểu nhân huy kiếm chém xuống. rõ ràng có một trương cực hảo nhan sắc mặt. Nhưng giờ phút này, mọi người lực chú ý hoàn toàn sẽ không ở nàng xinh đẹp trên mặt, mà là bị nàng cổ khí thế kia sở mê hoặc, thiếu niên khí phách, lại có hàng năm nghỉ chân biên quan, hiếm thấy khí thế sở trấn trụ. Giang La đôi mắt sáng ngời, dùng nhanh nhất tốc độ quay đầu nhìn về phía màn ảnh người, bất quá một lát thời gian, hắn liền định ra Ninh Trường Quân nhân vật này người sắm vai. Chẳng qua sao, Ninh Trường Quân nhân vật này kịch võ chiếm đa số, thậm chí quay chụp trong lúc trường thương là nàng chủ vũ khí, mặt sau đặc huấn sẽ tương đối vất vả. Giang La hỏi, ta nhớ rõ Tân Nhiêu là sẽ mua kiếm, này thương, ngươi có thể hay không? Một phen đạo cụ thương đưa tới. Tân Nhiêu sờ sờ đỉnh thương anh, bừng tỉnh gian mộng hồi đại yến, nàng tuy tiện lộ hai tay, nói, yên tâm, này thương, ta thủ. Giang La lập tức đánh nhịp định đinh, Ninh Trường Quân này nhân vật, liền Tân Nhiêu. Mặt khác người cạnh tranh. Hiện giờ này một hàng, thế nhưng quân thành như vậy sao? Trận mắt há hốc mồm gì bờ gờ. Thử kính hết thể thuận lợi, Tân Nhiêu cũng từ Giang La bên kia bắt được một phần hoàn chỉnh kịch bản, ít ỏi vừa thấy, đối chính mình tuyển nhân vật này phá lệ vừa lòng. Ninh gia mãn môn đều là trung quân ái quốc chính diện điển phạm, hơn nữa Ninh Trường Quân ngay thẳng tính tình nàng thích. Nàng vừa lòng. Nhưng Tử Huy không hài lòng a. Nữ một biến nữ tam, này trung gian chênh lệch nhưng lớn đi. Dọc theo đường đi, Tử Huy toái toái nhắc mãi, oán trách Tân Nhiêu làm lựa chọn trước cũng không cùng hắn đánh thương lượng. Muốn hắn cái này người đại diện có ích lợi gì, Tân Nhiêu nghe được phiền, hỏi ngược lại, đó là ta tưởng diễn cái này nữ một, ngươi cảm thấy ta thử kính có thể quá sao. Tính tình ngây thơ nữ hải nhi cũng có thể ái. Tựa như kỷ tư điểm như vậy, nhìn đã kêu người vui sướng. Nhưng kêu nàng diễn, tất nhiên sẽ tạp tại đây cửa thứ nhất, truyền hình vẫn là trở về lục tổng nghệ, ngươi liền nhị tuyển một đi. Từ Huy một ngạnh, theo sau khí giống quát, tính tính, dù sao ta cũng nói bất quá ngươi. Có cái nhân vật diễn tổng so không có hảo, không phải nói buổi chiều chuyển nhà. Tốc độ nhanh lên. Hảo. Tân Nhiêu cảm thấy mỹ mạn hắn thoái nhượng, thuần thục mở ra mua sắm phần mềm, mua sắm một ít trong nhà chuẩn bị đồ dùng. Chuyển nhà sự thực thuận lợi. Thuê xuống dưới căn hộ kia cùng Cố Huyên tuy là cùng cái tiểu khu, hộ hình cũng đều không sai biệt lắm, khoảng cách cũng không xa, liền mấy trăm mệ khoảng cách. Tân Nhiêu vì cấp bạn trai một kinh hỉ, đều là kêu Từ Huy tránh đi Cố Huyên ra khai xe. Đại Tử Huy đưa xong đồ vật vừa đi. Tân Nhiêu thu thập hảo quần áo, liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt lễ vật đi tới Cố Huyên trước gia môn, chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Ai a? Bên trong vang lên một cái không kiên nhẫn thanh âm. Có vài phần quen hay. Cửa vừa mở ra, Phùng Hoa Hồng Tân Nhiêu liền cùng trong lòng ngực ôm cái ngây thơ chất phác tiểu nãi miêu Cố Diệu đụng phải cái đôi mắt. Mấy ngày trước xấu hổ, hiện giờ thân phận thay đổi còn rõ ràng trước mắt. Tân Nhiêu chào hỏi sau, liền nhìn về phía kia chỉ tiểu nãi miêu. Cố Diệu còn lại là xấu hổ vài hạ, ôm miêu sau này lui lui, chiều mặt sau lớn tiếng kêu, ca, Tân Nhiêu tới xem ngươi. Cố Huyên đẩy xe lăn ra tới, chiều Tân Nhiêu lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, a Nhiêu, ngươi đã đến rồi. Tân Nhiêu tươi cười mới vừa treo lên, chỉ ánh mắt dừng ở hắn cuộn đi lên bên phải ống quần, đầu gối hướng lên trên một tấc địa phương lúc này đang dùng băng vải chiền mấy vòng, một cổ nhàn nhạt dược vị truyền ra tới. Như thế nào mới hai ngày không thấy, liền bị thương. Tân Nhiêu đem hoa hồng tùy tay hướng bên cạnh một phương, đi đến Cố Huyên bên người, ngồi xổm xuống xem xét, khả năng bởi vì chính mình xử lý duyên cớ, không phải mỗi một chỗ đều có thể hoàn toàn bao vây lại. Bên cạnh bộ phận lộ ra một bộ phận vết đỏ. Dấu vết. Như là năng. Như thế nào làm cho? Tân Nhiêu nhíu lại mày do hỏi, Cố Huyên che giấu rộng thùng thình quần ngủ, không có việc gì, chính mình không cẩn thận chạm vào. Sao có thể là chính mình làm cho? Cố Huyên người này có bao nhiêu cẩn thận, Tân Nhiêu là biết đến. Bỗng dưng, nàng nhớ tới ngày ấy Cố Huyên thứ đệ làm loại chuyện này, trong lòng nháy mắt có đáp án. Nàng đang muốn mở miệng, đối thượng Cố Huyên nhìn mắt Cố Diệu, lại khẽ lắc đầu động tác, tới rồi bên miệng vấn đề cũng chỉ là hóa thành tràn đầy đau lòng. Miệng vết thương có đau hay không? Không đau. Biết được hôm nay ăn chút da thì khổ, trước tiên đánh quá thuốc mê, lúc này còn chưa lui Cố Huyên đích sắc không có một chút cảm giác, thậm chí bởi vì trảo ra cái kia dấu ở bên người độc thủ, khóe miệng ngậm vài phần cười. Không đạt đáy mắt giả ly kỳ. Tân Nhiêu mày càng túc càng chặt. Mà một màn này, chính là thật sâu đau đớn ôm miêu Cố Diệu, hắn thật vất vả nghị thông suốt, dưỡng cái miêu miêu rời đi lực chú ý, trước mắt liền thấy trước đó không lâu chính mình tâm động đối tượng cùng nhà mình thân ca tình chàng ý thiếp, đem cẩu lửa trở về sát sao. Quá mức. Cố Diệu khí thực, dứt khoát nói, ca, Tân Nhiêu, các ngươi chậm rãi liêu, ta về phòng ngủ mở giấc. Chiếu cấu người sống, cảm giác hiện tại cũng không tới phiên hắn. Tiểu Diệu. Giúp ta đem hoa hồng đổi một đuổi, ta không có phương tiện. Đột ngột, Cố Huyên đã mở miệng. Cố Diệu bước chân một đốn, rốt cuộc là xoay người làm theo. Chỉ là đương hắn thấy rõ Tân Nhiêu mang đến tân hoa hồng, lại nhìn có vài phần khô héo cũ hoa hồng, từ trước đến nay chỉ độn trong óc không cấm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Này hoa, đều là Tân Nhiêu đưa đi. Nhưng hắn ca như thế nào phì sự a? Phía trước tổng nói hắn này không được, kia không được, hiện tại hắn thật vất vả rời đi lực chú ý, có thể nhìn thẳng Tân Nhiêu, hoàn toàn không có kia phân tâm động cảm giác, kết quả hắn thấy được gì. Ngươi thế nhưng làm một nữ hải tử đưa ngươi hoa nhi. Ca, ngươi được chưa a? Chương 49. Được chưa, Cố Diệu hắn không biết, hắn cũng không dám hỏi. Hắc mặt thay đổi một phùng mới mẻ hoa hồng, Cố Diệu ôm miêu khí giống thượng lầu 2, hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống, sẽ bị luyến ái toan hủ vị cấp bao phủ. Cố Diệu. Một tiếng quen thai kêu gọi. Cố Diệu dừng lại bước chân, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, khả đối thượng Tân Nhiêu kia hai mắt, lại có điểm nói không ra lời. Rốt cuộc là ở chung quá một tháng thời gian, ở trong phòng nhỏ Cố Diệu thấy nàng phần lớn là ấm áp cười, chưa bao giờ gặp qua Tân Nhiêu sinh khí. Nhưng hôm nay, hắn gặp được. Không chỉ có gặp được, thậm chí đối thượng cặp kia nhìn như gợn sóng bất kinh, kỳ thật gió nổi mây phun mắt đen, không tùy vào đánh cái dùng mình, đặc biệt là cái này cảm giác mạc danh có điểm quen thuộc. Tựa như, hắn khi còn nhỏ nháo muốn cái gì đồ vật, hắn ca tận lực sẽ thỏa mãn hắn, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có ra thời điểm. Tỉ như nửa đêm khóc nháo không thôi, ngày thường lại đau hắn thân ca lúc này cũng sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, giống như dây tiếp theo liền phải đem hắn lột ra rút gân ném ra môn giống nhau. Số lần nhiều, Cố Diệu cũng minh bạch cái gì là lão hổ tròm dâu chạm vào không được, mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm yêu, nhưng hắn hiện giờ lại ở Tân Nhiêu trên người nhìn đến này quen thuộc ánh mắt. T. Cố Diệu không nhịn xuống tại chỗ run rẩy, tay cũng buộc chặt chút. Trong lòng ngực tiểu nãi miêu ăn đau, không vui chiều hắn huy một móng vuốt, miêu. A Huyên hôm nay đi đâu? Cùng ai cùng nhau? Không đợi Cố Diệu mở miệng, Tân Nhiêu lạnh giọng dò hỏi đã qua tới. Cố Diệu bị hai người thân mật xưng hô buồn nôn không được, nhưng ở cặp kia quen thuộc lại lạnh băng ánh mắt hạ, nhanh chóng nói, nghe nói liền giữa trưa cùng trong công ty người một khối đi ra ngoài ăn cái cơm, liền không cẩn thận bị thương, cùng Thành Thúc một khối. Thành Thúc? Ngươi gặp qua, lần trước ta nằm viện, cùng ta ca tới vị kia. Cố Diệu đúng sự thật nói, ngày thường đều là Thành Thúc phụ trách ca ca đi ra ngoài, làm việc luôn luôn ổn thỏa, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, ra ngoài ăn cơm thời điểm không chiếu cố đến, bị phục vụ sinh không cẩn thận cấp năng đến. Cố Diệu ăn ngay nói thật, đem chính mình hiểu biết sự tình nói một chuyến. Bằng không, hắn cũng sẽ không vô cùng lo lắng gấp trở về. Tuy nói có tiểu miêu miêu làm bạn, lại ly phòng nhỏ cái loại này tư mật hoàn cảnh, hung mánh lại nhiệt liệt tâm động theo thời gian dần dần tan đi, nhưng đối mặt Cố Huyên. Cố Diệu tâm tình vẫn là phức tạp. Rốt cuộc hắn toàn A. Trước công chúng thông báo đối tượng, quay đầu đối nhà mình thân ca thông báo, xong việc còn phải biết này hết thảy đều là bởi vì hắn làm, mà sáng tạo mấy cái điều kiện làm hai người có duyên phận, nhưng không được tâm thái tắc nức, trong lòng chua xót sao. Nhưng này đó cũng so bất quá thân ca bị thương, hắn luôn là lo lắng phải về tới chiếu cố. Cố Diệu nói nghiêm túc, nhưng hắn hiểu biết cũng đều là từ Cố Huyên bên kia nghe tới lý do. Hắn tin là thật, Tân Nhiêu lại là nghe ra tới vài phần không khỏe, kết hợp gần nhất vài lần hẹn hò chưa bao giờ nhìn thấy Cố Huyên bên người tên kia trung niên nam nhân, kết hợp hôm nay thường. Nàng nháy mắt minh bạch hiện giờ Cố Huyên hoàn cảnh. Bầy sói hoàn hầu, còn có mấy đôi rắn độc trong bóng đêm sấn này chưa chuẩn bị, đi lên cắn một ngụm. Cùng Cố Huyên một đối lập, trước mắt Cố Diệu, liền có vẻ phá lệ vô tâm không phổi. Ta đã biết, cảm ơn. Trong lòng thiên bình vô hạn chiều Cố Huyên kia phương nghiêng nghiêng, Tân Nhiêu dùng xong liền ném, chiều Cố Diệu nói. Đúng rồi, ta hôm nay mới vừa dọn Tân ra, ngày sau là cùng cái tiểu khu, đã nhiều ngày ta tới chiếu cố đó là nhiều. Cũng không dám làm phiền cái này ngốc bạch ngọn, là địch là bạn thả phân không rõ, kêu nàng như thế nào yên tâm đem người lưu lại. Cố Diệu. Hắt. Lúc này mới mấy ngày công phu, hai người đều trụ một cái tiểu khu, lại mấy ngày, có phải hay không đều ở chung, không ta trụ địa phương. Tâm linh gặp bị thương nặng ngốc bạch ngọn ôm miêu mễ lên lầu, tâm tình phức tạp. Dưới lầu, nhìn như nùng tình mật ý tiểu tình lữ, không khí nhưng không tính là hảo. Cố Huyên, ngươi hiện giờ đến tột cùng là cái gì hoàn cảnh, bên người lưu có dị tâm người không xử lý rớt, lưu chữ hắn làm chi. Tân Nhiêu khó được sinh khí, liền thân mật xưng hô đều không muốn nhiều kêu. Cả tên lẫn họ, thanh âm mất ngày thường ôn nhu. Chỉ là xinh đẹp đôi mắt rừng ở kia chỗ bị băng gạc quấn lên thương chân khi, tràn ra tới đau lòng kêu Cố Huyên luyến tiếp dịch khai tầm mắt, tham luyến đem này phúc tình cảnh ánh vào đáy mắt. Ghi tạc đáy lòng. Xinh đẹp, lại ấm áp. Làm cặp mắt kia vĩnh viễn không cần lại từ chính mình trên người dịch khai, thì tốt rồi. Cố Huyên nghĩ thầm. Cố Huyên, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chất vấn nửa ngày, trước sau không chờ đến trả lời, Tân Nhiêu ngước mắt nhìn thẳng đối phương, lại bỗng nhiên đâm tiến chính là một đôi nhìn chằm chằm nàng mắt đen. Cố Huyên xinh đẹp, cơ hồ mỗi một chỗ đều lớn lên ở Tân Nhiêu thẩm mỹ điểm thượng, đặc biệt là cặp kia ôn phong ấm áp, như mùa xuân 3 tháng gió ấm gọi người tâm động, nhưng trước mắt, bên trong cảm xúc kêu nàng thấy không rõ, chỉ hàng năm phòng bị tâm bỗng dưng kêu Tân Nhiêu hơi kinh hãi, không đợi nàng tế cứu, Cố Huyên nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ khẽ cười nói, "A Nhiêu, ngươi như thế nào như vậy thông minh, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi." "Ân, cho nên ngươi muốn hay không an ủi một chút ta?" Cố Huyên đôi mắt thâm thầm, hơi hơi cúi người, ly Tân Nhiêu càng gần chút. Dễ ngửi thanh trúc hương dần dần nồng đậm, ở chóp mũi vần quanh. Cố Tình đè thấp tiếng nói cùng dần dần liêu nhân tâm tư tựa ở cầu hoan, liền điểm hơi chọn đuôi lông mày, cùng rõ ràng hoàn mỹ cảm tuyến đều nhiều một loại mê người phong tình. Đó là Tân Nhiêu biết lúc này Cố Huyên cảm xúc không lớn đối. Nhưng mỹ nhân mời, nàng vẫn là không nhịn xuống ngửa đầu, ở hắn giữa mày hôn hôn. "Cố Huyên." Tân Nhiêu ho nhẹ một tiếng, tránh đi tầm mắt nói, "Khụ, an ủi cũng an ủi, sự tình ngọn nguồn đều cho ta nói rõ ràng, ngươi lửa Cố Diệu những lời này đó, ta chính là một cái không tin. Đương nàng phân biệt không được sao?" Cố Huyên nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng, hắn rốt cuộc là không chống lại Tân Nhiêu ánh mắt, đem thành thúc sự tình nói ra, một bộ phận là hàng năm độc thân chiến đấu hăng hái, thể xác và tinh thần đều mệt, hôm nay bị thương nặng đích xác lệnh Cố Huyên trong lòng nảy lên vô số mặt trái cảm xúc. Một khác bộ phận, Cố Huyên nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, hầu kết hơi hơi lan lộn, đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Thượng Hán Thuyền, chính là người của hắn. Hắn là tuyệt không cho phép người bên cạnh, lại có bất luận cái gì phản bội. Đến từ bên người người phản bội trước sau là gọi người thương sâu nhất, Tân Nhiêu nghe Cố Huyên dùng lại bình tĩnh bất quá ngữ khí kể rõ nhất lệnh nhân tâm đau lời nói, khó tránh khỏi có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc. Đi phía trước mấy năm, Tân Nhiêu còn ở Đại Yến khi, trải qua làm sao ngăn là này đó. Nhưng liền tính khi đó lại khổ lại mệt, Tân Nhiêu còn sinh không ra vài phần oán hận chi tình, nhưng nghe Cố Huyên thanh âm, lại cảm thấy đau lòng lợi hại. Đương nhiên, những lời này ai nhiêu nhưng ngàn vạn không thể cùng Tiểu Diệu đề. Bình tĩnh mà đem chỉnh sự kiện nói một lần, Cố Huyên sắc mặt khôi phục như thường, thậm chí khỏe môi còn hơi hơi thượng tiểu. Cười thật khó xem. Tân Nhiêu không chút do dự vạch trần, ngón trỏ ở bên môi hắn chọc chọc. Cố Huyên tùy ý nàng động tác, không hề răng. Nhiệt độ ở hai người chi gian tràn ngập hai, dần dần thăng ôn. Tân Nhiêu dịch khai tầm mắt, trong lòng biết rõ ràng Cố Huyên không đem sự tình toàn bộ thắt ra, nhưng nàng không nốc. Kết hợp đối phương hiện giờ thái độ, suy đoán nói, cho nên ngươi là tính toán tương kế tự kế, tới nhất chiêu dẫn xà xuất động. Nửa năm trước tai nạn xe cộ, như vô tình ngoại cũng cùng hắn có quan hệ. Kế hoạch tuy hảo, nhưng không đáng ngươi lấy thân phạm hiểm. Không thể không thừa nhận, Cố Huyên biện pháp hiện giờ là nhất thích hợp biện pháp, không uổng một binh một tốt, dễ dàng có thể từ bị động đổi vị chủ động, đổi thành Tân Nhiêu là hiện giờ hoàn cảnh, nàng càng sẽ không chút do dự đi làm. Năm đó, nàng không phải dựa vào này đó thuận lợi đoạt lại Đại Yến. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng những việc này Tân Nhiêu chính mình làm thời điểm không có chút nào do dự, đổi thành Cố Huyên, nàng lại nửa điểm không hy vọng đối phương như vậy đi làm. Biện pháp ngàn ngàn vạn. Bất quá nhiều phế chút thời gian, an toàn tối thượng mới là hàng đầu mục tiêu. Cố Huyên nghe xong Tân Nhiêu một phen cùng chính mình đụng vào một chỗ phân tích, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Sớm biết nàng thông minh. Nhưng hắn lại không biết Tân Nhiêu tưởng thậm chí so với hắn còn muốn chu toàn. Chẳng lẽ đây là tâm hữu linh tê? Ca. Hôm nay A Di khi nào tới làm cơm chiều A? Ta đói bụng. Liên ở Tân Nhiêu trơ mắt nhìn Cố Huyên che giấu thực tốt phòng bị dần dần tiêu tán, sắp biến mất không thấy khi, trên lầu đói bụng Cố Diệu ăn mặc dép lê xoạch xoạch xuống dưới, nháy mắt phá hủy không khí. Kinh vừa nhắc nhở. Cố Huyên nhanh chóng đẩy xe lăn sau này lùi lại vài bước, ho nhẹ nói, hẳn là nhanh, lại chờ một giờ đi. Nga. Cố Diệu đi xuống lầu. Tân Nhiêu thở dài một tiếng. Biểu tình phức tạp đuổi kịp Cố Huyên. Buổi tối, ba người ăn một đốn không có gì tư vị cơm. Cố Diệu là cẩu lương ăn no căng, ăn kêu kêu một cái không mùi vị, Cố Huyên cùng Tân Nhiêu còn lại là trên mặt không biểu lộ ra tới, kỳ thật các có tâm sự, dễ dàng nhìn không ra tới. Đúng rồi, ta hôm nay giống như ở trong đàn thấy Tân Nhiêu nói thử kính thành công đúng không? Cố Diệu không lời nói tìm lời nói, chúc mừng ngươi thử kính thành công. Ân, cảm ơn. Tân Nhiêu không mặn không nhạt nói lời cảm tạ. Cấp Cố Huyên gấp đồ ăn, chính mình nhưng thật ra không như thế nào ăn, nghiêng đầu xem Cố Huyên ăn cơm bộ dáng so với chính mình ăn đều hương. Trái lại Cố Huyên, thản nhiên tiếp thu trình độ quả thực kêu Cố Diệu nhìn lúc sau, hàm răng tử thẳng phiếm toan, nội tâm rất là chấn động, đây là hắn ca yêu đương lúc sau trạng thái. Quá khủng bố. cùng ngày thường là hai người. Nhìn nhìn lại Tân Nhiêu một bộ tâm tư chiếu cố người chẳng huống, Cố Diệu giống như minh bạch lúc trước vì cái gì hắn ca nói chính mình cùng Tân Nhiêu không thích hợp. Đích xác, ở phòng nhỏ thời điểm hắn là hưởng thụ đối phương chiếu cố. Nhưng ra phòng nhỏ lúc sau, Tân Nhiêu chiếu cố người phương thức như thế nào cùng hắn ca lúc trước chiếu cố chính mình khi, như vậy giống Á Huy, thậm chí có điểm bá đạo. Hắn ca giống như rất hưởng thụ, hắn lại là tuyệt đối không được, tuyệt đối đặc mị. Tiểu Diệu, ngươi cơm ăn xong rồi. Thình lình, Cố Huyên hướng đệ đệ phát ra thân thiết thăm hỏi. Cố Diệu đôi mắt nháy mắt từ Tân Nhiêu trên người dịch hai, đối thượng cặp kia tiếu lý tàng đao ánh mắt, thức thời nói, ta ăn no, đúng rồi, ta ngày mai có công tác, liền đi về trước. Này đôi mắt hình viên đạn cũng quá rõ ràng. Rốt cuộc là khí bất quá, Cố Diệu rời đi trước, đem treo ở phòng ngủ, Tân Nhiêu đưa hắn kia một bộ thủy mặc tranh chân dung cầm ở trong tay, khoe khoang nói lời cảm tạ, Tân Nhiêu, cảm ơn ngươi đưa ta kia phó họa, ta thực thích, lần này trở về thuận tiện mang đi nó, ca, túi chào lạc. An cẩu lương ăn no Cố Tiểu Diệu ẩn sâu công cùng danh. Chỉ để lại Cố Huyên mới nhớ tới kia phó họa tồn tại, không chút để ý nói, kia họa đích sắc khá xinh đẹp, A Nhiêu hẳn là họa rất lâu đi. Trầm mặc một cái trước mắt, Tân Nhiêu ngẩng đầu hỏi lại, giấm. Trắng ra như vậy. Cố Huyên ho nhẹ hai tiếng, túi đầu ăn cơm. Tân Nhiêu nhìn hắn động tác nhỏ, con ngươi lập lòe vài phần bỡn cợt cùng ý cười. Vướng bận như Cố Diệu, cơm ăn một nửa liền mang theo bức họa cuộn tròn cùng Tiểu Miêu đi rồi. Kia một đinh điểm lo lắng sớm tại xú tình lữ luyến ái toan xú vị hơn sớm không có. Phụ trách một ngày tam cơm A Di tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng, cơ hồ chưa thấy được bóng người quá. Đồng hồ đã chỉ hướng về phía 9 giờ, tới rồi Tân Nhiêu ngày thường nghỉ ngơi điểm, nàng dĩ vãng chưa từng có đặc biệt cảm giác, nhưng hôm nay lại cảm thấy thời gian quá thật nhanh. Mau đến nàng giống như còn không cùng Cố Huyên nói cái gì lời nói, liền vội vàng trôi đi. Mà Cố Diệu đi rồi lúc sau, khuyết tật cũng rõ ràng. Buổi tối ai tới chăm sóc Cố Huyên? Thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về. Tân Nhiêu hỏi, ngày thường ban đêm đều là ai nhìn ngươi, ngươi này thương một người có thể hành. Ta một người có thể. Cố Huyên đem thảm hướng trên đùi che lại cái, mày hơi hơi nhíu nhíu, thuốc mê hiệu dụng biến mất sau, bị phỏng bộ vị đau đớn đích xác gọi người khó có thể chịu đựng. Tinh tế ma ma, như là bị một vạn con kiến ở găm cắn. Chính là có thuốc mỡ phúc ở phía trên, hơi chút vừa động cũng là đau thần kinh nao phát trướng. Hận không thể đem kia một tảng lớn ra thịt cắt bỏ. Đó là Cố Huyên mấy tháng trước đổ mồ hôi đầm địa tiến hành phục kiện khi đau khổ, cũng so này bị phỏng hảo quá nhiều. Đau. Tân Nhiêu nhìn ra hắn hình như là ăn đau đổ mồ hôi, đột nhiên vui sướng. Nàng từng ở Đại Yến gặp qua hai chân đi đứng không tốt người, có chút cái gì cảm giác đều không có chút lại là có thể cảm nhận được ra thịt chi đau. Nàng cũng từng dò hỏi qua y lý chính ra sao duyên cớ, y lý chính chỉ nói người sau có thể cảm nhận được ra thịt chi đau. Nếu là có thể gõ gãy chân cốt, một lần nữa tiếp thượng, cũng có đứng thẳng hành tẩu khả năng. Hiện giờ thế giới này y thuật phát đạt, càng không phải cái gì việc khó. Cố Huyên đánh thuốc mê hơn phân nửa mặt trời lặn cái gì cảm giác, giờ phút này bị nàng như vậy vừa hỏi, lại rắc miệng vết thương càng thêm đau lợi hại, liền kỳ nhược nói, có điểm. Kỳ thật, giờ phút này Cố Huyên thương chỗ dùng vạn kiến vệ thịt hình dung cũng không quá. Tân Nhiêu ngồi xổm xuống, ở lộ ra tới phấn hồng thương thịt thượng nhẹ nhàng thổi thổi, khá hơn chút nào không. Nóng rắt một mảnh bị phỏng chỗ gió nhẹ từ tới. Tiêu điểm đau. Lại nổi lên một tầng ngứa ý, một đường từ miệng vết thương, ngứa tới rồi trong lòng. Tân Nhiêu thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, chỉ cho rằng đau lợi hại, lại hợp với hô hô vài hạ, dứt khoát nói, ta hôm nay dọn tới rồi cái này tiểu khu, gần nhất mấy ngày không có việc gì, liền trụ ngươi này, có chuyện gì tùy thời kêu ta đó là. Người đến chính mình chiếu cố càng yên tâm chút. Liền Cố Diệu, xem miêu đều xem không hảo đâu, càng đừng nói xem người. Cố Huyên không hề răng, cả người cứng lại rồi. Tân Nhiêu nhưng chưa cho đối phương đổi ý tứ, đêm đó về phòng rửa mặt sau cầm hôm sau muốn đổi quần áo, không chút khách khí chiếm một gian phòng cho khách, ngầm còn không quên đem kia phó hoàn thành một nửa tranh thủy mặc lấy ra tới tiếp tục gia công. Trong thoại bản chính là nói, nam nhân ghen, đến hống. Chiếu cố người cái này việc, Tân Nhiêu rất ít đã làm, thả Cố Huyên tính cách hiếu thắng, ban đêm không có gì yêu cầu nàng địa phương, nhiều nhất chính là hỗ trợ thay đổi dược, đệ thảm lông. Tân Nhiêu ở mấy đêm, khắc kỷ thủ lễ, chưa bao giờ làm ra cái gì chuyện khác người. Chỉ ngầm có thời gian liền cùng Cố Huyên nhắc tới, bên người người không thể không phòng chuyện này, thành công kêu Cố Huyên thỏa hiệp, đem kia thất tín bội nghĩa thành thúc tìm cái lấy cớ đổi đi làm chuyện khác, gần nhất hai ngày đón đưa Cố Huyên chính là cái khuôn mặt hàm hậu, nhìn thành thật tài xế. Thấy loại tình huống này, Tân Nhiêu vừa lòng. Chờ Cố Huyên đi làm thời gian, liền trở về chính mình ra, bắt đầu nghiêm túc gặm kịch bản. Đem hồi lâu chưa luyện thương pháp để thượng nhật trình, trung gian vài lần bịa mặt quay chụp cũng hoàn thành thực hảo. Mà thương pháp sao, phải từ kiến thức cơ bản luyện khởi. Chọn, thứ, tập, phách, điểm, chọc. Mỗi hạng nhất, nàng đều đến luyện thượng trăm biến mới được, ngầm cũng không quên sưu tập hoa diệu tin tức, vì thế trả giá một bút không nhỏ tài chính. Có một số việc Cố Huyên có thể gạt nàng, nhưng thói quen khống chế hết thể tân nhiêu lại không cách nào bỏ qua bạn trai bên người nguy hiểm. Lấy nàng hiện giờ địa vị cùng tiền tài. Tuy nói vô pháp đem nguy hiểm bóp chết ở nơi chung, nhưng trước tiên một bước nắm giữ tin tức tóm lại là không thành vấn đề. Tân nhiêu bản nhân đối mấy ngày gần đây sinh hoạt rất là vừa lòng, cũng đối dần dần ngoan ngoãn dính người, dễ dàng ghen bạn trai phá lệ thương tiếc, liền kém ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Đương nhiên, nàng nhiều nhất cũng liền dám thân thân mặt, cái chán gì đó, càng nhiều. Khu, tân nhiêu cũng chưa từng dám động quá, chỉ đau lòng ngày ấy ích tiệm tốt trên đùi, rốt cuộc là để lại điểm xeo. Liên ở nàng cho rằng còn có thể nhiều chiếu cô mấy ngày khi, lại lâm thời nhận được trước tiên tiến tổ tin tức. Uy, là tân nhiêu đi. Đừng ở nhà cho ta ăn vạ, chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị đi Hoành Thành, yêu cầu trước tiên tiến tổ, ta sáng mai 6 giờ đi tiếp ngươi. Điện thoại kia đầu từ Huy vô cùng lo lắng. Tân nhiêu không cấm nhíu mày, không phải nói tốt một tuần sau mới khởi động máy. Từ Huy nói, ai nha, cổ trang kịch đều như vậy, vây đọc còn có động tác chỉ đạo, còn có ảnh tạo hình gì đó, đều đến vội vài thiên thời gian, còn có ma hợp hạ chính phủ ăn ý gì đó, bên kia thúc giục thần, ngày mai phải đi đưa tin. Ân, đã biết. Cắt đứt điện thoại. Tân nhiêu đem cuối cùng dư lại một chút cấp hòa xong, đái thuốc màu làm thấu, mới cuốn lên tới, tập Cố Huyên tan tầm thời gian điểm, mang lên một bó tân mua hòa cùng nhau qua đi. Buổi tối hảo. Buổi tối hảo. Hợp với hơn một tuần ngày ngày gặp mặt, tân nhiêu tới cửa sớm không có ngay từ đầu khẩn trương, một cái đưa hoa đưa tự nhiên, một cái tiếp hoa cũng tiếp tự nhiên. Chính là hôm nay giống như nhiều phân lễ vật. Đây là cái gì? Thêm vào cho ngươi mang đến lễ vật, buổi chiều vừa mới hoàn thành. Muốn nhìn sao? Tân nhiêu dơ dơ lên trong tay bức họa cuộn tròn, nghĩ vào tổ, phỏng chừng có một hai tháng vô pháp nhi gặp mặt, giác khẩn Cố Huyên tay phải, phóng bên môi thân thân, là ứng nào đó giấm tinh yêu cầu, cố ý chuẩn bị. Chạm vào mặt, chạm vào cái chán thân mật hành động Cố Huyên đã sớm tập mãi thành thói quen, thả ngày gần đây, lược có điểm không hề thỏa mãn. Này đột nhiên bị tân nhiêu hôn hôn mu bàn tay. Cố Huyên chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng nhiệt độ trực tiếp năng tới rồi đáy lòng. Thẹn thùng sao? Căn cứ ngày mai muốn đi, không nhiều lắm khi dễ hai hạ liền phải chờ hồi lâu ý niệm, tân nhiêu hôm nay không nhịn xuống đùa giỡn Cố Huyên mấy phen, ngón tay thói quen tính mà xoa xoa đối phương mềm mượt vành hai. Xúc cảm rất là không tồi. Cố Huyên bất đắc dĩ cười, đem tay nàng bao vây tiến chính mình lòng bàn tay, nói, a nhiêu, không cần trêu ghẹo ta. Sắc mặt như thường, sớm đã thành thói quen. Tân nhiêu nhún nhún vai, đem họa đưa tới trong tay hắn, mở ra nhìn xem. Kỳ thật không cần tân nhiêu thúc giục. Cố Huyên cũng là chuẩn bị nhìn xem. Từ bất hiếu để mấy ngày trước Diêu Võ Dương Oai mà từ hắn này rời đi sau, Cố Huyên liền không nhịn xuống nhìn một chút ngọt ngào yêu đương cuối cùng một kỳ, sau đó liền phát hiện bên trong mỗi một vị khách quý đều được tân nhiêu chuyên trúc họa. Mỗi người đều có, thả phong cách không đồng nhất. Tân nhiêu thậm chí bởi vì chiêu thức ấy họa kỹ, thượng hot xệ ấp, trong một đám người mỗi ngày ở bình luận khu kêu lao bà. Cố Huyên trên mặt bất động thanh sắc, ngoài miệng cũng chưa bao giờ nói. Lý trí nói cho hắn cũng không cần thiết rồi dám với những việc này, nhưng trong lòng là thập phần không cao hứng. Hiện giờ chính mình cũng có. Khu. Cố Huyên ho nhẹ hai tiếng, mạnh mẽ che lại thượng tiểu khoe môi, mở ra nhìn thoáng qua nội dung. Non xanh nước biếc, rừng trúc sâu kín. Một nam tử thân khoác màu đen áo khoác ngồi xuống với trong rừng đỉnh hong gió, bếp lò châm hương, trên bàn đá là một bộ trà cụ, cùng hắn 10 thành 10 giống nam nhân nhìn đỉnh hong gió ngoại phong cảnh, tóc dài theo gió lay động. Tiêu sái lại tự tại. Tân nhiêu nghiêng đầu xem hắn, thích sao? Nếu là không thích, ta lại một lần nữa cho ngươi họa một bức. Cố Huyên nhìn mắt so trong tiết mục khách quý muốn nhiều rất nhiều bố cục, nhìn nhìn lại đem hắn họa thập phần tuấn mỹ nhân vật chân dung, tim đập ra tốc, nhìn tân nhiêu môi, thanh âm ách kỳ cục. Ta thực thích. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích đâu. Tân nhiêu hãy còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ hôm sau sáng sớm phải đi, thời gian đi lên nói, đại để là không kịp cùng Cố Huyên từ biệt, liền thò lại gần xin lỗi nói. Bất quá ngày mai lúc sau đổi dược đại khái đến chính ngươi tới, công tác nguyên nhân, ta sáng mai phi cơ đến đuổi tới Hoành Thành đưa tin, ngươi. Nô. Chưa nói xong nói bất quá một giây đồng hồ liền bị người đổ trở về. Không biết khi nào. Cố Huyên tay vòng đến tân nhiêu phía sau, ôm lấy nàng sau cổ, dùng sức đi xuống một khấu, liền đem kia thượng một giây mới vừa hống đến người hoàn thiên hỷ địa, giây tiếp theo là có thể nói ra ly biệt chi ngữ môi đổ cái kín mít. Cố Huyên hầu kết hơi lăn tăng thêm thân nhân lực đạo. Tựa muốn đem những cái đó hắn không thích nghe chữ một đám một lần nữa nhét trở lại đi. hắn biết Tân Nhiêu thực thích hắn kia phó đối ngoại kia phó ôn hòa, ưu nhã, nho nhã lễ độ, thậm chí là đối ai đều vẻ mặt ôn hòa, bình dị gần gũi hình tượng. Đặc biệt hắn trước mắt đi không được lộ, ngày ngày chính mình tay đẩy xe lăn trang đáng thương, cộng thêm thượng trên đùi Tân thêm bị phỏng, Tân Nhiêu chỉ biết càng thêm đau lòng, ánh mắt càng ngày càng không rời đi hắn. Tham lam là nhân loại thiên tính. Cố Huyên cũng không ngoại lệ. Đó là biết này hết thể căn cứ vào những cái đó lừa gạt cùng dấu dếm, hắn cũng giống cái xì ke giống nhau, một bên che giấu chính mình hắc cá mặt, một bên hy vọng Tân Nhiêu ánh mắt lưu lại thời gian lại lâu một ít. Nhưng vừa rồi Tân Nhiêu kia phiên lời nói lại kêu Cố Huyên dễ dàng phá phòng, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại mà vươn tay, tháo xuống kia cái hắn mắt thèm hồi lâu điểm mị trái cây. Hương vị xa so trong tưởng tượng hảo, thậm chí làm Cố Huyên có vài phần hối hận, hắn phía trước vì cái gì muốn giả dạng làm một cái ôn hòa có lễ chính nhân quân tử. Hô hấp đan sen gian. Cố Huyên gian Tân Nhiêu môi, nói giọng khàn khàn khiểm, "A Nhiêu, thực xin lỗi, ta không nhịn xuống." "Không nhịn xuống?" "Cái gì?" Tân Nhiêu bị trên môi dần dần nồng đậm chút hương mê thất thần, chỉ cảm thấy kia cổ độc thuộc về Cố Huyên mùi hương bị nàng rõ ràng chính xác ăn tới rồi trong miệng, cũng giống như dung nhập thân thể của nàng giống nhau. Sau cổ lực đạo dần dần tăng thêm, Tân Nhiêu cường trống ở Cố Huyên bên cạnh người đôi tay dần dần buộc chặt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hơi có chút thở không nổi. Thực mau xa vào với cái này dần dần gia tăng hôn môi chung. Đầu óc không khỏi có điểm mơ mơ màng màng tưởng. Khó trách trong thoại bản nhân vật chính luôn thích hôn tới hôn lui. Liên hiện giờ cảm thụ, đích xác gọi người vui mừng, thậm chí tưởng tiếp tục đi xuống làm sao bây giờ. Lần này chính là đối phương chính mình chủ động, nhưng không coi là nàng khinh bạc đối phương đi. Không nhịn xuống. Thưởng thân ngươi. Bên hai là Cố Huyên khàn khàn nỉ non thanh. Thân Nhiêu đang muốn trả lời, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không đúng. Loại sự tình này, như thế nào có thể làm nam tử chủ động? Tân Nhiêu đông chốc mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Cố Huyên cặp kia xinh đẹp, đôi mắt nhiễm một mặt màu đỏ mắt phượng. Nàng nỗ lực hồi ức trong thoại bản miêu tả, vươn tay học theo mà leo lên đối phương cổ, hướng phía chính mình dán càng gần, nhanh chóng đảo khách thành chủ. Cố Huyên dừng một chút, tay cũng ôm càng khẩn. Chương 50. Phút chốc ngày sáng sớm. Nhiệt tình 10 phần từ Huy lái xe tới đón người. Cùng chi nhất đạo chính là Tân Chiêu tiểu trợ lý cùng tài xế. Nhiêu tỷ, dương hành lý ta tới là được. Tuổi tác nhìn qua rất nhỏ, gương mặt đỏ bừng khỏe mạnh thiếu nữ vừa xuống xe, liền đoạt quá Tân Nhiêu trong tay dương hành lý, lòng tràn đầy vui mừng nói, ta kêu Tôn Kỳ, Nhiêu tỷ có thể kêu ta Kỳ Kỳ, về sau liền từ ta phụ trách Nhiêu tỷ tiến tổ sau hết thể sinh hoạt công việc, còn thỉnh Nhiêu tỷ chiếu cố nhiều hơn. Lưu loát 90 độ không lưng. Cái đầu tuy rằng so Tân Nhiêu lùn, nhưng thanh âm thanh thúy lại có tinh thần phấn chấn. Mặt cũng nhìn phá lệ thảo hỉ, giống cái hồng quả táo. Tân Nhiêu không nhịn xuống xoa xoa nàng đầu. Tốt, về sau phiền toái Kỳ Kỳ nhiều chiếu cố. Không, sẽ không. Tôn Kỳ bị sờ sờ đầu, trong lòng thấp thỏm nháy mắt biến mất vô tung ảnh, chỉ cảm thấy Tân Nhiêu thật ôn nhu à. Khó trách như vậy nhiều người thích. Con hảo, nàng thành công nhập chức. Từ Huy thấy Tân Nhiêu đối Tân trợ lý không mâu thuẫn, liền cười nở hoa, chỉ vào bên kia cao to, không tốt lời nói thanh niên nói. Tôn Kỳ phụ trách ngươi sinh hoạt hàng ngày, cái kia kêu hồng trắng, phụ trách chạy chân, lái xe việc, đừng nhìn người không tốt lời nói, lái xe là ổn. Một nội một ngoại. Bên không nói, này nhất cơ sở phối trí đến có. Tân Nhiêu theo nhìn thoáng qua, thoáng gật đầu ý bảo. Thời gian không còn sớm, tới, chạy nhanh đem đồ vật dọn lên xe, đến đuổi phi cơ. Từ Huy ra lệnh một tiếng, Tôn Kỳ cùng hồng trắng vội vàng nhích người, đem Tân Nhiêu sở hữu hành lý mang theo đi lên. Rốt cuộc là hợp với có một đoạn thời gian không gặp chứ. Từ Huy không nhịn xuống quan tâm Tân Nhiêu lời kịch nhớ rõ thế nào, có hay không cái gì khó khăn. Tân Nhiêu thản nhiên nói, lần đầu tiên đóng phim, ta là không có gì kinh nghiệm, nhưng lời kịch nhớ rõ không sai biệt lắm, mặt khác, cũng đến hiện trường quay chụp thời điểm lại nhìn. Trước mắt, nàng chính là cái gì đều bảo đảm không được. Kia cũng xác thật. Từ Huy nhỏ giọng nói thầm câu, thoáng nhìn nàng lên xe còn đeo cái khẩu trang, không cấm hỏi, này đại mùa hè còn mang gì khẩu trang. Ngươi cũng không chê nhiệt. Khu. Vừa mới nhất phái thông dong Tân Nhiêu đột ngột bị sặc, phát ra từng trận ho nhẹ. Từ Huy lúc này mới hậu chi hậu giác có chút không đúng, mày bỗng chốc nhảy dựng, tay mắt lanh lẹ mà lột ra Tân Nhiêu khẩu trang, thấy khẩu trang mặt sau phong cảnh. Từ Huy. Từ Huy tiếng nói tức khắc cất cao. Tân Nhiêu. Ngươi là đem ta phía trước dặn dò vào thai này ra thai kia đúng không? Khẩu trang dưới phong cảnh, người sáng suốt vừa thấy liền biết làm cái gì. Hình dạng duyên dáng môi không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm trang trí, lại là hồng diễm diễm một mảnh, nhan sắc trọng, còn hơi có chút sừng, liền này miệng, đến tờ mở mút bao lâu mới biến thành dáng vẻ này. Khó trách hôm nay vẫn luôn mang khẩu trang. Biết ngươi thoát đơn, cũng không cần chơi như vậy kịch liệt đi. Từ Huy chỉ trỏ trỏ, ánh mắt điên cuồng ở nàng cổ chỗ điên cuồng ra quét, không thấy được cái gì ái mội vết đỏ, nghỉ ngơi một hơi nói, còn hảo trên người không có gì dấu vết, bằng không mấy ngày nay liền phải vội vàng quay chụp ảnh tạo hình, ta xem ngươi như thế nào cùng đoàn phim bên kia công đạo. Ta lại như vậy càn rỡ người. Thân nhiều bất mãn Từ Huy ngữ khí, không nhịn xuống hỏi lại câu. Từ Huy cười lạnh, úc, ngươi không dã, có thể một tháng thời gian bắt được ba vị nam khách quý phương tâm. Ngươi không dã, ngươi có thể ở thông báo ngày đối một cái tố nhân phát sóng trực tiếp thổ lộ. Ngươi không dã, ngươi này nửa tháng thời gian đều không có, liền mắt trông mong trụ một cái tiểu khu tới. Còn phải thêm một câu. Ngươi không càn rỡ, này miệng sao lại thế này, đừng nói cho ta là mũi mút. Ngài sợ là đối dã, càn rỡ mấy chữ này mắt có cái gì hiểu lầm. Liên tiếp hỏi lại, trực tiếp kêu Tân Nhiêu á khẩu không trả lời được, tiểu trợ lý Tôn Kỳ càng là chi lăng khởi lỗ thai nhỏ nghe bắt quái. Nội tâm kinh hô phát sóng trực tiếp thông báo là thật sự. Người khác nghĩ như thế nào Tân Nhiêu là không đi nghĩ lại. Nàng nhìn vẻ mặt đông lạnh Từ Huy, nuốt xuống gần nhất mấy ngày trụ Cố Huyên trong nhà sự, bị hắn như vậy vừa nói cũng hậu chi hậu giác có vài phần không thích hợp, không đúng chỗ nào nàng cũng không nói lên được. Cuối cùng, Tân Nhiêu chỉ liếm liếm đêm qua bị Cố Huyên cắn thương nội khỏe môi, nghiêm túc nói, lần sau sẽ không. Người tốt nhất là, Từ Huy hừ lạnh một câu, nhẫn mại trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống thăm dò nhỏ giọng dò hỏi, bất quá. Người thông báo vị kia, cái kia chân rốt cuộc được chưa? Làm như vậy kịch liệt, hắn nhìn cũng chưa nhịn xuống trong lòng đánh thình thịch, thật không dám giấu giếm, hắn tò mò cực kỳ. Cái kia chân. Tân Nhiêu đột nhiên không phản ứng lại đây, thẳng đến nhìn đến đối phương làm mặt quỷ, mới vừa tiêu đi xuống ửng đỏ thổi quét mà đến, nhiễm hồng nàng toàn bộ một khuôn mặt. Bắt quái. Cự tuyệt trả lời Tân Nhiêu trong miệng phun ra lạnh như băng hai chữ. Khẩu trang một lần nữa quải hồi trên mặt. Tân Nhiêu nghiêng người đưa lưng về phía mặt khác mấy cái, mạnh mẽ rời đi lực chú ý kêu chính mình đừng đi tưởng hôm qua kinh hồng thoáng nhìn tình cảnh, chính là nàng ở đại yến xem qua tránh hòa đồ, lại cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nam tử động tình khi phản ứng. Á Huyên chân sao? Hào đâu? Hơn nữa nàng cùng Cố Huyên hôn môi khi tê tê dại dại cảm giác thực thoải mái, cũng làm người mê muội, chính là Cố Huyên mặt sau phát ngoan tính tình cùng ngày thường không lớn giống nhau, nhiệt tình lại hung mãnh. Như là hận không thể một ngụm đem nàng ăn luôn dường như. Nhiệt tình, làm Tân Nhiêu có điểm tao không được. Nhớ tới đêm qua đủ loại, Tân Nhiêu như cũ không nhịn xuống liếm liếm môi nội bị Cố Huyên rảo phá khẩu tử, sờ sờ như cũ sưng đỏ môi, tổng cảm thấy có một số việc giống như viễn siêu ra nàng không chế. Cùng lúc đó, Cố Huyên cũng là một đêm không ngủ. Nhìn chở Tân Nhiêu xe càng lúc càng xa, không bao giờ gặp lại, Cố Huyên mới khập khiễng mà đi vào phòng 8, nhìn chính mình sưng to môi lộ ra một cái chân tình thật cảm cười tới. Có điểm lốc. Liền Cố Huyên chính mình đều biết, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống, ngón tay ở chính mình bị khái phá ngoại trên môi chạm chạm, nhớ tới đêm qua tình hình, vành thai đỏ bừng, nhiệt độ hồi lâu hàng không xuống dưới. Sự thật chứng minh chính nhân quân tử thật không phải như vậy hảo làm. Ngược lại, cầm thú mới thích hợp hắn. Bất quá ai nhiêu cũng hảo nhiệt tình, hắn rất thích, ngày hôm qua nếu không phải đối phương thanh tỉnh trong nháy mắt, nhanh chóng đẩy ra hắn, Cố Huyên hoài nghi chính mình kia đáng xấu hổ tự chủ là hoàn toàn sắt không được xe. Nhớ tới hôm qua đủ loại, Cố Huyên giặt sạch cái nước lạnh mặt mới đi ra phòng 8, trên mặt khôi phục ngày thường ôn hòa ưu nhã, đổi tốt áo sơ mi nút thắt đều khâu tới rồi đỉnh cao nhất, cấm dục hơi thở nồng hậu, câu đến người ngao ngoe dục dịch. Đinh linh. Uy. Thanh âm như tắm mình trong gió xuân, ôn nhu có thể kêu nghe xong thanh âm người đều mềm vài phần tâm địa. Mà bên kia thành thúc còn lại là kinh ngạc lại hoài nghi, đại thiếu gia. Cố Huyên. Quen thuộc thanh âm lần thứ hai vang lên. Tức khắc kêu Cố Huyên vừa rồi hảo tâm tình biến mất hầu như không còn, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đột nhiên cảm thấy Tân Nhiêu trước mắt tiến tổ lại thích hợp bất quá. Thật lâu sau, nghe bên kia nho nhỏ thúc giục, Cố Huyên khỏe môi tràn ra một tia lạnh lẽo cười, thành thúc, sự tình đều xong xuôi đúng không? Vừa vặn, ta bên này có việc yêu cầu người tự mình đi làm. Hảo, ta đây liền tới. Nhìn như trung thành thuộc hạ bất quá nửa giờ công phu liền tới rồi. Quen thuộc hoàn cảnh, hình bóng quen thuộc. Bất quá mấy ngày không gặp, thành thúc nhìn đến Cố Huyên trên đùi bị phỏng, ấy nấy như nước tịch giống nhau hướng hắn nhào tới, cơ hồ là nháy mắt, hắn tiến lên ngồi xổm thân nói, đại thiếu gia, bị phỏng hảo điểm không có. Ngày đó ta thật là đáng chết. Rõ ràng biết Cố Huyên chân là không có phản ứng. Hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể giúp đỡ Hứa Vân Phong kia đối cậu cháu diễn một vở diễn. Nhưng này hai chân, lúc trước cũng là hắn sai. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ coi chừng đến đại hài tử. Thành thúc có thể nào không đau lòng, thậm chí bởi vì nhiều năm như vậy tình nghĩa ở, trong lòng ấy náy cảm ngược lại càng đậm, hốc mắt thậm chí có nước mắt lập lòe. Hắn lại không biết, này phúc tình hình ở Cố Uyên trong mắt buồn cười thực. Xinh đẹp mắt phượng dần dần chuyển lạnh. Không có việc gì, một chút bị phỏng mà thôi, không nghiêm trọng. Nói nữa, ta này song phế chân cũng cảm thụ không đến đau. Cố Uyên ôn hòa trấn an, cuối cùng ngữ khí là tràn đầy buồn bã. Thanh Thúc cắn răng nói, sẽ không, tóm lại là có thể trị tốt. Cố Uyên bồi hắn diễn buồn kẻ vô vị diễn. Sau một lúc lâu, hắn đề tài vừa chuyển, nói, lần này kêu Thanh Thúc ngươi tới, cũng là vì có một việc yêu cầu ngươi đi tra. Chuyện gì? Còn nhớ rõ chúng ta xảy ra chuyện trước bắt lấy miếng đất kia sao? Hiện giờ rơi xuống Cố Lâm trong tay, kỳ hạn công trình đã bắt đầu rồi, bất quá ta nhưng thật ra tra ra điểm có ý tứ sự. Cố Uyên đem một phần tư liệu ném cho hắn, ngữ khí hơi lạnh nói, tài liệu cùng tư liệu báo biểu thượng nhưng không khớp, loại này đại công trình từ trước đến nay là đã chịu ngoại giới chú ý, nếu là ra điểm chuyện gì, đừng nói Cố Lâm vô pháp công đạo, đó là toàn bộ Hoa Diệu, cũng không có biện pháp đối ngoại công đạo. Ném tới tư liệu tùy tiện mở ra. Thanh Thúc nhìn bên trong các hạng ký lục không nhịn xuống nín thở một lát, trong đầu hiện lên một ý niệm. Cố Lâm ăn hoa hồng. Hắn cũng có Cố Lâm nhược điểm. Tưởng tượng đến sự thật này, ẩn tàng rồi hơn nửa năm trung niên nam nhân cuối cùng là không nhịn xuống tăng thêm hô hấp, tiết lộ một chút nỗi lòng. Cố Uyên mắt lạnh xem hắn mất đúng mực, không cấm nhăn nhăn mày, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Thanh Thúc, ta nhiều năm như vậy tới có thể tín nhiệm người rất ít, mà ngươi, lại là ta tín nhiệm nhất kia một cái. Chuyện này ta chỉ có giao cho ngươi mới yên tâm. Ngươi hẳn là có thể giúp ta điều tra rõ Hứa Gia cùng Cố Lâm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tài chính hướng đi đi. Yên tĩnh trong phòng, chỉ nghe được đến Cố Uyên ôn hòa thanh âm. Thanh Thúc trước mắt cái gì đều nghe không thấy, chỉ run xuống tay nắm chặt này phân tư liệu, xem hạ Cố Uyên trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Đại thiếu yên tâm, chuyện này ta nhất định tra được đế. Đem những cái đó sâu mọt nhất nhất bắt cái sạch sẽ. Dứt lời, Thanh Thúc bước chân vội vàng rời đi, mặt mang vui mừng. Độc lưu Cố Uyên đóng bế mắt, ngón trỏ ở trên bàn gõ gõ, nhíu mày nỉ non nói, hai tháng. Chậc. Cũng không biết này vừa ra chó cắn chó xuất diễn, có không ở Tân Nhiêu trở về phía trước kết thúc, cũng không thể kêu nàng biết chuyện này. Bên kia, Tân Nhiêu đoàn người thực mau đến Hoành Thành. Từ Huy lấy Tân Nhiêu từ trước đến nay là không hề biện pháp, thấy nàng môi vẫn là sưng đỏ, đã kêu Tôn Kỳ đi mua khối băng, làm Tân Nhiêu bất thời giờ đắp một đắp, cần phải muốn ở thấy đạo diễn trước đem môi cấp tiêu sưng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bị vạ vạ giặt tỷ vũ cái gì, sau đó loạn truyền làm sao bây giờ. Đối với Từ Huy có đạo lý kiến nghị, Tân Nhiêu tiếp thu thập phần thông khoái, từ xuống phi cơ, lên xe chiều đoàn phim khách sạn khai một chặng đường, khối băng cũng không ly miệng, nhưng xem như tiêu sưng. Trừ bỏ nhan sắc so thường lui tới muốn diễm lệ vài phần, đảo cũng nhìn không ra cái gì tới. Đến khách sạn, Tôn Kỳ cùng Hồng Tráng đi xử lý vào ở công việc, không bao lâu, Tôn Kỳ chạy tới khó xử nói, Nhiêu tỷ, Từ ca. Đoàn phim bên kia chỉ cho chúng ta an bài hai gian phòng. Nói là cao phong kỳ, phòng hút hàng. Bốn người, hai gian phòng. Này thật là có điểm khó xử người. Từ Huy nghe xong, nói, bình thường, bên này mùa hạ quay chụp đoàn phim nhiều, phòng vốn dĩ liền hút hàng. Hơn nữa ta liền ở bên này đãi hai ngày thời gian, lúc sau Kỳ Kỳ cùng Tân Nhiêu trụ một phòng, Hồng Tráng một gian phòng là được. Nếu là Tân Nhiêu không thói quen cùng người cộng trụ, Hồng Tráng mặt khác ở phụ cận thuê cái khách sạn trụ là được. Nhiêu tỷ, Tôn Kỳ thật cẩn thận nhìn Tân Nhiêu hai mắt, không biết nàng ý tứ. Nàng cũng không phải mới tiến trợ lý vòng tiểu ma mới, có chút nghệ sĩ rất là phản cảm cùng trợ lý một khối trụ, cũng không biết Tân Nhiêu có thể hay không. Không có việc gì, trụ một khối là được. Tân Nhiêu xoa xoa Tôn Kỳ đầu, lấy làm trấn an, tổng cảm thấy tiểu cô nương có điểm sợ nàng. Tôn Kỳ đôi mắt nháy mắt sáng, liên tục gật đầu, tốt, Nhiêu tỷ, ta ngủ thực thành thật, có cái gì yêu cầu, ngươi có thể tùy thời kêu ta. Hảo. Phòng sự tình liền như vậy định ra, Hồng Tráng kéo hành lý tiến thang máy. Cái này điểm ít người. Một hàng bốn người vào thang máy, Tân Nhiêu đơn giản hái được khẩu trang thấu thấu phong, liền ở cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, một thiếu niên vội vã chạy tới, ngoài miệng kêu, chậm một chút, lại chờ ta một cái. Môn đều phải đóng lại, hắn còn tay mắt lanh lẹ mà đem bàn tay tiến vào. Tân Nhiêu giúp đỡ ấn một chút mở cửa kiện. Cảm ơn, cảm ơn. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo một loại rốt cuộc đuổi kịp thở dài, hơi dài tóc bởi vì chạy vội dựng thẳng lên vài xoa ngấp mau, sau đó hắn quay đầu thấy được Tân Nhiêu, tức khắc đỏ mặt. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu trầm mặc một lát, hỏi, ngươi là? Thiếu niên xem nàng không nhận ra chính mình, vội vàng hái được khẩu trang, lộ ra phía dưới mang theo tràn đầy thiếu niên khí phách tinh xảo khuôn mặt thẹn thùng cười, ngài khả năng không quen biết ta kêu Mạc Nhiên. Từ Huy vội vàng giơ tay, nga nga, nguyên lai là ngài. năm trước các ngươi tiết mục chúng ta Tân Nhiêu cũng có xem qua đâu. Thiếu niên đôi mắt tức khắc sáng, thật vậy chăng? Thanh âm thanh thúy sạch sẽ, mang theo tràn đầy vui sướng. Thân căn bản không quen biết hắn nhiều. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc vẫn là nể tình đáp, ân, có xem qua, ngươi biểu hiện rất tuyệt. Không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói thang máy mọi người trực tiếp giới ở. Từ Huy thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng căn bản không nhớ rõ trước mắt này hào người, vội vàng nhắc nhở nói, đúng vậy, tinh tú 101 không phải ở các ngươi mặt sau mới tuyển sao, ấn bối phận tới nói, ngươi còn xem như Tân Nhiêu tiền bối đâu. Bất quá cũng đỉnh xảo ha, ngươi cũng ở nơi này. Ấn đâu, công tác căn bài. Mặc nhiên é lệ cười cười, lộ ra hai viên răng nanh. Tân Nhiêu có điểm nghe hiểu ý tứ, ước chừng cũng là giống nàng phía trước đãi sở huyệt đoàn giống nhau, tổ mặt khác nam đoàn, đó chính là đồng hành. Từ Huy đi theo đánh thái cực tốt xấu đem vừa rồi xấu hổ cấp lửa gạt qua đi. Không lâu, cửa thang máy khai. Hai người một đạo ra cửa, mới phát hiện là cùng cái tầng lầu, mà này mấy tầng đều là Thiên Hạ đoàn phim thuê xuống dưới phòng, nói cách khác. Trương Quân, chúng ta trễ chút thời gian thấy. Mặc nhiên thẳng thắn eo, Triều Tân Nhiêu xua xua tay, cười nhất phai ánh mặt trời mở ra phòng môn bước đi đi vào. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu đối vị này đồng hành hoàn toàn không biết gì cả, Từ Huy không thể không thừa dịp thời gian còn sớm. Vội vàng cho nàng bù lại đoàn phim nhân tế quan hệ, từ nữ một, nữ nhị, lại đến vai diễn phối hợp nhiều nhân vật lén lại đều là cái gì tính cách, chụp chút cái gì tác phẩm, lay lay, liền kém liệt ra một phần bảng biểu làm Tân Nhiêu bối. Nhưng, nói nhiều như vậy, vừa rồi vị kia là ai? Tân Nhiêu yên lặng vấn đề. Từ Huy cũng đầu trọc, lan qua lộn lại phía trước bắt được tay tư liệu cũng không tìm ra người này biểu diễn cái nào nhân vật, chỉ nghĩ khởi vị này tuyển tú thời kỳ sự tích, dặn dò nói. Dù sao mặc kệ hắn diễn cái nào nhân vật, ngươi cách hắn xa một chút thì tốt rồi. Vị này tuyển tú một đường hoa thủy xuất đạo, trừ bỏ có nhan giá trị có bối cảnh ở ngoài, nhất gọi người cảm giác khủng bố chính là hắn đám kia fans, phàm là nhìn thấy nhà mình ca ca với ai nhiều lời một câu, phải đi đối phương bên kia làm ồn ào, nhưng miễn bản nhiều cách đứng người. Đều là idol xuất thân, nhưng này fans chênh lệch lớn đi, ngươi thiếu phản ứng hắn là được. Ân, đã biết. Thân nhiều nghiêm túc ứng thanh, theo sau xem kịch bản. Nhưng công tác sao, có tiếp xúc cũng không có biện pháp, chỉ có thể hơi chút chú ý điểm. Hơn nữa này số tiền xuống dưới, trong nhà cũng nên trang cái thang máy, lần sau, đổi nàng thỉnh Á Huyên tới nhà nàng làm khách. Có một số việc thường thường không như mong muốn. Từ Huy tất cả khuyên nhủ Tân Nhiêu không cần cùng Mạc Nhiên có bất luận cái gì liên hệ, buổi chiều 4 điểm, Thiên Hạ đoàn phim mời vây đọc khi, nhìn đến người ngồi bên người trong nháy mắt, nàng vẫn là có điểm mê mang chớp chớp mắt. Tân Nhiêu, kế tiếp nhiều hơn chỉ giáo A. Mặc nhiên giơ lên chiêu bài mỉm cười, hai viên răng nanh lấp lánh sáng lên. Khoan thai tới muộn đạo diễn Giang La thấy này phúc tình huống không nhịn xuống đen một chút mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là nén lên giận, khu khu nói, bởi vì đương kỳ quan hệ, Nam Tam Quý Hồng từ Mặc nhiên sắm vai. Mọi người, lâm thời đổi giác. Ở đây mọi người dại ra một cái trước mắt, không nhịn xuống chiều Tân Nhiêu cùng Mặc nhiên nhìn thoáng qua, nữ Tam Nam Tam ở bên trong chính là một đôi A, hai cái idol tới diễn, cùng nhau tới bãi lạ. Tân Nhiêu lược có kinh ngạc. Nhưng nhìn cười vô tâm không phổi Mặc nhiên, vẫn là duỗi tay cầm, chiếu cố nhiều hơn. Xem người tươi cười rộng rãi, không có Từ Huy nói như vậy bất ham. Giây tiếp theo. Giang Đạo nói, khu, sau đó bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, kịch bản cũng có một bộ phận nhỏ cải biến, tân kịch bản mọi người đều nhìn nhìn lại. Tân kịch bản sự vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt không lớn rượu. Đãi bọn họ xem xong kịch bản, lại nhìn về phía Mặc nhiên tầm mắt, liền không phải đơn thuần xem kịch vui, các loại ý vị không rõ. Thậm chí có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đáng chết, này nam số 3 xuất diễn sao nhiều như vậy. Nha là mang vốn vào đoàn sao. Tân Nhiêu thô thô nhìn lướt qua nàng nhiều ra tới không ít vai diễn phối hợp, cũng ngáy mắt ngộ. Nàng tưởng nàng minh bạch Từ Huy là có ý tứ gì. Bên người vị này, đại khái chính là Từ Huy trong miệng tài nguyên giả. Tân kịch bản sự đã thành kết cục đã định, hợp tác giả cũng thay đổi một người. Tân Nhiêu từ lúc bắt đầu kinh ngạc qua đi, thực mau khôi phục như thường. Đối mặt Từ Huy lo lắng cũng chỉ là trấn an vài câu, thực mau dung nhập công tác trạng thái. Vây đọc, định trang, động tác đặc hấn, hết thể thuận lợi, bất quá một cái tuần công phu, Thiên Hạ liền chủ bị khởi động máy nghi thức. Mà Mạc Nhiên làm như biết chính mình không chịu người đã thấy, rất ít lăn lộn cái gì chuyện xấu. Mỗi lần hoàn thành công tác liền đi, cũng không cùng nói qua nói mấy câu. Nhìn bóng dáng, giống cái tiểu đáng thương dường như. Tân Nhiêu phần lớn nhìn lướt qua không hề đóng chú, mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái đó. Dư thừa thời gian giống nhau chính là thừa dịp có thời gian rỗi củng cố huyên thông điện thoại. Ngày mai liền phải khởi động máy, á nhiêu khẩn trương sao. Còn hành, không có trong tưởng tượng khẩn trương. Tân Nhiêu sốc sốc ướt đấm cổ áo, phun ra một ngụm nhiệt khí nói, chính là bên này thật sự quá nhiệt, có điểm khó qua, A Huyên, kinh thành nhiệt không nhiệt, bị phỏng hoàn toàn hảo không? Thương sớm hảo, bên này lại nhiệt, trong nhà công ty cũng là mở ra điều hòa, tổng so ngươi bên kia. Nói một nửa, Cố Huyên tiêu âm. Thân nhiều khó hiểu truy vấn. Cố Huyên chỉ đệ thấp giọng nói, ta tưởng ngươi. Thân nhiều. Vốn dĩ 7 tháng hoành thành liền đủ nhiệt, dùng nhiệt đến nổ mạnh tới hình dung một chút cũng không quá. Lúc này nghe bạn trai này đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu, trực tiếp làm Tân Nhiêu cả người khô nóng càng dữ dội hơn vài phần. Thậm chí, tiêu nàng nhịn không được nhớ tới rời đi kinh thành trước một đêm, Cố Huyên cái kia chủ động lại nhiệt tình hôn, thẳng thiêu Tân Nhiêu lỗ tai nóng lên. A Nhiêu tưởng ta không? Bên kia còn ở do hỏi, mang theo thấp thấp cười. Tân Nhiêu cũng không biết là bởi vì vừa mới võ thuật đặc huấn xong duyên cớ, này trong nháy mắt, trái tim nhảy lên tốc độ đều so ngày xưa muốn nhanh không ít. Nàng thanh thanh giọng nói, đúng sự thật nói, có à, có tưởng niệm trên người của ngươi dễ ngửi thanh trúc hương, tưởng niệm nhà ngươi A-di thiêu tốt đồ ăn, cũng tưởng. Khu, dù sao chính là suy nghĩ. Tân Nhiêu từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn, đặc biệt gần nhất mấy ngày bị nhiệt không được, này một hôn khó lúc đầu miễn nói vài câu trong lòng lời nói. Nói xuất khẩu, nàng hơi ảo não cắn cắn môi, nhưng vẫn là chờ mong đối phương đáp lại. Chủ động xuất kích mới có hôn phu cưới. Học trong thoại bản thao tác. Chuẩn nên không sai đi. Tân Nhiêu như vậy nghĩ, nín thở ngưng thần chờ đợi đối phương đáp lại, Nghề Hà nghe xong sau một lúc lâu có chỉ là bên kia mềm nhẹ hô hấp, không mười mấy giây, Cố Huyên bên kia vội vàng lấy một câu công tác muốn vội vì từ nhanh chóng treo điện thoại. Tân Nhiêu, không thể nào. Chẳng lẽ là nàng học sai chiêu số, này nhất chiêu giống như đối Cố Huyên tới nói không có gì dùng a. Liên ở Tân Nhiêu hơi có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, phía sau một đạo hắc ảnh vụt ra. Mặc nhiên đem ướt đấm tóc mái sau này xoa xoa, xin lỗi nói, là tự cấp bạn trai thông điện thoại sao. Xin lỗi a, ta không phải cố ý nghe được. Tân Nhiêu lúc này mới phản ứng vừa rồi trò chuyện giống như bị người nghe xong đi. Bất quá bên này vốn chính là nơi công cộng, nàng không sao cả nhún nhún vai, không quan hệ, vốn dĩ chính là đặc huấn kết thúc thuận tiện gọi điện thoại. Ngươi cùng ngươi bạn trai quan hệ hảo sao? Đột ngột, mặc nhiên hỏi một câu. Tân Nhiêu không cần suy nghĩ gật đầu, ân, thực hảo. Dứt lời cũng không thấy Mạc Nhiên có bất luận cái gì mở miệng ý tứ. Tân Nhiêu chiều người hơi hơi gật đầu, xoay người muốn đi. Mạc Nhiên nhìn nàng rời đi bóng dáng đấy mắt hiện lên dãy rủa, mắt thấy người sắp đi ra này hành lang, hắn cắn răng đuổi theo, cười nói, vậy là tốt rồi, kịch bên trong đôi ta là một đôi chính phú, ta còn sợ các fan hiểu lầm cái gì đâu, nhưng nếu Tân Nhiêu ngươi có bạn trai, như vậy chúng ta ở quay chụp hiện trường đúng diễn gì đó, sẽ không sợ bọn họ hiểu lầm lạc. Lúc sau quay chụp còn làm phiền ngươi nhiều hơn bao dung. Tân Nhiêu nhàn nhạt trở về cái hảo tự. Mặc nhiên treo lên khẩu trang, đuổi kịp Tân Nhiêu nện bước, Tân Nhiêu, ngươi từ từ ta. Dù sao đều là hồi khách sạn, một khối bái, sáng mai bắt đầu làm việc đúng diễn A. Tân Nhiêu không thể hiểu được hắn như vậy tự quen thuộc. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này lại là nơi công cộng, mặt sau hai người còn có hợp tác, liền gật gật đầu chờ hắn. Hai người sóng vai mà đi, rời đi đặc huấn lâu. Lại bình thường bất quá công tác giao tình. Một màn này lại ở trong tối đi theo hai cái phạ phạ giặt tỉ trong mắt mang theo điểm khác thường sát thái. Nga khoác. Hai cái đều là idol, cùng bộ kịch biểu diễn chính phú, này còn không có khởi động máy liền thục đến vai sát vai ra cửa. Có chuyện xưa. Tuyệt đối có chuyện xưa. Rắc. Hợp với vài đạo văng nhỏ, một màn này như vậy dừng hình ảnh, trở thành nào đó phạ phạ giặt tỉ tin nóng tốt nhất tư liệu, trong đó một cái đề nghị nói, nếu không trước thả ra đi, tính độc nhất vô nhị tin tức ai. Một cái khác nhỏ giọng nói, sách, liền điểm này ảnh chụp, ai tin. Tốt xấu cũng chờ đến bắt đầu quay đi, chờ tư liệu sống nhiều một chút, còn sợ không nhiệt độ. Quản hắn là thật là giả, có nhiệt độ liền thành. Đặc biệt là người trước fans cấp lực A, đến lúc đó sẽ lên, này tiền tài không phải quần của tới. Người trước cảm thấy có đạo lý, tra sát tay cùng căng khẩn. Chương 51. Phút trong ngày, trời sáng khi trong, mặt trời lên cao. Thiên hạ vô cùng náo nhiệt khởi động máy. Tân Nhiêu dậy sớm quán, căn bản không cần người khác thúc giục, liền đạp ánh sáng mặt trời chạy tới quay chụp hiện trường. Hôm nay thật không có nàng xuất diễn, hoàn toàn là buôn khởi động máy nghi thức bao lì xì mà đến. Khởi động máy đại cát, mọi chuyện thuận lợi. Giang La cho mỗi người đều đã phát một cái đại hồng bao, khởi động máy nghi thức qua đi liền vội vội vàng vàng bắt đầu thiên hạ trận đầu xuất diễn. Mặc nhiên cũng chạy tới cùng Tân Nhiêu cố ý muốn một chương chụp ảnh chung. Động tác có chút cố tình, làm người khó có thể bỏ qua. Từ Huy ở bên cạnh cấp khỏe miệng vết bỏng rộp lên ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tách ra hai người, Tân Nhiêu mặc không lên tiếng mà quan sát thiếu niên nhất cử nhất động, nhưng xem hắn ánh mắt thanh minh, như cũ không thể biết rõ đối phương ý đồ. Lăng Xê, không lớn giống, rõ ràng biết nàng có bạn trai. Ma Hợp ăn ý, cũng không lớn giống, ít nhất đến bây giờ Tân Nhiêu còn từ nghe hắn nói khởi quá kịch bản sự. Một lần hai lần nhưng thật ra trùng hợp, này luân phiên vài lần, tất có mưu đồ. Tân Nhiêu nhất không kiên nhẫn ngàn dặm để phòng cướp cái cách nói này, trấn an Từ Huy vài câu, liền lôi kéo hắn tìm vị trí, quan sát hiện trường là như thế nào đóng phim. Biểu diễn nữ nhất hảo nữ diễn viên Tân Nhiêu từng ở thử kính thời điểm gặp qua, danh gọi Diêu Giai Đồng, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn người thực ôn nhu hào phóng, đến nỗi Tân Nhiêu ấn tượng khắc sâu nguyên nhân sao. Nàng rất lợi hại, thử kính thời điểm 3 giây rơi lệ, người nhớ rõ sao. Tân Nhiêu nhỏ giọng cùng Từ Huy kề thai nói nhỏ. Người sau hồi ức một phen, bừng tỉnh nói, nga nga, ta nhớ ra rồi, đích xác, ngày đó thử kính liền nàng khóc diễn lợi hại nhất, bất quá nếu bàn về kỹ thuật diễn, nàng cũng không phải là nhất xuất sắc. Nói, Từ Huy không khỏi bá bá khởi trong giới một ít thường quy thao tác. Như nữ một loại này kỹ thuật diễn không tính xuất sắc, nhưng có nhất nghệ tinh vì đặc sắc, phía sau nhi đi một chút quan hệ lấy cái vai chính không tính khó, còn có Mạc Nhiên loại này kỹ thuật diễn không biết như thế nào, nhưng lưu lượng đại, nhân khí cao, lại mang tư tiến tổ, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng thật ra giống Tân Nhiêu loại này thành thật thật đi thử kính lộ tuyến, có hại a, lại không hậu trường che chở. Hiện tại có thể ăn một ngụm cơm liền không tồi. Từ Huy cảm khái rất nhiều, nghe Tân Nhiêu nhịn không được thẳng nhíu mày. Nước quá trong ắt không có cá đạo lý nàng minh bạch. Tuy hiện giờ tình huống so nàng trong tưởng tượng hảo rất nhiều, nghe xong Từ Huy một phen ngôn luận, cũng không cấm hỏi, loại này loạn tượng, không ai quản. Hiện tại đều là tư bản thiên hạ, chúng ta nói trắng ra là đều là làm công người, tự nhiên là bọn họ nói cái gì là làm cái đó. Từ Huy không thể không chuyện xưa nhắc lại, dù sao ngươi ly Mạc Nhiên xa một chút. Tốt. Tân Nhiêu ứng thanh, tư sấn sau một lúc lâu. Sau đó dò hỏi, nếu chính chúng ta làm người cầm quyền, như vậy này đó quy tắc, có phải hay không liền đối chúng ta không có hiệu quả? Đó là khẳng định a, ngươi phải có tiền chính mình khai ra công ty, về sau cũng không phải là chính mình định đoạt sao? Từ Huy thuận miệng một đáp. Tân Nhiêu hơi hơi rũ mắt, như suy tư gì? Từ Huy thả không biết Tân Nhiêu suy nghĩ cái gì, đi theo lại đây trừ bỏ lo lắng Mạc Nhiên sự, một cái khác chính là lo lắng Tân Nhiêu cộng sự kỹ thuật diễn, nghị đối phương xuất diễn đông nhiên tăng nhiều. Cũng tới nhìn một nhìn, trong lòng hảo có cái đế. Hiện trường chuẩn bị xong. Thượng trang phát Mạc Nhiên lên sân khấu. Từ Huy vội vàng đẩy đẩy Tân Nhiêu cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật, chạy nhanh hiện trường quan sát một chút bọn họ đi vị cùng đạo diễn quay chụp phong cách, chờ ngươi vãn hai ngày quay chụp thời điểm trong lòng có cái đế. Hảo. Tân Nhiêu thu liễm tâm thần, đi theo hắn tìm cái hảo vị trí hiện trường xem diễn. Cách đó không xa. Diêu Giai Đồng đã thay một thân tiên khí phiêu phiêu mặc lam sắc váy dài, đứng ở hiện trường cùng nam chủ người sắm vai Trịnh Khê câu được câu không đối với diễn. Hai người dư quang liếc bên cạnh Mạc Nhiên, tâm tình nhưng không tính là hảo. Kỳ thật mãi Tân Nhân bọn họ đảo không có gì nói, mọi người đều là từ Tân Nhân thời kỳ đi tới. Nhưng cái này Tân Nhân fans có tiếng có thể xé, thả sức chiến đấu ngoan cường, cùng người điên dường như, người tiến tổ còn động kịch bản, này đổi ai ai đều cao hứng không đứng dậy. Trận đầu xuất diễn. Diêu Giai Đồng là tuyệt đối vai chính. Bên người nam 1, 2, 3, 4 nhưng tất cả đều đến đông đủ, một cái không kém. Diêu Giai Đồng sao? Cũng liền nhìn trời nhìn đất, vọng Trịnh Khê, liền cái ánh mắt đối diện cũng không dám cùng Mạc Nhiên đối thượng, chỉ trong lòng cầu này bộ kịch có thể thuận lợi chụp xong, không cần ra cái gì chuyện xấu, nàng hôm nào liền đi thắp hương bái Phật, quên dầu mẹ tiền đi. Đừng nghĩ quá nhiều. Trịnh Khê thấy nàng thần sắc khẩn trương, ánh mắt bay loạn, thấp giọng nói, hôm nay vai diễn phối hợp liền hai chàng. Chụp xong liền quá. Hảo, cảm ơn Trịnh ca. Diêu Giai Đồng bình tĩnh tâm thần, chậm rãi lộ ra một cái cười tới. Mỗi người vào vị trí của mình a, khởi động máy điều thứ nhất diễn, mọi người đều hảo hảo chuẩn bị. Đạo diễn thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Hiện trường sở hữu diễn viên dựa theo phía trước đi diễn lưu trình bắt đầu rồi điều thứ nhất quay chụp. Không thể không nói, hiện trường diễn cùng màn ảnh diễn là khác nhau như trời với đất. Tân Nhiêu vị trí chẳng hảo, vừa vặn ở giang đạo phía sau. Một bên có thể nhìn đến các diễn viên hiện trường quay chụp tình huống, một bên lại có thể nhìn đến màn ảnh bên trong hồi phóng. Hai bên so sánh, nhưng thật ra phẩm ra điểm không giống nhau hương vị. Biểu diễn quá dùng sức, dễ dàng ngũ quan bay loạn. Biểu diễn quá mỏng manh, đó chính là mặt vô biểu tình. Không đợi nàng cân nhắc hảo cái này độ ở nơi nào thời điểm, lại thấy trong sân Mạc Nhiên lên sân khấu, cả người khí chất biến đổi, từ dương quang xoáy khí tiểu thiếu niên biến thành tùy ý làm bậy lại phong lưu tiểu bá vương. Đi ra người thảo cẩu ngại nện bước. Một chân đá thượng bên cạnh tiểu quán, cảm dương lên, không kiên nhẫn nói, có cái gì náo nhiệt làm tiểu gia nhìn xem, phía trước, còn không mau chút cũng ngay. A, Khánh Quốc công phủ ra bá vương lại ra tới, mau mau đi mau. Như thế nào lại là hắn? Đi đi đi. Vây xem ba cánh bóng chốc nhường ra một cái nói tới. Quý Hồng đắc ý vung cây quạt, nên ngang đi vào đi, đột nhiên thấy đại đường cái trung ương anh hùng cứu mỹ nhân, đôi mắt đông chốc ra bên ngoài toát ra ngôi sao. Giây lát, hắn nhanh chóng tiến lên, cây quạt vừa thu lại, chắp tay nói, ta họ Quý, chỉ một cái hồng tự, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Liên tiếp động tác xuống dưới, lại là vô cùng tự nhiên, bừng tỉnh gian cùng nhân vật hòa hợp nhất thể. Diêu Giai Đồng sửng sốt một cái trước mắt, nhanh chóng tiếp thượng lời kịch. Bên ngoài đạo diễn Giang La mắt thường có thể thấy được hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay cả Từ Huy cũng chưa nhịn xuống ở tân nhiều bên thai ấp úng nói, ta đi. Hắn kỹ thuật diễn như vậy tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra cố tình biểu diễn dấu vết, như thế nào liền không nghĩ tới lấy diễn viên thân phận xuất đạo a. Hiện tại khiêng cái idol thân phận tới đóng phim, cũng không phải là phiền toái nhiều hơn. Tân Nhiêu hỏi, idol xuất thân cùng diễn viên xuất thân có cái gì khác nhau? Từ Huy đáp, nơi này đầu khác nhau nhưng lớn đi, ta cùng ngươi nói à, nếu hắn là diễn viên xuất đạo, không hổ là người từng trải. Trong vòng loan loan đạo đạo Từ Huy phần lớn đều rõ ràng, này bẻ nát cùng Tân Nhiêu nói một miệng, liền kêu nàng minh bạch hai người khác nhau. Idol cùng diễn viên bản chất chính là bất đồng. Người trước có điểm giống vì fans mà chế tạo chuyên trúc mộng, yêu cầu fans yêu quý, tràn đầy dưỡng trưởng thành đại, còn có thể tham dự trong đó. Tự nhiên, phần lớn fans đối này đều có một loại độc chiếm dục, ước thúc cũng liền nhiều lên. Người sau không giống nhau, diễn viên chỉ cần phụ trách suy diễn một cái hoàn chỉnh mộng. Tác phẩm cùng diễn viên bản nhân là hoàn toàn tách ra, ước thúc tuy có, nhưng giống nhau tuân ra tình yêu gì đó, lý trí fan điện ảnh các fan phần lớn là sẽ không nhiều lời chút gì đó. Đến nỗi ngươi sao, cũng là vận khí tốt. Từ Huy không nhịn xuống chiều Tân Nhiêu mắt trợn trắng, chưa nói, idol xuất thân, lại thượng luyến tổng, lại trước mặt mọi người thông báo, còn không có lật xe, cũng là ta sinh ra tới nay nhìn thấy cái thứ nhất. Ta coi như ngươi ở khen ta. Tân Nhiêu cười cười, nhìn bên kia chụp xong một cái hưng phấn đi Giang La bên người xem hồi phóng Mạc Nhiên, bừng tỉnh có chút minh bạch đối phương ý tưởng. Một cái rõ ràng có kỹ thuật diễn, thả nhìn qua thập phần nhiệt tình yêu thương diễn kịch, lại có bối cảnh tài chính nam nghệ sĩ, cố tình lấy idol thân phận xuất đạo, nói vậy cũng là thập phần không cam lòng đi. Ba ngày sau, liền đến phiên Tân Nhiêu xuất diễn. Từ Huy bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy Tân Nhiêu mấy ngày, liền đi theo nàng một khối đến hiện trường, thủ người thượng trang. Ninh Trường Quân nhân vật này phần lớn là kịch võ, nhân này có một thân ngạo cốt, thiên vị đỏ thẫm, hoặc là thuần màu đen kinh trang, vòng eo khẩn thúc, tóc cũng so người khác muốn đơn giản, gần là một cái đơn giản cao đuôi ngựa, dùng một cây châm cài cố định. Tân lão sư, ngươi tóc cũng quá mật, ngày thường như thế nào bảo dưỡng a? Trang phát sư yêu thương sờ sờ Tân Nhiêu như thác nước, lại hậu lại mật tóc đen, liền kém lưu lại không biết cố gắng nước miếng. Ô ô, hiện tại người trẻ tuổi sớm bị sinh hoạt áp cong eo, này xinh đẹp tóc đen, nàng thật lâu không thấy được hảo đi. Liền tóc giả phiến đều không cần thêm đâu. Mắt thèm gì bờ gờ. Tân Nhiêu gần nhất cũng bắt đầu vắt ngủ, nhưng ăn phương diện vẫn là thực chú ý, liền đúng sự thật báo cho đối phương chính mình bảo dưỡng bí quyết. Trang phát sư nhanh chóng túi chào tay, không được, không được, mẹ đen thứ này ta ăn không hết, dễ dàng béo phì. Một phen lời nói, chọc đến phòng hóa trang mọi người cười vang. Mặc Nhiên bưng hai bình bữa sáng mãi tiến vào, đi theo cười nói, tỷ ngươi mới sẽ không béo đâu, dáng người thon thả không được, trên mặt còn không dài đầu, đều hâm mộ chết ta. Ngươi trên mặt liền trường đầu, lừa quỷ nột. Góc, một diễn viên không nhịn xuống phun tào một câu, rước lấy chung quanh người ồn ào, Mặc Nhiên lộ ra hai viên răng nanh. Chỉ vào chính mình trên trán tiểu điểm đỏ, ai nói không giải, ngươi xem này còn không phải là. Kia còn tính đâu. Rõ ràng chính là bị mỗi đinh một ngụm đi. Chính là liền. Bất quá hai ngày thời gian, đoàn phim trên dưới đối Mạc Nhiên muốn ấm áp rất nhiều, thả có không nhỏ thay đổi. Công là công, tư là tư. Ngươi tuy rằng mang vốn vào đoàn, bỏ thêm điểm cốt truyện, nhưng đối đại bộ phận tiểu vai phụ tới nói không có gì mấu chốt, thả Mạc Nhiên diễn không kém, còn sẽ là người. Hai ngày này đóng phim thời điểm. Nhưng không thiếu cho người ta đưa buổi chiều trà. Dần dần, nói xấu người cũng sửa lại, hi hi ha ha cùng hắn nói chuyện. Mặc Nhiên đi theo mấy người hàn huyên vài câu, đứng dậy đi đến Tân Nhiêu hóa trang trước đài, đem sữa bò tặng qua đi. Tân Nhiêu, hôm nay xem như chúng ta lần đầu tiên hợp tác, hy vọng hết thể thuận lợi, sữa bò tặng cho ngươi uống. Tốt, cảm ơn. Tân Nhiêu không có cự tuyệt đối phương kỳ hảo, nhắm hai mắt tùy ý chuyên viên trang điểm cho chính mình chậm rãi thượng trang. Mặc Nhiên nhìn người liếc mắt một cái. Nội tâm cực kỳ ấy này nói thanh khiểm, trên mặt như cũ cười ánh mặt trời, chiều bên cạnh chuyên viên trang điểm chớp chớp mắt, tỷ, hôm nay ngươi đều cấp Tân Nhiêu hóa như vậy xinh đẹp, đều là cộng sự ta, có phải hay không trang dung cũng đến càng tinh xảo một chút. Đúng đúng đúng, nhất định cho ngươi họa xinh xinh đẹp đẹp, bảo quản xuất sắc. Vậy cảm ơn lạp, buổi chiều thỉnh ngươi uống trà sữa. Hảo Liệt. Lần đầu tiên đóng phim đối Tân Nhiêu tới nói có điểm mới lạ. Nhưng cũng may có Đại Yến 20 năm sau diễn kịch Kiếp Sống, NG 1-2 lần lúc sau, liền thực mau nắm đúng Ninh Trường Quân đặc điểm, nhất nhất đem này suy diễn ra tới. Đặc biệt là kịch võ. Một phen đạo cụ trường kiếm võ chính là mạnh mẽ oai phong, hàn mang bốn phía, lực đạo cùng mỹ cảm cùng tồn tại, ở hơn nữa một bộ cực hiện vòng eo lửa cháy hồng y đi hề, trực tiếp đem Ninh Trường Quân nhân vật này cấp diễn sống. Từ Huy cấp xem đôi mắt đều viên, vội vàng ở bên cạnh mang theo Tôn Kỷ ca ca một đốn chụp. Bực này phim truyền hình bá ra, nhưng đều là tuyên truyền tư liệu sống A. Hảo hảo hảo, này một cái quá. Hợp với mấy cái đánh diễn mau không thể tưởng tượng, Giang Đạo trên mặt cũng chưa nhịn xuống hiện ra khó có thể ức chế tươi cười, nhìn về phía Tân Nhiêu cùng Mạc Nhiên ánh mắt giống đang xem hai cái bảo bối. Thậm chí không nhịn xuống khen khen, hai người diễn đều không tồi. Hai người trò văn, kịch võ đều không kém. Rõ ràng là idol xuất thân, lại đều so rất nhiều học mấy năm biểu diễn kỹ thuật diễn vài phân, thêm diễn sự tình lại lệnh người phiền chán, chỉ cần đối phương diễn hảo, cũng liền không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Tân Nhiêu cười nói còn phải là đạo diễn quay chụp công lực hảo, am hiểu bắt giữ hình ảnh. Mặc Nhiên cũng é lệ cười cười đi theo khen vài câu. Như vậy khiêm tốn lời nói lệnh Giang La trong lòng thật là vui sướng, nghĩ hôm nay xuất diễn chụp mau, liền quay đầu nói, tiểu Lý A, hôm nay thừa dịp thời tiết hảo, lại nhiều chụp hai chàng kịch võ, đem Trịnh Khê cùng Giai Đồng têu tới. Được rồi. Lâm thời thêm chàng sự, đại gia tiếp thu thực mau. Chính là chụp lên thời điểm, làm vai chính phản bị vai phụ áp, liền không phải như vậy gọi người thông khoái. Diêu Giai Đồng nhìn thấy Tân Nhiêu đệ nhất mặt, trong lòng lột bột một chút, cảm thấy không thật là khéo. Nữ chủ quần áo kiểu dáng nhiều, đa dạng nhiều, chính là búi tóc hình thức đều làm 5-6 bộ, ôn nhu hào phóng, thức tha lượn lờ là chủ. Phía trước Diêu Giai Đồng còn cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng hiện giờ nàng một thân vàng nhạt sắc váy dài ở Tân Nhiêu trước mặt liền có điểm không thế nào dễ coi, một đối lập, nha hoàn toàn không có tồn tại cảm hảo sao, đặc biệt Tân Nhiêu lớn lên xinh đẹp, chính là không nói lời nào đứng ở kia, cả người khí chẳng cũng gọi người không tự giác nhìn thôi đã thấy sợ, có điểm sợ hãi. Một đạo nhập cảnh, nơi nào còn có chuyện của nàng nhi. Đạo diễn, ta muốn hay không đổi một bộ quần áo. Diêu Giai Đồng chiều Giang La mịt mở để ra nhắc tới. Người sau lúc này khó được chụp đến cao hứng, dứt khoát phất tay, này hai chàng ngươi cùng Trịnh Khê không có gì màn ảnh, quần áo cũng đến tiếp phía trước, cũng đừng thay đổi, liền cấp cái thân hình là được. Sau đó, hắn nhanh chóng hỏi, Tân Nhiêu, ta nhớ rõ trước kia xem ngươi hot xệ ấp, đều nói ngươi văn võ toàn tài, kia này ném thẻ vào bình rượu cùng bán tên, có thể hay không? Tân Nhiêu nói, sẽ, chính là chụp phía trước đến làm ta thử xem lực đạo. Giang La đại trưởng một phách, hành, chạy nhanh đi thử, nếu có thể hành, ta liền không chụp quá nhiều đặc tả màn ảnh. Quay chụp cũng đơn giản là Quý Hồng cùng Ninh Trường Quân lấy hôn ước đánh đố tình tiết, nữ một làm vì bị tranh đoạt đối tượng, cùng nam một ở bên cạnh vây xem, cũng thật thật coi như là một đôi vách tường hoa. Tân Nhiêu không chối từ, hơi chút thử hạ lực đạo, liền nhanh chóng thượng thủ, thả bách phát bách chúng vô hư huyền. Mặc Nhiên ở bên cạnh vỗ tay, hảo. Ngươi này cũng quá lợi hại đi. Như thế nào luyện, có thể giáo giáo ta sao? Tân Nhiêu buông đồ vật nói, cần cù bù thông minh, nhiều thí là được. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Chiêu thức ấy, nếu là như vậy hiếu học, cũng liền sẽ không có đầu ngón tay những cái đó cái kén. Mặc Nhiên càng tiến thêm một bước nói, kia, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Tân Nhiêu lui về phía sau hai bước, huyển cự nói, xin lỗi, cái này ngươi càng hẳn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giáo. Mặc Nhiên gãi gãi đầu, không hề răng. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu, trở về Tôn Kỳ bên kia, ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm thụ được Từ Huy cùng tiểu trợ lý một tả một hưu phiến lên gió lạnh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ dư Giang La lăn qua lộn lại xem xét vừa rồi quay chụp mấy mạc, trong lòng Mỹ tư tư tưởng, chờ phim truyền hình một bá, đến phiên nơi này, tuyệt đối có thể vớt được một cái hot xệ ấp. Hiện tại nhìn xem, tới hai cái có đề tài độ, cũng không tồi sao. Giang La nhìn về phía hai người ánh mắt càng thêm nhu hòa, tràn ngập tự ái. Vây xem toàn bộ hành trình Diêu vách tường hoa Giai Đồng. Tui, biến sắc mặt thật là nhanh. Lúc sau non nửa tháng quay chụp thực thuận lợi. Bởi vì vai diễn phối hợp duyên cớ, Mặc Nhiên bắt đầu đối Tân Nhiêu đại hiến ân cần, tuy là Tân Nhiêu ở Từ Huy, Tôn Kỳ hộ nhãi con thức bảo hộ trong vòng, công tác thượng như cũ có tiếp xúc. Càng bị nói đóng phim khi. Tân Nhiêu mỗi ngày nên như thế nào vẫn là như thế nào. Chứ bỏ cần cù chăm chỉ hoàn thành công tác hết sức, cũng không quên liên tiếp cùng Cố Huyên liên hệ, có rảnh liền giọng nói, mỗi ngày tất phát sớm muộn gì ăn, tú ân ái tú toàn đoàn phim trên dưới đều biết nàng có cái thân thân bảo bối bạn trai. Căn bản sẽ không truyền ra một ít không chỉ Sở Vân thai tiếng tới. Xem đến vẫn luôn ngầm để phòng nàng Diêu Giai Đồng đều dần dần không có cảnh giác. Hải, người mỗi ngày vội vàng cùng tiểu kiểu phu yêu đương, căn bản liền không có cái kia tâm tư đoạt nàng nổi bật. Nàng chỉ cần đem kịch đóng cho tốt, nữ một vẫn là nàng. Diêu Giai Đồng như thế nghĩ đến, dần dần đối Tân Nhiêu phóng thích thiện ý, người sau có qua có lại, giáo nàng chơi chơi ném thẻ vào bình rượu loại này trò chơi nhỏ, ở chung nhất phái hài hòa. Lại còn thừa thời gian, Tân Nhiêu bắt đầu giống như chết đói học tập thương nghiệp thượng tri thức. Muốn nói ở Đại Yến tới tiền nhanh nhất chính là xét nhà. Kia ở chỗ này, tới tiền nhanh nhất biện pháp nhưng đều viết ở hình pháp thượng, Tân Nhiêu lược qua những cái đó, nghĩ nghĩ liền từ thị trường chứng khoán hạ tay, xem như tiểu đào thử một lần. Non nửa tháng xuống dưới, có doanh có mệt, nhưng Tân Nhiêu vẫn là tiểu kiếm lời một bút. Này đó không đủ. Vẫn là không đủ. Giống như là Từ Huy nói như vậy, ở không có cường đại đến có thể khống chế thị trường trước, vĩnh viễn chỉ có mặc người sâu xé phân. Hơn nữa lần trước cùng Kỷ Tư Điềm đám người một lần tụ hội, cùng với cái này đoàn phim hiện trạng, Tân Nhiêu đầu góc liền bắt đầu sinh ra thu mua công ty điện ảnh ý niệm. Có lẽ, đem Đại Yến một ít chuyện xưa quay chụp ra tới, cũng là có thị trường. Vì thế, Tân Nhiêu thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm thoáng cùng Từ Huy để ra một câu. Vốn muốn hỏi hỏi hắn ý kiến. Lại không nghĩ Từ Huy kinh hỉ đàn sen trận tròn mắt, nói, đúng vậy, ta phía trước đã sớm tưởng cùng ngươi đã nói nên chủ bị một cái phòng làm việc, kết quả ngươi so với ta còn tưởng xa. Trực tiếp làm thu mua cái công ty điện ảnh, chính mình làm một mình. Ngưu A. Từ Huy tự nhiên tán đồng nàng ý tưởng. Tựa như hắn phía trước vẫn luôn lo lắng, tại đây một hàng, chính mình không có hậu trường là khẳng định không được, nếu là chính mình quyết tâm làm lên, về sau chính mình mới có thể đương ra làm chủ A. Với hắn vô cùng lo lắng hỏi cái đại khái số lượng, suốt đêm thu thập tay nải hồi kinh, đi cho nàng tìm kiếm thích hợp công ty điện ảnh. Thân nhiêu. Nhưng thật ra biết người này sự nghiệp tâm cường. Lại không ngờ quá hắn sự nghiệp tâm như thế chi cường. Tân Nhiêu đối hắn phản ứng dở khóc dở cười đồng thời, cũng bắt đầu vớt vừa mới bắt đầu cổ điểm túi tiền hơi hơi phát sầu, chợt một đầu chui vào tri thức hải dương chung du lịch. Ban đêm học tập, ban ngày đóng phim, tinh lực khó tránh khỏi có vài phần vô dụng. Hơn nữa gần nhất dần dần biến nhiều dây thép xuất diễn, thật là có chút ma người. Thăng đến giữa không trung, làm ra đối ứng tư thế. Một điếu, chính là gần nửa ngày, còn phải bị thái dương phơi không được. Mỗi khi chụp xong, đùi, eo bụng đều là tím tím xanh xanh một mảnh, khó được tiêu tán, làn da hơi hơi phiếm hồng. Tân Nhiêu chưa bao giờ kêu đau. Nhưng Tôn Kỷ mỗi khi xem nàng thay quần áo sau một thân hãn, đau lòng lợi hại, liền mỗi ngày cho nàng đệ dược, đưa băng. Một ngày, đương Tôn Kỷ nhìn Tân Nhiêu từ dây thép trên dưới tới, nhấp chặt môi, liền biết nàng lại thương tới rồi. Buổi tối đỡ Tân Nhiêu tiến phòng tắm khi, nhìn đến kia bụng xanh tím, đều nhịn không được mở miệng, "Nhiêu tỷ, hôm nay dược du ta tới giúp ngươi xoa đi." Đợi chút ngươi tắm rửa xong, nắm chặt thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi, hôm nay cũng đừng ngao. Này thương, nàng nhìn đều đau. Cũng không biết Tân Nhiêu là như thế nào ở phim trường chịu đựng tới, đã nhiều ngày cũng không cho nàng hỗ trợ, mỗi lần đều là chính mình ở trong phòng ngủ xoa thương, nàng cũng không biết địa phương khác thương thế nào. Tân Nhiêu hôm nay cũng xác thật mệnh lợi hại, rửa mặt xong sau, dứt khoát ở trên giường nằm yên, xúc lên quần áo một góc, nói, phiền toái kỳ kỳ. Thanh âm trước sau như một mà ôn nhu. Tôn Kỳ lắc đầu, không phiền thoái, vốn dĩ chính là ta nên làm, hơn nữa nhiêu tỷ ngươi trong khoảng thời gian này đối ta cùng tiểu tráng đã thực hảo. Chính là nàng phía trước đương quá vài cái tiểu nghệ sĩ trợ lý, cũng chưa từng phát hiện nguyên lai thực sự có nghệ sĩ lén không phải như vậy cao cao tại thượng, đem trợ lý tùy ý hô tới gọi đi. Tân Nhiêu ân một tiếng, cảm thụ được trong phòng thoải mái lánh không khí, miễn cưỡng nâng lên tay cấp Cố Huyên trở về một cái ngủ ngon, ngoài ra còn thêm thân thân tin nhắn sau, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Tôn Kỳ lực đạo vừa phải giúp xoa dược du, bụng nhỏ không sai biệt lắm, liền nhỏ giọng kêu, "Nhiêu tỷ, ngươi phiên cái thân, sao eo còn không có sát đâu?" Làm như chạm đến nghịch lân giống nhau. Vừa rồi mỏi mệt suýt nữa đi vào giấc ngủ, Tân Nhiêu nhanh chóng chấn mắt, đem góc áo đi xuống lôi kéo, "Không cần, ngươi đem dược vùng, sao eo thường, ta chính mình sát." Úc. Tôn Kỳ gãi gãi đầu, không rõ nàng vì cái gì như vậy kháng cự, nhưng vẫn là nghe lời nói ra cửa phòng. Tân Nhiêu trở tay sờ sờ vắt ngang toàn bộ sau eo xấu xí vết sẹo, không cấm nhăn nhăn mày, tùy tay lộng điểm dược du hướng lên trên mặt xoa nhẹ vài cái, xốc lên chăn nằm đi vào ngủ. Mà cùng ngày ban đêm, một cái tên là Tân Nhiêu mạc nhiên luyến ái mục từ chậm rãi khiến cho Vong Hưu chú ý, tới có điểm không thể hiểu được, nhưng phóng hình ảnh lại tin tức lượng pha đại. Bất quá một giờ công phu, liền cũng không thấy xếp hạng nhanh chóng bay lên đến hot search ấp đệ nhất, song idol tổ hợp, tức khắc kêu hai bên fans qua. Điểm đi vào vừa thấy tất cả đều là hai người phim trường ngoài lề, cộng thêm mấy chương sóng vai mà đi ảnh chụp. Liếc mắt một cái xem qua đi, thật là có điểm. cái kia ý tứ. Đêm nay rốt cuộc là không ít người vô miên đêm, ảnh chụp vừa ra, ai cùng tranh phong, Mặc Nhiên fans tức khắc mau, cũng bất chấp tất cả, chạy tân nhiêu bình luận khu phía dưới bốn phía chửi rủa. Này lời nói chi kịch liệt, có thể so ngay từ đầu tân nhiêu tiến luyến tổng khi, những cái đó hắc tử còn muốn kiêu ngạo vài phần. Nhưng tân nhiêu fans sức chiến đấu cũng không phải cái. Trời giáng hắc qua, làm gì muốn tân nhiêu tới bối, nhân ra chính là có chính quy bạn trai có được không? Thường xuyên qua lại như thế, hai bên fans trực tiếp làm thượng, hai bên bình luận khu kêu kêu một cái náo nhiệt phi phàm. Tân nhiêu ngủ đến sớm, căn bản không chú ý này đó, lại bởi vì thường chỗ đồ dược du duyên cớ, hơi chút hoán điểm đau đớn, ngủ đến còn rất hương, nửa đêm trước cũng chưa làm cái gì mộng. Thế cho nên sau nửa đêm bị Từ Huy điện thoại đánh thức có như vậy vài phần rời giường khí ở. Huy! Người còn ngủ gì ngủ à? Chạy nhanh nhìn xem hot sẽ ấp, ta liền biết đi theo trong vòng ai cùng Mạc Nhiên dựa gần, ai đều chiếm không được hảo. Hắn đám kia fans vừa điên vừa cuồng, em đi, ngươi bình luận khu đều mau tạc không có. Cái gì hot sẽ ấp? Tân Nhiêu không ngủ tỉnh, thanh âm hoa hoa, chưa cắt đứt điện thoại dưới tình huống mở ra hủy bồ nhìn lướt qua. Hoắc! Không quét không biết, đảo qua, tất cả đều là mắng chửi người nói, tổ tông 18 đại đều không sai biệt lắm thăm hỏi một cái biến, còn có không ít Mạc Nhiên fans phát ngôn bừa bãi muốn đi hoành thành đổ nàng. Mà nàng fans cũng không phải thiện tra, phản kích chiến đánh nhưng văng rội, thả phân tích có trật tự, cự tuyệt tan bạn, nhìn ngự khí đều là đáng yêu. Tân Nhiêu nhìn lại hẹ chặt Mạc Nhiên một câu thực xin lỗi, biết đối phương này dự mưu hơn phân nửa tháng sự tình rốt cuộc là trồi lên mặt nước, không hề che lấp. A, một tiếng cười khẽ vang lên, Tân Nhiêu nhịn không được nết nết môi. Thứ Huy lại tức lại cấp, cười, ngươi còn cười ra tới A. Nay một xé, thật là quả thực. Ngươi cùng hắn lén lời nói cũng chưa vượt qua 20 câu đi, này hát qua tới thật là tuyệt. Tân Nhiêu không vội vã hồi hắn nói, ngược lại dùng nhanh nhất tốc độ cấp Cố Huyền đã phát một cái khuyên hắn an tâm tin tức, còn trở về cái rủ ạ rủ mau mau biểu tình bao. Buồn nôn đến nàng lỗ thai đỏ bừng. Giây lát, nàng mới đưa Mạc Nhiên phát tới tin tức tiệt cái đồ, thay đổi cái đề tài, từ đại người đại diện, xin hỏi thích hợp công ty điện ảnh ngươi tìm kiếm thế nào. Làm gì hỏi cái này, nhưng thật ra tìm được rồi hai nhà rất không tồi. Thiết bị có điểm cũ, nhưng là đều có thể dùng, chính là này giá cả còn phải ma một ma. Thứ Huy nói, ta nói chính là này hot sẽ ấp. Thân Nhiêu ngắt lời nói, kém nhiều ít. 200 vạn. Ân, được rồi, này tiền không cần sầu, ngươi ngày mai tới một chuyến hoành thành, lại đây lấy tiền. Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Hôm nay hot sẽ ấp, quý tiểu công tử còn không phải là tới đưa tiền sao. Tân Nhiêu một lần nữa nằm tiến ổ chăn, nhắm mắt nói, hắn muốn chạy cái lối tắt. Này qua đường phí chúng ta cũng nên thu một chút. Đưa tới cửa tiền, không cần bạch không cần. Quý tiểu công tử, ai? Thứ Huy tư sấn sau một lúc lâu. Hoặc, chỉ nhưng còn không phải là ở thiên hạ sắm vai quý hồng, cũng là hôm nay này vừa ra đầu sỏ gây tội Mạc Nhiên sao. Lại một cân nhắc. Tân Nhiêu thử kính thành công, đến tổ Nam Tam Lâm thời thay đổi người, Mạc Nhiên mang vốn vào đoàn thêm diễn, còn đại hiến ân cần, nhưng còn không phải là có bị mà đến sao. Này con đường, có điểm thuộc A. Sao cùng Tân Nhiêu lúc trước thượng luyến tổng, cuối cùng thổ lộ tố nhân, chặt đứt chính mình sân khấu lộ, có hiệu quả như nhau chi diệu đâu. Từ Huy hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, suốt đêm sưu tập hảo một loạt chứng cứ phạm tội, chuẩn bị hôm sau thượng bàn đàm phán đi, tuy rằng nói là kém 200 vạn, nhưng kế tiếp công ty hoạt động chỗ nào đều là tiền, không được nói chuyện nhiều một chút trở về. Có thể mang vốn vào đoàn tài nguyên giả, sau lưng thực lực không cần nhiều lời. Bọn họ cấp phú tế bần một chút không quá đi. Tốt xấu còn bị các ngươi cấp lợi dụng đâu. Từ Huy Mỹ tư tư như vậy nghĩ đến, trên mặt cười nở hoa, chỉ là hắn rốt cuộc nghĩ Mạc Nhiên sau lưng đám kia điên phê phấn, vẫn là do dự sau một lúc lâu, cảm thấy sáng sớm đi một chuyến Cố Huyền kia hỏi một chút tình huống. Liền. Kế tiếp công tác đến làm tốt. Hắn gạt Tân Nhiêu, đem người chính quy bạn trai mang qua đi, thuận thế cho thấy Tân Nhiêu cùng Mạc Nhiên không quan hệ, này không quá phận đi. Từ Huy còn có điểm chột dạ, nghĩ tìm từ sáng sớm đi theo Cố Huyền câu thông. Không nghĩ tới. Cố Huyên lần đầu tiên nhận được bạn gái thân biểu tình bao, tâm tình mị đến nửa đêm không ngủ, trước một giây nhìn đến hẹ chặt đột ngột nhiều ra tới chấn an tin nhắn có điểm mê mang, sau một giây nhìn đến hot sẽ ấp. Trên mặt tươi cười. Bang một chút, nước ra, căn bản không cần Từ Huy đi nói, Cố Huyên điện thoại đã sao qua đi, cả người đã ở giấm trong biển nước chảy bèo trôi, từ trong ra ngoài đều là toan. Chương 52. Trên mạng sự tình nhanh chóng lên men, khiến cho không ít người chú ý. Hai nhà fans khai xé, rất có điểm kinh thiên địa quỷ thần khiếp tư thế. Không ít ăn dưa quần chúng nhà ca xem diễn. Dĩ vãng bị Mạc Nhiên fans khai xé quá nữ nghệ sĩ, thấy thế còn thỉnh thủy quân chạm Tân Nhiêu kia đầu, Dung Tiểu Hào ở phía sau điên cuồng trào phúng, em đi, thật cho rằng chỉ cần là cái khác phái, cùng ngươi lộ cái gương mặt tươi cười, chính là tưởng cùng ngươi xào thai tiếng A. Ai ngờ cùng nhà các ngươi ca ca dính lên quan hệ. Ai dính lên, ai xui xẻo. Tui. Cách nhật, Tân Nhiêu thượng diễn thời điểm, rõ ràng cảm giác được đoàn phim mọi người xem nàng ánh mắt đều mang theo chút chịu mến. Ngày xưa miễn cưỡng tính có thể nhiều lời thượng nói mấy câu riêu giai đồng, xem nàng gần nhất, cũng bất chấp chính mình trang thượng một nửa, xoạch xoạch chạy tới thân thiết kéo tay nàng, quan tâm nói, nhiều nhiều, mau tới, ta trợ lý buổi sáng cho ta chuẩn bị đậu xanh xa, tới một phần sao. Nữ nhị yên lặng dối tay, ta này có bữa sáng mãi, tới một lọ không. Ngay cả ngày thường rất ít nói chuyện nam các diễn viên đều phát tới an ủi, nhìn về phía Tân Nhiêu tựa như đang xem bị khi dễ tiểu động vật dường như. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu đem trong đó đại bộ phận uyển chuyển từ chối. Những người khác chỉ đương nàng tâm tình không ổn, ai cũng không dám để này một vụ. Nhưng thật ra đạo diễn khí tạc, yêu cầu quay chụp khi canh phòng nghiêm ngặt, cấm chụp lén, đối Mạc Nhiên cũng có điểm khác ý tưởng. Này thư thái nhật tử mới qua không mấy ngày, liền tới này vừa ra đâu, về sau nếu là tiếp tục chụp được đi, nhà các ngươi fans không được đem kịch xuất hiện nữ diễn viên trong ngoài xe biến. Mà Mạc Nhiên cũng rất có tự mình hiểu lấy, cùng ngày thỉnh đại giả, người căn bản không có tới hiện trường. Xin nghỉ không quan hệ, nhưng chuyện này tóm lại đến lý minh bạch. Tân Nhiêu chụp xong buổi sáng xuất diễn, Thứ Huy liền đến Hoành Thành. Không đợi hắn chủ động liên hệ người đâu, bên kia Mạc Nhiên người đại diện đưa ra thấy cái mặt, yêu cầu ăn cái cơm trưa, giáp mặt nói. Giang đạo thống khoái thả người, đối lập Tân Nhiêu chi kỷ bất việc, lại nghĩ tới Mạc Nhiên cái kia đại phiền thoái, không khỏi bực bội nói, có yêu cầu hỗ trợ địa phương đừng khách khí, đoàn phim trên dưới mọi người đều minh mắt thấy đâu. Cảm ơn đạo diễn. Tân Nhiêu trêu chọc khai trên trán mướt mồ hôi đầu tóc, thu thập thứ tốt cùng Từ Huy đi rồi. Dọc theo đường đi, Từ Huy an tĩnh cực kỳ. Điểm này đều không giống hắn, Tân Nhiêu cảm thấy kỳ quái, dục con muốn hỏi, Từ Huy đã tách ra để tài nói, đợi chút chúng ta cùng Mạc Nhiên gặp mặt, đàm phán sự ta tới là được, ngươi nhưng đừng hé răng. Vì sao? Ngươi cùng hắn về sau không phải là công tác thượng có liên hệ sao, nhau quá cương cũng không tốt. Từ Huy đúng lý hợp tình. Tân Nhiêu ân một tiếng. Túi đầu thường thường mà phiên động di động, xem xét Cố Huyên tin tức, non nửa thiên thời gian qua đi, bên kia hết thể sắc mặt như thường, thậm chí còn phát tới buổi sáng tốt lành tin tức. Liền, không hề có ghen dấu hiệu. Hết thể như thường, như là ở nhắc nhở Tân Nhiêu ngày hôm qua nửa đêm vội vàng cấp Cố Huyên giải thích kia đoạn lời nói, hoàn toàn là làm không công. Đối phương căn bản liền không dám. Đổi làm trước kia Tân Nhiêu không chút nào ngoài ý muốn, thả cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Ở Đại Yến. Đối nam tử yêu cầu đầu tiên đó là giới kiêu giới đố, nàng lựa chọn Á Huyên, không phải cũng là bởi vì đối phương đủ loại phù hợp nàng kén vợ kén chồng yêu cầu sao, ôn hòa, bao dung, chưa bao giờ thấy hắn vì cái gì sự tình mà sinh khí. Nhưng người, tóm lại là mâu thuẫn. Thật đương Cố Huyên lựa chọn tin tưởng nàng, một chút đều không có ghen dấu vết thời điểm, Tân Nhiêu trong lòng ngược lại là nói không nên lời tư vị. Rất khó hình dung. Tóm lại, ngực nghẹn muốn chết. Cười không nổi. Bên cạnh. Từ Huy nhìn Tân Nhiêu cau mày thường thường phiên phiên di động, khi thì đi phía trước xem trò chuyện tin tức, khi thì thở dài, lại trộm ngắm liếc mắt một cái đỉnh ghi chú tên, suýt nữa sáng mù hắn hợp kim titan mắt chó. Nhưng nhìn đến tên kia tự đi, lại kêu hắn không nhịn xuống nhớ tới sáng sớm thấy vị kia khi tình cảnh. Hoắc, chân cẳng là không tiện, nhưng nơi nào có ngày thường ở Tân Nhiêu trước mặt ôn hòa có lễ, nhu nhược ưu nhã. Một đôi ở Tân Nhiêu trước mặt dịu dàng thắm thiết mắt phượng, đối thượng hắn đó chính là lãnh khốc vô tình. Tôi mãn băng trà, so mùa đông khắc nghiệt đông bắc phong đều phải tới lãnh. Có thể đông chết người cái loại này. Càng miễn bàn cũng không biết người nọ là cái gì lai lịch. Mấy cái giờ không đến công phu, hắn cũng mới khó khăn lắm siêu tập tới rồi một ít mọi người đều biết tiểu hắc liêu mà thôi. Cố Huyên ném tới tư liệu lại là một tay bên trong tư liệu, cho hắn lúc sau, nói là buổi chiều liền đi Hoành Thành, còn nghiêm khắc cảnh cáo không cho nói đi ra ngoài, kia tràn đầy hồng tơ máu mắt, đáp thượng kia phó âm đức khuôn mặt, nhưng đem hắn dọa quá sức. Bất quá Từ Huy cũng không phải miệng rộng. Suy nghĩ nhân ra tiểu tình lữ liền ái như vậy chơi tình thú, lộng kinh hỉ, cũng liền chưa nói cái gì, lúc này được hảo, còn không khỏi giúp đỡ tán một câu. Xem ra nhà ngươi vị kia rất chi thư đạt lý a, chuyện này rõ ràng chính là đối phương bắt ngươi làm bẻ lang xê, hắn không tìm ngươi nháo, tính cách thật không sai. Toàn vô trước kia ở sau lưng nói yêu đương không tốt, ảnh hưởng sự nghiệp nói. Kẻ phản bội, đương tặc sáu. Thân nhiêu. Thân nhiêu tâm tình, càng kém. Ước hảo địa phương là ra tiệm lầu. Thẳng đến lầu hai phòng, bên trong trừ bỏ toàn bộ võ trang, có điểm nào đầu đáp não Mạc Nhiên ở ngoài, bên cạnh chính là một cái minh diễm đại khí, thoạt nhìn liền không phải thực dễ chọc cao gầy ngự tỷ. Ngươi hảo, ta là Mạc Nhiên người đại diện Chu Phàm Hinh. Ngươi hảo, kêu ta Từ Huy là được. Từ Huy lấy ra dĩ vãng đối ngoại giả dối mỉm cười, cùng đối phương hàn huyên vài câu liền vào tòa. Nay bữa tiệc là vì cái gì mà mời, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Bên này đồ ăn mới vừa thượng tề. Chu Phàm Hinh giữ cửa một phản khóa, ở trong phòng chuyển động vài vòng, cửa sổ đều đóng lại chết, lúc này mới yên tâm nói, hảo, không người ngoài, cũng không thấy được có che giấu ca mạ giạt, tiểu nhiên đem khẩu trang lấy đi. Hảo. Thiếu niên gật gật đầu, đem ôm đầu mũ cùng khẩu trang tháo xuống, lộ ra một trương hãn ròng ròng mặt. Ngày hôm qua còn ánh nắng tươi sáng, tràn ngập tinh thần phấn chấn mặt hôm nay giống như là bị sương đánh quá cả tím giống nhau, vẻ mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc môi cũng nổi lên một tầng làm da, hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ. Không biết là bị hót xệ ợp nháo, vẫn là bởi vì trong lòng ấy náy khiến cho. Ha, nên. Từ Huy trong lòng cười trộm, trên mặt bất động thanh sắc mà cúi đầu uống lên một ly trà. Tân nhiêu lược có vài phần thất thần, không nhìn kỹ. Lần này sự nhà các ngươi cũng coi như là gặp thai bay vạ gió, thực xin lỗi. Chu Phàm Hinh vừa lên tới liền nếm thử chiếm cứ quyền chủ động, bất quá sự tình đã phát sinh, hiện tại như thế nào giải quyết mới là chúng ta hàng đầu chú ý trọng điểm. Ta nhớ rõ. Tân nhiêu là có bạn trai đúng không? Kia sự tình liền dễ làm nhiều. Đề tài vừa chuyển. Chu Phàm Hinh dăm ba câu gian, liền đem trọng điểm rời đi đi ra ngoài, chút nào không đề cập tới nhà mình bên này như thế nào, nói cười yến yến, giống như chuyện này theo chân bọn họ ra nghệ sĩ hoàn toàn không quan hệ dường như. Từ Huy bất mãn, nói, nghệ sĩ nhà ta có hay không bạn trai tạm thời khác nói, nhưng các ngươi nếu là loại thái độ này, kia mặt sau liền không có gì nhưng nói, lấy chúng ta chán thương, tốt xấu cũng lấy ra điểm thành ý tới. Chu Phàm Hinh án binh bất động nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Hai tiếng sự cũng không phải Mạc Nhiên nổi, chúng ta cũng là người bị hại. Từ Huy cười cười, nghệ sĩ nhà ta liền không vô tội. Chu Phàm Hinh. Từ Huy. Cho tới này phân thượng, hai người ngẩng đầu tầm mắt tương đối, tiệm nổi lên nhàn nhạt mùi thuốc súng nhi. Sự tình giao cho Từ Huy xử lý, tân nhiêu là yên tâm, nhưng đối diện vị này cũng không hảo lừa gạt. Nghe hai người đánh nửa ngày thái cực trước sau chưa đi đến nhập chính đề, tân nhiêu duỗi tay ở trên bàn nhẹ gõ hai hạ, từ Mạc Nhiên kia làm thiết nhập khẩu. Tối hôm qua xin lỗi tin nhắn, có ý tứ gì? Ta. Mạc Nhiên mới vừa khai một cái khẩu, Chu Phàm Hinh nháy mắt chi lăng khởi lỗ thai, cái gì tin nhắn? Tân Nhiêu không nói chuyện, từ bên cạnh cầm bình trái rửa nước khai phong, mút hai khẩu tán tán phiền muộn tâm tình, cấp Từ Huy đệ một cái nhan sắc. Người sau nhanh chóng nói tiếp, nha, này không đề cập tới, ta còn không có nhớ tới này một vụ đâu, muốn nói cùng đoàn phim dễ dàng bạo hai tiếng nhưng thật ra không có gì, chính là nhà các ngươi xin lỗi tốc độ có điểm mau à. Làm ta nhịn không được nhớ tới khoảng thời gian trước chuyện này, biết nghệ sĩ nhà ta có bạn trai còn thò qua tới đại hiến ân cần, toàn đoàn phim trên dưới nhưng đều là xem ở trong mắt, các ngươi xác định không phải. Cố ý sao? Mặt sau mấy chữ tiêu âm, chỉ làm cái khẩu hình. Chu Phàm Hinh sắc mặt tức khắc thay đổi, nhìn về phía Mạc Nhiên trong ánh mắt mang theo vài tia dò hỏi. Một bên là mỗi khi đánh vì chính mình hảo cờ hiệu người đại diện. Một bên là bị chính mình mạnh mẽ ăn vạ, chỉ nghĩ thoát khỏi hiện trạng người bị hại. Mạc Nhiên chịu không nổi loại này tra tấn, liếm liếm khô giáo môi, thấp giọng nói, Tân Nhiêu, Chu tỷ, thực xin lỗi, chuyện này thật là ta sai. Khai cái đầu, có một số việc nói ra liền dễ dàng nhiều. Kỳ thật từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Mạc Nhiên liền rất thích xem TV điện ảnh, hoặc bên trong nhân vật đặc sắc ra dáng ra hình tiến hành bắt trước, đối này một hàng cực kỳ khắc khao. Hắn xuất thân điều kiện hảo, người trong nhà cũng đồng ý, chỉ là hiện giờ lưu lượng giữa đường. Người trong nhà liền nhìn chuẩn thời cơ đem hắn tác tuyển tú tổng nghệ đi mạ tầng kim xuất đạo, mỹ danh rằng có nhiệt độ, về sau mới có càng nhiều lựa chọn quyền. Mạc Nhiên tin, cũng đi. Nhưng càng thêm đối lập chung quanh bạn cùng lứa tuổi khắc khổ luyện tập, lại đối lập chính mình một đường hoa thủy đến trung điểm, chiếm một cái xuất đạo vị tới nói, không gặp quá xã hội đòn hiểm tiểu thiếu gia nội tâm thập phần bất an. Chính là mặt sau nghiêm túc muốn đề cao nghiệp vụ năng lực, chuẩn bị nếm thử mặt khác thời điểm, hắn mới phát hiện có như vậy nhiều fans cũng không hoàn toàn là tốt. Đặc biệt hắn không biết sao lại thế này, nhà khác fans một đám ngoan ngoãn mềm mại, hắn hấp dẫn fans lại mỗi người cố chấp lại bá đạo. Thích hắn là không giả, nhưng phàm là hắn cùng bất luận cái gì một vị nữ nghệ sĩ thoáng nói điểm lời nói, hoặc là gật đầu cười, ngày thường ở trước mặt hắn đầy miệng mật ngữ ngọt ngôn fans liền thay đổi, mang chửi người những cái đó từ ngữ chỉ là chính hắn xem một cái đều cảm thấy ác độc. Hung chi đương sự đâu? Số lần nhiều, không có nghệ sĩ nguyện ý cùng Mạc Nhiên đáp thượng một chút quan hệ, nữ nghệ sĩ sẽ bị chỉ trích có khác tâm cơ. Cố ý sao thai tiếng, nam nghệ sĩ sẽ bị mắng là hồ giả, mạnh mẽ cọ màn ảnh. Bất quá nửa năm thời gian, Mạc Nhiên nhìn như cái gì đều có, nhưng giống như lại cái gì đều không có. Khi đó ta xem ngọt ngào yêu đương thời điểm, kỳ thật liền rất thích ngươi. Mặc nhiên e lệ cười cười, lộ ra hai viên răng nanh nói, rõ ràng đồng dạng là tuyển tú thành đoàn xuất đạo, nhưng là tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió cũng dám tham gia loại này tổng nghệ, ta hảo bội phục ngươi dũng khí, còn dám ở đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra luật lệ hạ trước mặt mọi người đối một cái tố nhân thổ lộ, thuận lợi thoát đơn. Nếu là hắn lúc trước có tân nhiêu 1/3 dũng khí thì tốt rồi. Có lẽ sẽ từ tầng dưới chốt tiểu nhân vật chậm rãi diễn khởi, nhưng lại làm sao không phải một bước một cái dấu chân, làm đến nơi đến trốn đi tới. Tân nhiêu. Tân nhiêu cúi đầu yên lặng uống một ngụm nước rửa, đáy mắt không hề gợn sóng. Bên cạnh Từ Huy người là nghe choáng váng, này, đây là nhà ai bồi dưỡng ra tới không nghe thấy thế gian hiểm ác, bị chặt chẽ hộ ở nhà ấm trưởng thành ra tới kiểu quý tiểu thiếu gia, tới rồi phản nghịch kỳ, còn chính mình làm ra tới này vừa ra. Những lời này, nghe một chút, cũng không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ sao. Mọi thứ chỗ tốt đều ngươi được, hiện tại còn thở ngắn than dài cảm thấy mấy thứ này căn bản không đạt được chính mình mong muốn, chính mình căn bản không nghĩ đến, ngươi không cần liền cho người khác ca, ai cầu ngươi muốn, nhưng đem chính mình cấp cảm động hư lạc. Từ Huy đứng ngồi không yên, nhìn về phía đối diện Chu Phạm Hinh cũng là một tay đỡ cái chán, ngăn không được trợn trắng mắt, không biết như thế nào, đột nhiên sinh ra một loại đồng bệnh tương liên tâm thái. Bất quá chính mình so Chu Phạm Hinh muốn hảo. Ít nhất tân nhiêu trừ bỏ luyến tổng thông báo sự ở ngoài, mặt khác đại bộ phận sự vẫn là cùng hắn có thương có lượng, nhìn nhìn lại đối diện Chu Phạm Hinh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên là bị nhà mình nghệ sĩ tiền trảm hậu tấu, thả hoàn toàn không thông chi nàng mà làm ra tới chuyện tốt. Cho nên, lần này sự ngươi thừa nhận là cố ý làm. Ân, là ta nổi, ta một mình gánh chịu. Mặc nhiên gật gật đầu nói, mang vốn vào đoàn diễn Nam Tam là ta hy vọng, nhưng ta cũng tưởng gần gũi nhận thức một chút tân nhiêu. Chu tỷ, ta không nghĩ lại biến thành trong vòng mỗi người đều chán ghét đối tượng, ta rõ ràng cái gì đều không có làm sai, đám kia fans dựa vào cái gì nhúng tay ta sinh hoạt cá nhân. Áp lực hơn nửa năm, lần này mặc nhiên toàn bộ thác xuất khẩu, thế nhưng cảm thấy trong lòng áp lực đều giảm bớt không ít. Sau đó, Chu Phạm Hinh, đỡ chán GPG. Tân nhiêu, uống đồ uống lạnh GPG. Thứ Huy, nội tâm mừng như điên GPG. Còn có loại này tự bạo tiểu thiên tài, kế tiếp ta ai đều đừng nói cảm tình a, thương tiền. Kế tiếp sự tình thực thuận lợi, mặc nhiên đều chính mình ngả bài, tuy là Chu Phạm Hinh ở bên cạnh nói gì, đều hạ quyết tâm phải dùng chuyện này thoát khỏi đám kia fans chuyện này. Chính là Từ Huy ở bên cạnh cho cái số nhi, tiểu thiếu gia đáp ứng lao thống khoái. Không quan tâm Chu Phạm Hinh nói cái gì sẽ thoát phấn, hồi dẫm, mặc nhiên đều hết thể không nghe, dựa theo chính mình cách làm tới, này tùy hứng bộ dáng, quả thực kêu Từ Huy cao hứng muốn chết. Trong lòng hận không thể gọi người có ngốc một chút, ấy nấy tâm lại tràn lan một chút. Ván đã đóng thuyền, Chu Phạm Hinh nói gì đều không dùng được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản đề nghị nói, bị hắc sự, chúng ta sẽ thỉnh thủy quân giúp tân nhiêu khống bình, bất quá muốn nói quan hệ, đơn thuần đồng sự quan hệ cũng dễ dàng kêu người ngoài lung tung suy đoán. Ta hy vọng các ngươi bên kia có thể phát một cái tu ân ái ảnh chụp hoặc là video, tới làm sáng tỏ một chút, kế tiếp sự tình chúng ta bên này giải quyết. Đến nỗi mạc nhiên phèn sự Chu Phạm Hinh xoa xoa cái chán, hung tận nói, chúng ta tới giải quyết, lần này dùng một lần giải quyết xong, mạc nhiên ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Ok. Thứ Huy tưởng tượng đến sắp tới tay tiền, cười không khép miệng được. Hảo, về sau ta nhất định nghe lời. Bên kia mạc tiểu thiếu gia nghe người đại diện rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình yêu cầu, cũng nhịn không được lộ ra một cái cười. Cuối cùng, hắn nghĩ chuyện này rốt cuộc là hắn không phúc hậu, liền thăm dò nhỏ giọng nói, tân nhiêu tỷ. Ngươi cái này nữ số 3 xuất diễn không nhiều lắm, còn có một tháng liền đóng máy, kế tiếp có hay không cái gì công tác căn bài, ta này có cái nội tình tin tức. Nói mấy câu công phu, mặc nhiên sẽ nhỏ giọng lộ ra một cái SSS chế tác thành viên tổ chức đang ở chu bị, sau lưng dựa vào chính là Trung ương Đài. Tân nhiêu tới vài phần hứng thú, nghiêng tai lắng nghe, bên cạnh Từ Huy, càng là đôi mắt đều tái rồi. Duy độc Chu Phạm Hinh. Mệt mỏi. Thế giới, hủy diệt đi. Này dưa hoa tử, nàng mang bất động. Hết thể nói thỏa, bên kia cấp bồi thường cũng hứa hẹn mấy ngày gần đây sẽ mau chóng cấp đến. Từ Huy lấy tới tư liệu gì đều không dùng được, liền như vậy ở mạc tiểu thiếu gia tự bạo hạ khoái hoạt vui sướng thu phục, giữa trưa cái lẩu, Từ Huy cùng mạc nhiên ăn thập phần vui vẻ. Phí Ngưu, ma bụng hợp với mấy mâm hạ bụng, ăn cay nổi ăn nhưng hoan. Chu Phạm Hinh liền ăn mà không biết mùi vị gì, cầm di động nhanh chóng liên hệ công ty thủy quân cùng đỉnh đầu bốt. Yêu cầu bọn họ chờ tân nhiêu bên kia có điều động tác tái hành động. Làm hỏa lại thiêu trong chốc lát, đến lúc đó đem những cái đó nhất nháo vui sướng, thả đi đầu kia mấy cái phấn đầu nắm mấy cái ra tới, túc túc không khí. Hai tử trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, nàng chỉ có thể phối hợp. Tân nhiêu nghe xong mạc nhiên tiểu đạo tin tức sau liền lược có vài phần thất thần, ngón tay dừng ở nào đó khung thoại gõ gõ, lại đem lời nói xóa đi, nghĩ tới nghĩ lui tổng cảm thấy không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Nỗi lòng di động hạ, nàng tùy tiện gấp gọi món ăn chuẩn bị điền điền bụng. Tớt ma mùi vị nháy mắt ở khoang miệng nổ mạnh. Liên quan môi đều nóng rát. Tê. Thân nhiêu không nhịn xuống điên cuồng đảo hốt khí. Từ Huy liền cho nàng đệ cái băng đậu ngãi, đừng chạm vào cay nồi, ngươi ăn không được cay, ngày mai còn phải đóng phim đâu. Tân nhiêu ân một tiếng, nháy mắt liền về điểm này ăn cơm cũng không có. Chật. Nàng rốt cuộc muốn hay không gọi điện thoại cấp Á Huyền. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Cơm chưa kết thúc, mặc nhiên bởi vì về điểm này Nhi vắt ngang ở trong lòng ấy náy cảm, kiên trì muốn đưa Tân nhiêu xuống lầu, nhớ tới nàng tiểu trợ lý xưng hô, cũng bắt đầu học một ngụm một cái nhiêu tỷ. Tân nhiêu đối này không có gì quá lớn phản ứng, lãnh đạm nói câu ngày mai thấy sau, xin miễn đối phương đưa lên xe hành động, chuẩn bị ra cửa. Đột nhiên, mấy cái bao vây nghiêm mật, đầu đội mũ lưỡi chai, mặt mang khẩu trang nữ hải tử nháy mắt từ cửa hàng ngoại vọt vào, giơ di động nhắm ngay mấy người ca ca một đốn trụ, nhìn về phía Mạc Nhiên ánh mắt một mảnh tình yêu, lại nhìn về phía Tân nhiêu ánh mắt, liền có bao nhiêu thống hận. Tân nhiêu, ngươi đều có bạn trai, còn thông đồng chúng ta ca ca làm cái gì? Đi đầu phân phát nữ hải phát ra thét chói tai chất vấn, từ trong bao cầm một cái không biết tên đồ vật liền hướng trên người nàng ném. Tốc độ thập phần mau. Mắt thấy liền phải tạp đến Tân Nhiêu trên mặt. Canh tửi hương vị ập vào trước mặt, Tân Nhiêu tay mắt lanh lẹ mà đem Từ Huy một phen kéo qua đi, tránh đi thứ này, lại quay đầu vừa thấy, phát hiện đó là dùng bao ni lon trang lên màu đỏ sấm máu. Tinh tế vừa thấy, là heo huyết. Kia cổ độc đáo tao xú mùi vị bởi vì rơi xuống đất, nhanh chóng phát giải mở ra. Nháy mắt che kín toàn bộ đại đường, gọi người ghê tởm quá sức. Tân nhiêu nhanh chóng lùi về sau vài bước, bưng kín miệng mũi. Phấn đầu nữ hải thấy một kích không thành, mở ra ba lô tiếp tục ra bên ngoài lấy, trong miệng ồn ào, ngươi có bản lĩnh cùng nhà ta ca ca xào thái tiếng, ngươi có bản lĩnh đừng trốn a. Tân nhiêu hôm nay cả ngày tâm tình không tốt. Gặp phải loại này không nói lý, cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, dứt khoát tiến lên chế trụ đối phương thủ đoạn, sau này gặp lại. Phấn đầu nữ hài liền như vậy bị cáo ở chính mình trong tay, không thể động đậy. Lại đọc sách trong bao. Tất cả đều là dùng bao ni lon trang tốt heo huyết, lại xú lại tanh. Thảo. Buông ta ra. Thân nhiêu ngươi cái xú nữ nhân, dám cùng nhà ta ca ca. Phấn đầu nữ hài miệng xú lợi hại, cùng ba lô chuẩn bị tốt xú heo huyết không hề thua kém. Từ Huy thấy thế tiến lên bắt người, vội vàng hô to, bảo an, bảo an, bảo an. Chu Phạm Hinh cũng đi theo cao giọng một khối kêu. Nàng dĩ vãng gặp qua này đàn phèn sức chiến đấu, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy điên cuồng, rõ như ban ngày dám như vậy đổ người, hộ gà con dường như đem Mạc Nhiên hộ ở chính mình phía sau. Hai người không động tác đảo con hảo. Một động tác, mặt khác mấy cái đi theo mà đến nhanh chóng rời đi mục tiêu, động tác nhất trí theo đi lên, duỗi tay đi đủ Mạc Nhiên ống tay áo. Mạc Nhiên ca ca, ta thích ngươi đã lâu, có thể hay không đem khẩu trang hái được a? Ta muốn cái chụp ảnh chung. Có thể. Có thể làm ta chụp cái chính mặt chiếu sao? Cà ca. Mấy người mồm năm miệng mười ở kia kêu, trong mắt tràn đầy si mê. Tiệm lẩu thấy thế không ổn, vội vàng kêu mấy cái thân cao mã đại nam phục vụ sinh ra tới, đem người khống chế xuống dưới. Những người khác đã sớm bị như vậy đối đãi thói quen, chỉ là di động còn ở ca ca không ngừng. Tới đổ người fans cũng không nhiều, cũng liền mười mấy. Trừ bỏ phấn đầu nữ hài trước sau như một mà miệng xú lợi hại, đối với Tân Nhiêu điên cuồng chửi rủa ở ngoài. Những người khác ánh mắt đều ở Mạc Nhiên trên người, ánh mắt trắng ra, làm như muốn đem người quần áo từng cái bái xuống dưới dường như. Điên cuồng, thả không hề lý tính. Thảo, nhà hắn fans quả nhiên là có tiếng sức chiến đấu cường, lúc này mới nửa ngày không đến công phu liền sở đến bọn họ lộ tuyến. Từ Huy lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực, còn hảo người nọ mang chính là heo huyết, nếu là axit, trực tiếp chơi xong nhi. Quá khủng bố. Hắn hiện tại phía sau lưng còn thẳng lạnh cả người đâu. Tân Nhiêu lần đầu tiên gặp được loại này tình cảnh, lại cũng nghe ra Từ Huy ý tứ, thanh âm lạnh băng nói, báo nguy. Từ Huy, cái gì? Tân Nhiêu gần từng chữ, gặp được loại sự tình này, báo nguy không đúng sao? Từ Huy, nói có đạo lý, bọn họ bằng gì chịu loại này thai bay vạ gió a? Liên ở đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Phấn đầu nữ hải còn ở điên cuồng đối với Tân Nhiêu chửi rủa thời điểm, tiệm lẩu đại môn cửa hàng môn bị mở ra. Người tới nhìn đại đường một góc khắp nơi phun tung tóe khai tanh tưởi heo huyết, trong lòng tất cả ghen tuông biến thành căm giận ngút trời. Chi? Xe lăn cùng mặt đất cọ sát, phát ra rất nhỏ thanh âm. Có điểm quen hay. Tân Nhiêu nhanh chóng đem chán ghét ánh mắt từ phấn đầu nữ hải trên người dịch hai, quay đầu nhìn qua đi, đương nàng đâm tiến cặp kia như hắc rượu thạch thâm thúy, lệnh người say mê trong đó mắt phượng, lòng tràn đầy táo úc nháy mắt bị vớt phẳng. Có. là trở nên sao động trái tim ở lồng ngực chỗ phát ra từng trận nổ vang. Từ quản lý, báo nguy sao? Ôn hòa lương thiện lời nói lúc này tràn ngập hàn ý, phía trước lấy phấn đầu nữ hài đi đầu nháo sự liên can người chờ nghe thấy báo nguy hai chữ, nhanh chóng tiêu thanh, động tác nhất trí mà nhìn về phía người tới. Từ Huy kinh ngạc với vị này tới nhanh như vậy, đồng thời cũng lớn tiếng nói, vừa rồi liền báo cảnh, hẳn là không bao lâu liền sẽ người tới. Chu Phạm Hinh cùng Mạc Nhiên cũng sợ ngây người, như thế nào liền báo nguy. Phấn đầu nữ hài hiển nhiên cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này, dãy rùa hô to, chúng ta là Mạc Nhiên fans, tới đây là vì muốn một công đạo, tân nhiều người câu tam đáp bốn, còn có mặt mũi báo nguy. Đại đa số loại tình huống này, cơ bản sẽ không nháo đến trình độ này. Chỉ cần phủ thêm fans cái này sắc ngoài, thật giống như có một tầng ô dù, làm bất luận cái gì chuyện khác người đều có ái danh nghĩa, các nàng làm ra quá kích sự tình, chỉ là bởi vì quá yêu a. Vì cái gì muốn cự tuyệt các nàng tình yêu đâu. Chu Phạm Hinh cũng là cái này ý tưởng, mở miệng nói, cũng không phát sinh bao lớn sự, kế tiếp giao cho ta tới là được. Cố Huyên đem tân nhiêu từ đầu quét đến chân, xác nhận trên người nàng chưa thấm một chút vết bẩn, trong mắt độ ấm ấm vài phần, chỉ là lại đối mặt Chu Phạm Hinh thời điểm, làm như tôi độc. Xin lỗi, nếu các nàng chỉ nhằm vào nghệ sĩ nhà ngươi nháo ra xong việc, ta quản không được, nhưng trước mắt các nàng hành vi nhiễu loạn đến nhà ta a nhiêu, này hậu quả, tất nhiên là muốn truy cứu. Một cái người quẹ nhiều quản cái gì nhàn sự, ngươi tờ mờ ai. Phấn đầu nữ hải sợ hãi, nhưng ngoài miệng như cũ không buông tha người. Cố Huyên ánh mắt ám ám. Không đợi hắn mở miệng. Bị Từ Huy hộ ở sau người tân nhiêu bước chân nhẹ nhàng tiến lên, phập phình ban ngày tâm đột nhiên trở xuống tại chỗ. Nàng nghĩ hẹ chặt đối phương những cái đó nhìn như rộng lượng, kỳ thật nghĩ lại, tất cả đều là chút miệng không đúng lòng lời nói, khóe môi điên cuồng giơ lên, nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Những cái đó không song tâm tình tựa như phao phao giống nhau, biến mất hầu như không còn, nửa điểm không thấy. Nàng duỗi tay ngậm lấy Cố Huyên cằm, ngón tay cái hơi hơi vớt ve khô ráo cánh môi hai hạ, kéo ra khẩu trang bám vào người rơi xuống một hôn, tuyên thệ chủ quyền. Đây là ta đối tượng, hắn muốn xen vào, ta không còn hai lời. Chương 53. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. An tĩnh đều có thể nghe thấy đại sảnh góc điều hòa phát ra khí lạnh khi mỏng manh động tĩnh. Giả. Khẳng định là giả. Phấn đầu nữ hải cái thứ nhất phản bác, đầy mặt không thể tin tưởng, đầy miệng mê sảng, này chỉ định là ngươi tùy tiện kéo cá nhân lại đây giả ngươi bạn trai. Nhất định là cố ý vì này, cố ý nháo ra tới.